Chương 175, thanh trừ hậu hoạn cùng chất biến khác nhau. Mắt thấy đấu chiến thánh vương đã nhận lấy hoàng kim vương cùng vạn long xào nhất mạch bồi thường, hồn thác đại thánh cùng một đám thái cổ hoàng tộc các tộc trưởng lúc này mới thở dài một hơi. Lập tức, Hỏa Lân động lão tộc trưởng nói, "Thánh vương, việc này phải chăng hoàn tất ở đây, lại không hưng khởi giết chóc." Đấu chiến thánh vương thì nói, như suy nghĩ chuyện hoàn tất, cũng là dễ nói. "Các ngươi trước chờ ta đem 8 bộ thần tướng hậu duệ cùng côn trụ tàn quân tiêu trừ rơi. Chờ việc này lại vô hậu hoạn thời điểm, chính là hết thảy hoàn tất thời điểm." Vừa dứt lời, đấu chiến thánh vương bản tôn tính cả quá khứ thân cùng đạo thân liền biến mất ở tại chỗ. Đây là nói rõ không cho đám người khuyên can cơ hội. Đối với cái này, hồn thác đại thánh cùng một đám lao tộc trưởng nhóm đưa mắt nhìn nhau. Sau đó bọn hắn bất đắc dĩ đuổi theo, cũng lần nữa khuyên, thánh vương xin nhận lấy lưu tình. Mà tại bắt đầu tinh trên mặt đất, côn trụ tàn quân cùng 8 bộ thần tướng hậu duệ nhóm biết được đấu chiến thánh vương không muốn bỏ qua bọn hắn, lập tức một giống liền tán, hướng 4 phương 8 hướng chạy thủ mạng. Nhưng mà nơi này phụ cận sớm đã bị hắc hoàng bày ra thánh cấp đại trận, mà lại dùng vẫn là phía trước vây giết thiên hoàng tử cái kia một bộ trận đài. Thế là 8 bộ thần tướng hậu duệ nhóm bị phong khốn pháp trận làm cho liên tục dừng bước, cũng có một chút quả quyết 8 bộ thần tướng hậu duệ xông vào trong pháp trận, nhưng bọn hắn rất nhanh liền tổn thương thảm trọng, căn bản là không có cách phá vây. Chỉ có Ngân Nguyệt Thiên Vương, từng đi theo Thiên Hoàng tử ba cái kia thái cổ tổ vương cùng từng đi theo côn trụ một chút thái cổ tổ vương sấm qua pháp trận, hướng nơi xa bỏ chạy. Mà đấu chiến thánh vương tốc độ rất nhanh, không đầy một lát liền trở lại kinh phong thành bên ngoài. Chỉ gặp đạo thân của hắn tay cầm Phật giáo hàng ma sử vung ra một mảnh Phật quang, 8 bộ thần tướng hậu duệ nhóm ngay tại bên trong Phật quang liên miên bị mẫn diệt sạch sẽ. Lập tức, đấu chiến thánh vương ba thân cùng chuyển động, sẽ rách không gian hướng chạy trốn thái cổ đám tổ vương đuổi theo. Hắn tại đi hướng vực ngoại chiến trường phía trước, liền đã tại những thái cổ đó đám tổ vương trên thân lưu lại tiêu ký. Cho nên trừ phi những thái cổ đó đám tổ vương có thể trong thời gian ngắn như vậy rời đi Bắc Đầu Tinh, nếu không, bọn hắn là trốn không thoát. Một hồi về sau, đấu chiến thánh vương liền đem những thái cổ đó đám tổ vương bắt sống trở về, toàn bộ quá trình cũng không có ngoại ý muốn phát sinh. Chỉ gặp đấu chiến thánh vương ngay ở đây tất cả tu sĩ trước mặt, đem những thứ này thái cổ đám tổ vương tại chỗ đánh giết, không để ý chút nào cùng bọn hắn cầu xin tha thứ. Liền xem như Ngân Nguyệt Thiên Vương cái này từng bị đấu chiến thánh hoàng tán thưởng hôn khác chi phí thái cổ tộc tiên tiêu, đấu chiến thánh vương cũng chỉ là nói thêm một câu: "Huynh trưởng ta tán thưởng qua thiên tư của ngươi, cũng không đại biểu ta thừa nhận ngươi." Lập tức, Ngân Nguyệt Thiên Vương chỉ để lại một tiếng hét thảm, liền bị đấu chiến thánh vương đánh thành một mảnh xương máu, triệt để xóa tên khỏi thế gian. Lúc này, thiên ngoại mới truyền đến một đám lao tộc trưởng nhóm khuyên giải âm thanh, đáng tiếc đáng chết người cũng đã chết sạch sẽ. Mà đấu chiến thánh vương ngắm nhìn bốn phía, nói: "Nếu là cùng thế hệ tranh phong, các lộ anh kiệt đối cháu của ta động thủ, ta cũng không cần phải chen tay vào. Nhưng nếu là giống như ngày hôm nay, có người dám lấy lớn hiếp nhỏ, vậy cũng đừng trách ta về sau tay cầm cổ hoàng binh đến nhà bái phỏng." Trung quanh các tu sĩ nghe vậy, đều hiểu đấu chiến thánh vương đây là tại vạch ra ranh giới cuối cùng, nhường đám người rõ ràng sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Bất quá như thế ngược lại làm cho đám người nhẹ nhàng thở ra, có điểm mấu chốt cũng liền mang ý nghĩa đấu chiến thánh vương cũng không phải không nói đạo lý. Chỉ cần bọn hắn không giống côn trụ như thế làm loạn, liền sẽ không bị đánh đến tận cửa đi. Đối với cái này, Hỏa Lân động lao tộc trưởng cũng đồng ý nói, nên là như thế đạo lý, như thế mới có thể để cho thế hệ trẻ tuổi nhóm thỏa thích tranh phong, nhanh chóng trưởng thành. Hồn thác đại thánh thì là đổi đề tài, nói, đây là một cái vạn tộc cộng sinh đại thế, vạn tộc đều hy vọng có khả năng tiến vào tiên vực, được hưởng trường sinh. Trước đó, hy vọng vạn tộc có khả năng chung sống hòa bình. Càn Luân đại thánh cũng nói, đạo huynh nói đúng lắm, lúc trước chúng ta từ vực ngoại di chuyển mà đến, làm đều là đường thành tiên. Đáng thương những cái kia suy tính ra đường thành tiên tại Bắc Đấu đám tiền bối, ngay cả hôm nay cũng chờ không đến, chúng ta càng cần phải trân quý dạng này hòa bình năm tháng. Đấu chiến thánh vương, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ thế thôi. Thần Tầm Linh lao tộc trưởng mở miệng nói ra, chư vị, không bằng đi tộc ta bên trong một lần, cùng bàn thái cổ vạn tộc ở chung sự tình như thế nào? Đối với cái này, đấu chiến thánh vương đáp ứng xuống, mà Càn Luân cùng một đám lao tộc trưởng nhóm cũng biểu thị cùng đi. Lập tức, những thứ này thái cổ tộc nhân vật tuyệt đỉnh hướng thần tầm lĩnh mà đi. Những người khác cũng lần lượt rời đi, một trận kinh thiên động địa đại sự kiện liền như vậy hạ màn. Quan chiến các tu sĩ còn đem tin tức đông đảo truyền bá ra ngoài, dẫn tới toàn bộ bắt đầu tinh tu hành giới nói chuyện say sưa. Trong đó đấu chiến thánh vương thần dũng dĩ nhiên làm người khác chú ý, nhưng mọi người cũng chú ý tới Trần Minh thực lực biến đổi. Rốt cuộc bọn hắn phía trước đều phỏng đoán đến Trần Minh tại xung kích thánh nhân cảnh giới, mà lại Trần Minh một ngày thành tựu thánh nhân chi cảnh, thực lực cũng đem nên đón cực lớn tăng trưởng. Lúc này, bắt đầu tinh các tu sĩ một bên vì chính mình phỏng đoán thành thật mà mừng rỡ, một bên cũng vì Trần Minh thực lực tăng trưởng mãnh liệt cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà bọn hắn không biết là, cái này kỳ thực tuyệt không hiếm lạ. Một cái tu sĩ một đời nhiều nhất có thể kinh lịch 10 lần linh tính chất biến, mà Trần Minh đã kinh lịch một lần linh tính lớn chất biến cùng một lần không giống bình thường linh tính nhỏ chất biến, cái này khiến hắn tại thánh nhân cảnh giới liền đã có được đỉnh phong đại thánh cấp bậc linh tính. Mà đối với có được cực đạo bí thuật này, Trần Minh đến nói, đỉnh phong đại thánh cấp bậc linh tính mang ý nghĩa, chỉ cần có đỉnh phong đại thánh cấp bậc bí thuật để hắn trông bầu vẽ gáo, hắn liền có thể phát huy ra đỉnh phong đại thánh cấp bậc chiến lược tới. Mà lại cực đạo cùng đỉnh phong đại thánh cấp bậc linh tính, còn vì Trần Minh mang đến đại thánh giai đoạn vô địch lực phòng ngự. Nói đến, kỳ thực Trần Minh tại Trạm Đạo sau cũng đã có được thánh nhân tiên vương cấp linh tính. Cái này cũng mang ý nghĩa, khi đó vừa sáng chế cực đạo Trần Minh liền đã có được thánh nhân tiên vương cấp thực lực cùng lực phòng ngự. Chỉ bất quá, khi đó hắn lấy đồng dạng gia thiên pháp tu sĩ cấm kỵ chiến lược phép tính đến tính toán chiến lược của mình, từ đó đánh giá thấp chính mình. Làm rõ chính mình hiện giai đoạn chiến lược về sau, Trần Minh không khỏi cảm thán, linh tính a, thật không hổ là có thể cùng đại đạo ngồi ngang hàng một loại lực lượng. Mặt khác, đáng giá nói chuyện chính là, linh tính lớn chất biến cùng linh tính nhỏ chất biến khác nhau ở chỗ, linh tính lớn chất biến sẽ ngoài định mức vì tu sĩ mang đến một ít long trời lở đất đặc thù hoặc là nói là năng lực. Trong đó, Trần Minh linh tính hoạt hóa năng lực liền đến bắt nguồn từ đây. Trở lại chuyện chính, Đã Thiên hoàng tử bị thì giết sự tình lại vô hậu hoạn, Trần Minh một đoàn người cũng là ai đi đường đấy. Trong đó, Đoạn Đức gia hỏa này cầm một chương bản vẽ, lời thề son sắt nói, giao quang thánh địa vị trí tòa kia đế mộ ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm tất nhiên sẽ có động tĩnh lớn, đến lúc đó hắn muốn làm một món lớn. Mà Hắc hoàng cùng Long mã thì tới kề vai sát cánh, một bộ muốn hùn vốn làm đại sự bộ dáng, nhường Trần Minh cùng Diệp Phàm đám người thấy liên tục ghé mắt. Trần Minh trở lại Nguyên Thiên sư thạch trại về sau, vốn cho là chính mình sẽ nên đón một đoạn an tĩnh thời gian. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là nửa tháng sau, Trần Minh liền cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào. Mà lại hắn càng là dự cảm đến một chút hình tượng, thế là Trần Minh động thân rời đi Nguyên Thiên sư thạch trại. Tử phủ thánh địa, một cái sừng sững tại Đông Hoang đã mấy chục ngàn năm cổ lão thánh địa. Nó tọa lạc tại một mảnh cao ngất dãy núi bên trong, bởi vì mảnh này dãy núi lâu dài có mây tía lở lở, mà lại thường xuyên có đầy trời tử hà hiện ra, cho nên nơi này cũng gọi tử hà đường núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tử phủ trong thánh địa mây tía mờ mịt, dãy núi như rồng. Càng có cổ thành treo lơ lửng giữa trời, một mảnh muôn hình vạn trạng cảnh tượng. Đáng giá nói chuyện là, tử phủ thánh địa cái tên này ý chỉ tiên nhân chỗ cư trú. Cho nên tử phủ thánh địa cung điện tòa nhà lớn cũng nhiều tại đỉnh núi loại này gần tiên nơi, như thế không thể nghi ngờ càng dán vào tử phủ thánh địa tự thân danh hiệu. Bất quá, không cần nói tử phủ thánh địa làm sao không bình thường, nhưng nó lúc này chính diện gặp một trận đại kiếp. Có thể nhìn thấy, toàn bộ tử phủ thánh địa đã bị một tòa khổng lồ phong khốn đại trận triệt để vây quanh. Nhưng mà từ bên ngoài nhìn, tử phủ thánh địa nhưng là hết thảy như thường, rõ ràng trong đó cảnh tượng đã bị che lấp lên. Mà lại, tử phủ thánh địa hộ tông đại trận mặc dù đã mở ra, nhưng cái kia lơ lửng không cố định ánh sáng biểu hiện, tình huống của nó cũng không tốt. Càng chết là, tử phủ thánh địa trong tông môn còn có giao chiến động tinh chuyên gia, rõ ràng đã có địch nhân tiến vào trong đó. Tử phủ thánh địa thánh chủ là một cái đầu mang tử kim quan người đàn ông trung niên, lúc này sắc mặt hắn có chút tái nhợt đứng tại hộ tông đại trận biên giới, nhìn xâm phạm địch nhân. Đối với tử phủ thánh địa thánh chủ đến nói, hôm nay thật đúng là cái đáng sợ đến cực điểm thời gian. Đầu tiên là đã sớm bị thần linh cốc nhất mạch âm thầm đoạt xá bộ phận thánh địa trưởng lão, ra tay đánh lén tử phủ thánh địa cái khác cao tầng, liền hắn đều bị thương không nhẹ. Sau đó những cái kia trưởng lão chiếm cứ tử phủ thánh địa truyền thế thánh binh tử tiêu quan, nhưng tử phủ thánh địa trưởng giáo đều tạm thời vô pháp vận dụng cái này truyền thế thánh binh. Còn có bộ phận bị thần linh cốc nhất mạch đoạt xá thánh địa đệ tử cũng phát động tập kích, bọn hắn không chỉ phá hư tử phủ thánh địa bộ phận hộ tông đại trận, mà lại càng là thỉnh thoảng bốn chỗ làm loạn, nhưng người khó lòng phòng bị. Mấu chốt là thần linh cốc nhất mạch thần linh thuật thực tế là quá tà, loại bí thuật này có thể nhường thần linh cốc nhất mạch người đơn giản đoạt xá tu sĩ bình thường, mà lại nguyên bản tu sĩ ký ức cũng biết đều bị thần linh cốc người thu hồi được. Cứ như vậy, nếu là tu sĩ bị thần linh cốc nhất mạch người đoạt xá, người ngoài là rất khó phân biệt ra được, cho nên tử phủ thánh địa mới có thể bị thẩm thấu đến loại tình trạng này. Lúc này, tử phủ trong thánh địa lo ngoại hoạn không ngừng, đã có diệt tông nguy hiểm. Thậm chí tử phủ thánh chủ có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn nguyên nhân ở chỗ, tử phủ thánh địa một kiện khác truyền thế thánh binh tử Nhật Thiên Châu bị hắn một mực nạp tại tiên đài bên trong. Nếu không, nếu là hắn đều bị đoạt xá, tử phủ thánh địa lúc này sợ là sớm đã luân hãm. Thuận tử phủ thánh chủ tầm mắt, có thể nhìn thấy thần linh cốc thiếu chủ Tử Thiên Đô cùng tỷ tỷ của hắn Tử Thiên Phượng đang đứng tại tử phủ thánh địa đã luân hãm sơn môn bên trong, mà phía sau bọn hắn chính là thần linh cốc nhất mạch đại quân. Lúc này, Tử Thiên Đô lười nhưng mở miệng nói ra, "Tử phủ thánh chủ, chuyến hôm nay có thể tất cả đều là ngươi đưa tới. Nếu là ngươi lúc trước đáp ứng ta đối tử Hà tiên tử thông gia xin, chúng ta thần linh cốc nhất mạch cũng sẽ không đối các ngươi tử phủ thánh địa độc thủ." Đối với cái này, tử phủ thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, thông gia không thành tựu cả tộc xâm chiếm, có thể thấy được các ngươi vốn là có chủ tâm có hại. Nếu là ta đem tử Hà gả đi, chẳng phải là nhường nàng dê vào miệng cọp. Nhưng mà chỉ là hơi chút độc khí, tử phủ thánh chủ liền không nhịn được ho khan, hắn bị thương thế nhưng là thật không nhẹ." Lúc này, ngày bình thường trời sinh gần đạo, trời sinh tính đạm mạc tử phủ thánh nữ Tử Hà trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ lo lắng. Cái này đã là vì nhà mình thánh chủ cũng chính là phụ thân của nàng mà lo lắng, cũng vì toàn bộ tử phủ thánh địa mà lo lắng. Thế là nàng chủ động nói, "Phụ thân, đem ta giao ra đi." Như thế, cũng có thể nhường thần linh cốc nhất mạch đến đây dừng tay. Mà một bên một vị bà lao nói, "Tử Hà, ngươi hồ đồ a, cái này thần linh cốc đã quân vây bốn mặt. Lúc này coi như ngươi theo cái kia Tử Thiên Đô nguyện, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Vị bà lão này chính là tử phủ thánh địa đời trước thánh mẫu, cũng là Tử Hà thân bà nội. Đối với cái này, Tử Thiên Phượng Vũ Mị mở miệng nói ra, "Ngươi cái này lao thái bà ngược lại là có chút đầu óc, đáng tiếc vô luận như thế nào, các ngươi tử phủ thánh địa hôm nay cũng phải hủy diệt." Sau đó, Tử Thiên Phượng đưa ánh mắt chuyển hướng Tử Hà tiên tử. Nàng tầm mắt lửa nóng đánh giá Tử Hà tiên tử thân thể, thậm chí thèm nhỏ dãi liếm liếm bờ môi của mình. Đây chính là tiên thiên đạo thai sao? Không chỉ có là cùng giao trì Tây Hoàng đồng dạng thể chất, mà lại như cùng một vị thánh thể thông gia, liền có thể sinh ra vô thủy đại đế như vậy tiên thiên thánh thể đạo thai tới. Thật sự là một bộ thượng hạng nhục thân, nên vì ta tất cả. Lời vừa nói ra, Tử Hà cùng tử phủ thánh địa mọi người nhất thời rõ ràng, thần linh cốc nhất mạch đưa ra thông gia chân chính dự định. Bọn hắn đây là muốn để Tử Thiên Phượng đoạt xá Tử Hà nhục thân, sau đó cùng một vị thánh thể kết hợp, sinh ra một tôn tiên thiên thánh thể đạo thai tới. Chương 176, Hồ Lô Đen cùng thần linh cốc bước đường cùng. Rõ ràng thần linh cốc nhất mạch dụng tâm hiểm ác về sau, tử phủ thánh chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hỏi, "Các ngươi là lúc nào để mắt tới nhà ta Tử Hà?" Tóc tím con mắt màu tím Tử Thiên Đô cười tà nói, "Từ khi biết được nhà của ngươi Tử Hà tiên tử là tiên thiên đạo thai loại thể chất này bắt đầu, chúng ta đã nhìn chằm chằm nàng. Rốt cuộc đối với chúng ta nhất tộc đến nói, tu sĩ khác nhục thân thực tế là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy tốt nhục thân, đương nhiên phải đoạt lại. Nguyên bản chúng ta không nghĩ tiến đánh các ngươi thánh địa, rốt cuộc có các ngươi nhân tộc tên sát tinh kia tại, chúng ta cũng phải thu liễm một chút, không biết làm sao ngươi lại cự tuyệt ta. Cho nên, ngươi bây giờ hối hận không?" "Tử phủ thánh chủ, hừ, hối hận? ta chỉ hận không có sớm một chút cùng các ngươi thần linh cốc trở mặt, đến mức bị các ngươi ám toán đến bước này. Lời vừa nói ra, Tử Thiên Đâu nguyên bản đắc ý sắc mặt lập tức trầm xuống. Đối với hắn mà nói, không thể tại cự tuyệt hắn tử phụ thánh chủ trên mặt nhìn thấy hảo nao thân sắc, thực tế là để hắn không vui. Lập tức, hắn hướng về phía bên cạnh một vị trung niên thái cổ tộc nói, thúc tổ, trực tiếp động thủ đi. Hiện nay, ngươi không xuất thủ, chúng ta là công không được cái này tử phụ thánh địa. Vị kia thái cổ tộc thân hình cao lớn, lại sau lưng mọc ra mấy chục đôi thần dực, đây là thần linh quốc một vị thánh nhân cấp thái cổ tổ vương. Chỉ gặp vị này thái cổ tổ vương có chút không vui mở miệng nói ra, thật sự là phiền phức, nguyên bản còn nghĩ không lưu thai hoàng ẩm, bây giờ lại chỉ có thể động thủ. Mắt thấy thần linh quốc thái cổ tổ vương muốn động thủ, tử phụ thánh chủ trầm giọng nói, các hạ nếu là ra tay, không sợ ngày sau bị ta nhân tộc thánh hiền đánh đến tận cửa đi sao? Đối với cái này, trung niên thái cổ tổ vương cười lạnh nói, hừ, nếu là đối tộc ta biết gốc biết rễ cái khác thái cổ các tộc, chúng ta còn cần kiêng kỵ mấy phần. Nhưng các ngươi nhân tộc chỉ cần không phải đại thánh cấp cường giả ra mặt, không người nào có thể khám phá chúng ta thần linh thuật. Đến lúc đó chỉ cần lấy các ngươi thần, tùy tiện diễn chẳng tự chịu diệt vong phần diễn, chuyện này cũng liền chôn ở trong lịch sử, sẽ không có bất kỳ nhân tộc thánh hiền biết được nơi đây phát sinh qua gì đó. Dứt lời, vị này thái cổ tổ vương lập tức tiến lên. Mà tử phủ thánh chủ mắt thấy thần linh cốc thái cổ tổ vương thật muốn động thủ, liền bỗng nhiên cắn răng một cái, thôi động nhường chuyển thế thánh binh tử Nhật Thiên Châu hoàn toàn khôi phục một loại bí pháp. Chỉ gặp tử phủ thánh chủ mi tâm thần quang lóe lên, một viên màu tím thần châu liền xuất hiện tại trên đỉnh đầu của hắn. Có thể nhìn thấy viên này thần châu toàn thân giống như kim cương, long lánh động lòng người ánh sáng màu tím, đây chính là từ 9 ngày hệ liệt thần ngọc cựu thiên tử toàn đúc thành một kiện đại thánh cấp binh khí. Lúc này, tử Nhật Thiên Châu nở rộ vô tận ánh sáng, một luồng đáng sợ đại thánh oai chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mạnh lên. Nhưng mà, tử Nhật Thiên Châu khôi phục còn không có duy trì liên tục bao lâu, liền rất đột ngột đỉnh trệ xuống tới, sau đó càng là bắt đầu chậm rãi yên lặng. Đối với cái này, tử phụ thánh chủ cùng đợi trước tử phụ thánh mâu đám người sắc mặt đại biến. Lập tức, bọn hắn bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp tử phủ thánh địa một tòa núi cao vạn trượng đỉnh chót, chẳng biết lúc nào nhiều một cái huyết trì, mà một chút bị thần linh cốc nhất mạch đoạt xá tu sĩ, chính tướng đông đảo tử phủ thánh địa đệ tử thậm chí là một chút các trưởng lao thi thể thả vào trong đó, khiến cho ao máu này càng thêm dọa người. Còn có hai cái hiển lộ ra trạm đạo vương giả khí tức tu sĩ tại huyết trì bờ thi triển một loại nào đó tà dị bí pháp, loại bí pháp này có thể thông qua huyết tế ảnh hưởng tương quan truyền thế thánh binh khôi phục, quả nhiên là giết người chu tâm, cho nên tử Nhật Thiên Châu khôi phục mới có thể đình trệ. Tử phủ thánh địa đám người lúc này đều mắt muôn nước, trong lòng đại hận. Tử phủ thánh chủ càng là hàm răng đều cắn nát. Nguyên bản coi như Tử Tiêu Quan bị chiếm cứ, nhưng Tử Nhật Thiên Châu xưa nay bị đương thời trưởng giáo trưởng quản, nó khôi phục bí pháp cũng chỉ có đương thời trưởng giáo biết rõ. Hai cái truyền thế thánh binh lẫn nhau làm dự bị tính được là không có sơ hở nào, không biết làm sao thần linh quốc lại có như vậy tà dị bí pháp có thể ảnh hưởng Tử Nhật Thiên Châu khôi phục. Kể từ đó, Tử Phủ Thánh Địa hai cái truyền thế đại thánh binh đều bị kiềm chế, Tử Phủ Thánh Địa hôm nay nguy rồi. Mà thần linh quốc thái cổ tổ vương thấy thế mừng rỡ, nguyên bản thần linh quốc nhất mạch truyền thế đại thánh binh đã tại một lần nào đó đại chiến bên trong tổn hại, lần này tiến công Tử Phủ Thánh Địa ít nhiều có chút phong hiểm. Nhưng bây giờ thần linh cốc nhưng là dựa vào có tâm tính vô tâm, chiếm hết thượng phòng, cái này khiến thái cổ tổ vương làm sao không vui. Thế là vị này thái cổ tổ vương cười gần đối tử phụ thánh địa hộ tông đại trận đánh tới, chỉ một kích, nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ hộ tông đại trận liền bị đánh vỡ. Theo đầy trời trận văn băng diệt, tử phụ thánh địa mọi người sắc mặt trắng bệnh. Mà thần linh cốc nhất mạch mặt lộ dữ tợn, đã chuẩn bị đại khai sát giới. Đúng lúc này, một trận thanh âm sâu kín truyền ra. Những âm thanh này không lớn, nhưng là vang vọng toàn bộ tử phụ thánh địa. Nhìn một chút ta phát hiện gì đó, một cái đang tự tìm đường chết thái cổ vương tộc, đây thật là hiếm thấy đâu. Theo những âm thanh này truyền ra, một trận cơ hồ khiến tại chỗ tất cả tu sĩ tại chỗ quỳ xuống đỉnh phong đại thánh uy áp vô cùng rõ ràng bao phủ toàn bộ tử phủ thánh địa. Chỉ gặp một thân màu tím bầm thần quang sáng chói Trần Minh chậm rãi từ trong hư không đi ra, cái kia sâu kín ánh mắt thấy thần linh cốc thái cổ tổ vương cùng Tử Thiên Đô đám người sắc mặt kỳ biến. Mà Trần Minh hơi lườm bọn hắn, liền nhìn về phía tử phủ thánh chủ cùng Tử Hà tiên tử đám người. Hắn mở miệng nói ra, "Chư vị, lúc này mới hơn nửa tháng không thấy, như thế nào chật vật như thế?" Lúc này, có không ít tử phủ thánh địa trưởng lão cùng các đệ tử đã vui vẻ ra mặt, may mắn lấy chính mình sống sót sau tai nạn. Không ít người càng là hô to, quá là được, chúng ta nhân tộc linh đạo vương đến. Mà tử phủ thánh chủ mặc dù cũng có sống sót sau tai nạn vui sướng, nhưng nghĩ đến nhà mình thánh địa chết thảm đông đạo trưởng lão cùng đệ tử, hắn liền đau khổ nói, còn xin linh đạo vương làm chủ cho chúng ta, cái này thần linh cốc nhất mạch tự dưng ám toán chúng ta tử phủ thánh địa, giết ta thánh địa đông đạo môn nhân, mà lại càng làm cho trong tộc thái cổ tổ vương tham dự việc này. Thần linh cốc nhất mạch đây là công nhiên xem vạn tộc thịnh hội hiệp định không ra gì, tội lỗi đáng chém. Lời này vừa nói ra, thần linh cốc đám người trắng bệnh sắc mặt càng thêm khó coi. Có thể nhìn thấy, bọn hắn toàn thân cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì tử phủ thánh chủ nói là sự thật, mà lại bọn hắn tức thì bị Trần Minh cái này sát tinh đụng phá mưu hại tử phủ thánh địa hành vi. Cái này tương đương với nhân tăng cũng lấy được, bọn hắn như thế nào rảo biện cũng vô dụng, thế là Tử Thiên Đô sắc mặt hung ác. Chỉ gặp hắn bước nhanh đi đến vị kia thái cổ tổ vương bên người, lấy ra một cái đút lấy gỗ mục cái nắp hồ lô đen, cũng thấp giọng nói, "Thúc tổ, dùng cái này có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống." Vị kia thái cổ tổ vương đầu tiên nhìn cũng không chút để ý cái này hồ lô đen, còn âm thầm đoán trách Tử Thiên Đô lúc này thêm phiền. Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ đến gì đó, đông nhiên một lần nữa nhìn về phía Tử Thiên Đô trong tay hồ lô đen. Chỉ gặp hắn run giọng nói, cái này không phải là cái kia danh xưng có thể chạm tiên cổ. Hồ lô đi. Tử Thiên Đô nói, chính là vật này, lúc trước ta đánh giết tử phụ thánh tử, chính là vì cái này cọc thần vật. Vừa dứt lời, thái cổ tổ vương liền đống nhiên hướng hồ lô đen vươn bàn tay lớn, trên mặt bức thiết hiện lộ không bỏ sót. nhưng thần linh cốc thái cổ tổ vương tay còn không có đụng phải hồ lô đen, hồ lô đen liền rất đột ngột từ Tử Thiên Đô trong tay biến mất. Sau một khắc, hồ lô đen tại Trần Minh trong tay lại xuất hiện. Sau đó, Trần Minh tại Tử Thiên Đô cùng cái kia thái cổ tổ vương chính muốn phun lửa ánh mắt bên trong, đem hồ lô đen mặt ngoài thiên nhiên thần văn cẩn thận tưởng tận xem xét một phen. Thậm chí, Trần Minh còn đem hồ lô đen gỗ mục cái nắp kéo ra, nhìn thấy một sợi tiên quang tại trong hắc hồ lô chợt lóe lên. Bất quá, mặc dù chân chính bất phàm chính là hồ lô đen bản thân, nhưng lúc này chỉ có Trần Minh trong tay gỗ mục cái nắp phát ra trận trận hỗn độn ánh sáng mũi nhọn, nhường tại chỗ người không biết chuyện đều coi là cái này gỗ mục cái nắp mới thật sự là bảo vật. Mà cái này hồ lô đen trên thực tế là một kiện có hại cổ hoàng binh, nó tại thời đại thái cổ bởi vì tranh đoạt thành tiên đỉnh mà bộc phát trận kia cực đạo chiến đấu bên trong thần linh có chỗ tổn thương, cho nên ngày bình thường cơ hồ không hiện thần dị, chỉ có trong đó gỗ mục cái nắp dễ dàng nhất chịu ngoại bộ tinh khí kích thích, mà hiện ra hỗn độn ánh sáng mũi nhọn tới. Tường tận xem xét trong chốc lát về sau, Trần Minh đem cái này cổ hoàng binh đặt vào trong khổ hải, tạm gác lại về sau dự bị. Thấy thế, Tử Thiên Đô giận dữ nói, "Trần Minh, đó là của ta bảo vật, liền xem như ngươi, cũng không có quyền cướp đi." Trần Minh lạnh nhạt nói, "Thế nhưng là chính ngươi đều nói, cái này hồ lô ngươi là từ Tử Phủ Thánh Tử nơi đó đoạt đến. Hiện tại lần nữa bị ta cái này cùng thế hệ người cướp đi, ngươi còn có cái gì tốt nói? Mà lại, ngươi tựa hồ quên, các ngươi có thể hay không sống được qua hôm nay vẫn là khác nói sao?" Tử Thiên Đô sắc mặt một trận âm tình bất định, lập tức hắn trầm giọng nói, "Ta báo cho ngươi cái kia hồ lô chân chính nội tình, xem như đem cái kia cọc tiên vật tặng cùng ngươi. Chỉ cầu ngươi không nên truy cứu chuyện hôm nay, như thế cũng có thể đi." Trần Minh, hồ lô đen là một kiện có hại cổ hoàng binh, chuyện này ta biết. Tử Thiên Đô, ngươi. Tử Thiên Đô cùng bên cạnh thái cổ tổ vương lúc này đều rất là chấn kinh, thứ nhất là bởi vì Trần Minh nhận ra Trạm Tiên hồ lô, thứ hai là bởi vì Trần Minh đường hoàng nói ra. Mà Tử Phủ Thánh Địa đám người cũng rất khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới nhà mình đã từng thánh tử vậy mà từng chiếm được như thế một việc tiên vật. Không đầy một lát, Tử Thiên Đô lạnh giọng nói, xem ra, vô luận như thế nào hôm nay ngươi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Ta chỉ muốn biết, ngươi là như thế nào biết được nơi đây sự tình. Trần Minh ngữ khí bình tĩnh như trước, kỳ thực cũng không có gì, chính là vừa rồi lúc tu luyện đột nhiên cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào, mà lại linh giác của ta càng làm cho ta nhìn thấy nơi này một chút thảm trạng, cho nên ta đến nơi này. Tử Thiên Đô một trận yên lặng, sau đó hắn nói, linh giác, tốt một cái linh giác, thật sự là xứng đáng ngươi linh đạo vương danh tiếng, chuyện hôm nay ta nhận thua. Nhưng ta Tử Thiên Đô cũng không phải ngồi chờ chết người, ngươi muốn mạng của ta, vậy liền cầm bản sự nói chuyện. Lập tức, hắn hét lớn một tiếng, tay cầm một cái tản ra thánh nhân vương cấp gợn sóng lá cờ nhỏ hình dáng cấm khí liền phóng tới Trần Minh. Mà Trần Minh không tránh không né, trực tiếp đối mặt với muốn phải liều mạng một lần Tử Thiên Đô. Theo một trận đem bên ngoài phong khốn đại trận đều nổ tung một lỗ hổng lớn bạo tạc, Tử Thiên Đô triệt để tan thành mây khói, mà Tử Phủ Thánh Địa lại tại cực đạo che chở cho cơ hồ không có thương tổn đến một phân một hào. Rất nhanh, Trần Minh lông tóc không hư hại từ tứ ngược hư không chạy loạn bên trong đi ra, thấy thần linh cốc thái cổ tổ vương cùng Tử Thiên Phượng đám người một trận tuyệt vọng. Lập tức, vị kia thái cổ tổ vương tại chỗ quỳ xuống, cao giọng nói, "Linh đạo vương, ta nguyện cả đời làm nô phụng dưỡng ngươi trái phải, còn xin quấn ta một mạng." Đối mặt tử vong uy hiếp, vị này thái cổ tổ vương lựa chọn không đúng, kéo dài hơi tàn. Mà Tử Thiên Phượng thấy thế, cũng bái phục trên mặt đất, thậm chí cái khắc thần linh cốc nhất mạch các tu sĩ hào hào bắt trước. Tử Thiên Phượng nói, "Ta cũng nguyện vì nô tỳ tỷ, chỉ cầu linh đạo vương khai ân." Có thể nhìn thấy, Tử Thiên Phượng cái này thái cổ thần nữ như là một cái không tì vết màu tím tinh linh, không chỉ tóc tím con mắt màu tím, mà lại da thịt càng là tuyết trắng như ngọc. Bây giờ bái phục trên mặt đất, càng lộ vẻ phong tình và trùng. Nhưng Trần Minh lại nói, "Không cần, giữ lại rắn độc ở bên người, liền xem như ta cũng sớm muộn cũng sẽ bị ám toán chết." Sau đó, tại cực đạo lực lượng phía dưới, Trần Minh chỉ là niệm động ở giữa, liền đem tử phủ trong thánh địa bên ngoài thần linh cốc nhất mạch tu sĩ xóa bỏ sạch sẽ, chỉ để lại bọn hắn mất đi thần hồn thân thể. Ở trong thiên địa một trận khiến người hít thở không thông bình tĩnh về sau, Trần Minh đưa ánh mắt nhìn về phía tử phủ thánh chủ, nói: "Thánh chủ, nơi đây sự tình liền cần các ngươi tử phủ thánh địa chính mình giải quyết tốt hậu quả. Ta đi nhường thần linh cốc nhất mạch hoàn toàn biến mất, cũng tiết kiệm các ngươi bị trả thù." Dù là tử phủ thánh chủ cũng là một cái sát phạt quả đoán nhân vật hung ác, nhưng đối mặt Trần Minh ung dung thản nhiên quy mô lớn sát phạt thủ đoạn, lúc này hắn cũng là có chút mồ hôi lạnh thẳng lưu. Hiện tại nghe Trần Minh lời nói, Tử Phụ Thánh Chủ vội vàng nói, "Linh đạo vương tự đi là được, chúng ta sẽ xử lý tốt bực này việc vặt vãnh. Mặt khác, còn phải cảm ơn Linh đạo vương hôm nay về thủ, như thế đại ân đại đức, ta Tử Phụ Thánh Địa vĩnh thế không quên." Đối với cái này, Trần Minh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó liền biến mất trong hư không. Tử Phụ Thánh Địa đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền bắt đầu giải quyết tốt hậu quả công việc. Mà Tử Hà Tiên Tử nhìn xem Trần Minh biến mất địa phương, nguyên bản gần đạo mà lạnh nhạt trên mặt không khỏi toát ra vẻ phức tạp. Chương 177, ảnh hưởng còn lại cùng tìm đường chết vương đẳng. Một bên khác, bắc vực trong một vùng núi, có thể nhìn đến đây dãy núi nguy nga, giống như trụ trong trời, mà ở trung tâm sơn mạch càng là tỏa hào quang mạnh, chắc hẳn nơi đó tại buổi chiều sẽ càng thêm trắng lệ. Đối với Trần Minh cái này nguyên tiên sư đến nói, nơi này quần long quấn quanh, tướng tất dưới mặt đất nhất định có tuyệt thế thần nguyên mỏ, cũng là một chỗ bảo địa. Mà nơi này chính là thần linh cốc nhất mạch chỗ ở, tại thời đại thái cổ liền đã hung danh hiển hách. Nguyên bản thần linh cốc nhất mạch ngủ say trong lúc đó, nơi này vẫn chỉ là một mảnh đất đung, mà thần linh cốc nhất mạch một lần nữa xuất thế về sau, nơi này cũng biến thành sinh cơ bừng bừng lên. Đáng giá nói chuyện chính là thần linh cốc nhất mạch danh xưng thái cổ vương tộc mạnh nhất khởi nguyên địa một trong. Bộ tộc này từng tại thời đại thái cổ nhất lên quá lớn náo động, có thể xưng lúc ấy mạnh nhất thái cổ vương tộc. Chỉ bất quá bọn hắn cuối cùng bị thái cổ hoàng tộc chấn áp, thần linh cốc nhất mạch mới suy sụp đến nay. Hôm nay, Trần Minh đến nơi này, hắn không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp hướng về phía trước mắt toàn bộ sơn mạch vỗ xuống đại thánh cấp giả thiên một trường. Đối mặt như thế dễ thấy kỳ biến, thần linh cốc nhất mạch lập tức người ngã ngửa đổ. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng ở đại thánh cấp vĩ lực trấn áp xuống, nhưng là chậm như ốc sên. Trong đó, một cái sinh ra 49 đôi thần dược thái cổ tổ vương liều mạng phát ra quát hỏi: "Không biết ta thần linh cốc đắc tội vị nào miễn hạ, còn xin dừng tay, chúng ta sẽ làm đền bù." Nhưng mà Trần Minh chỉ nói là nói, các ngươi nhất mạch tự dưng ám toán ta nhân tộc tử phủ thánh địa, còn phái ra thái cổ tổ vương tham chiến, công nhiên lại hoàn toàn vi phạm vạn tộc thịnh hội hiệp định. Dựa theo lúc trước nói, vực này chịu tội đã có thể hủy diệt toàn bộ tương ứng thế lực, gian đe. Vị kia thái cổ tổ vương nghe vậy, còn tại làm nhiều giảo biện. Sau đó, thần linh cốc ở trung tâm trong dãy núi càng là lao ra một cái giả yếu đến cấp thánh nhân vương cấp tổ vương, hắn chính là thần linh cốc nhất mạch bây giờ lao tổ. Chỉ gặp hắn cũng gia nhập giải thích bên trong, nhưng Trần Minh căn bản không để ý tới, hắn trực tiếp một bàn tay vỗ xuống, đem toàn bộ thần linh cốc nhất mạch tính cả toàn bộ sơn mạch san thành bình địa. Cuối cùng, thần linh cốc nhất mạch chỉ để lại thê lương tiếng kêu thảm thiết, liền vĩnh viễn biến mất tại trên đời, tại chỗ chỉ để lại một cái 100.000 dặm rộng dấu bàn tay. Diệt đi thần linh cốc nhất mạch về sau, Trần Minh trong hư không nhẹ nhàng đập mạnh, chỉ gặp vô số nguyên thiên trận văn liền dưới chân hắn cấp tốc kéo dài tới ra, đồng thời cuối cùng hình thành một tòa huyền ảo vô cùng nguyên thiên đại trận. Trên đại trận này chiếu sao trời, dẫn động chư thiên ánh sao, trên đó có chân long, thần hoàng, bạch hổ cùng huyền vũ chờ bầu trời sao tứ tượng dị tượng hiện ra. Đồng thời tòa đại trận này xuống chiếu đại địa sông núi, có vạn đạo long mạch các loại dị tượng hiện ra. Có thể nhìn thấy tòa đại trận này sinh thành là một loại giống như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật quá trình, mà cái kia một chính là nguyên thiên trận văn căn nguyên thần văn. Đây chính là Trần Minh sáng tạo nguyên thiên vực, Trần Minh đang dùng nguyên thiên vực rút ra lấy nơi này dưới mặt đất tuyệt thế thần nguyên khoáng mạch. Rất nhanh, theo vừa mới tiếp nhận đại thánh cấp một kích đại địa khẽ run lên, một đầu lộ ra ngoài lấy không ít khối thần nguyên khổng lồ long mạch liền bị rút lấy ra tới. Cái này long mạch tại không trung dương nhanh múa vút, giống như được ban cho sinh mệnh đồng dạng xoay quanh trong chốc lát, mới biến mất Trần Minh bên người trong hư không. Trần Minh đem cái này tuyệt thế thần nguyên khoáng mạch để vào thần tử một cái nội bộ trong thế giới, xem như tô điểm cùng dự bị. Sau đó hắn nhìn xa phiến khu vực này, tự lẩm bẩm: "Thần linh, các ngươi cũng xứng dùng cái này xưng hảo." Liên ta cũng không dám dùng. Cuối cùng, Trần Minh rời đi mảnh này bị san thành bình địa sơn mạch. Mà Trần Minh lớn như vậy động tác, tự nhiên gây nên đông đảo thái cổ tộc cường giả chú ý. Sau đó không lâu, đường về trên đường Trần Minh tức thì bị thái cổ tộc Hoàng Kim Vương ngăn lại, chất vấn nó hủy diệt thần linh cốc nhất mạch nguyên do. Mà Trần Minh nói thẳng: "Ngươi đi tử phủ thánh địa bên ngoài, dùng truy căn tố nguyên chi thuật điều tra một phen, liền biết thần linh cốc một mạch là như thế nào tự chịu diệt vong." Lời vừa nói ra, Hoàng Kim Vương có chút nửa tin nửa ngờ đi, mà Trần Minh tiếp tục đạp lên đường về. Làm Hoàng Kim Vương thông qua tử phủ thánh địa miêu tả cùng tìm căn nguyên tìm nguyên chi thuật xác minh, biết được thần linh cốc nhất mạch làm đại tử về sau, cũng là á khẩu không trả lời được. Sau đó, hắn cảm thán nói: "Thần linh cốc ca, cái này dã tâm mừng mừng, thậm chí từng tại thời đại thái cổ nhất lên đại loạn mạnh nhất thái cổ vương tộc, cuối cùng vẫn là để cho mình dã tâm chôn vùi chính mình. Như thế cũng tốt, tránh khỏi rất nhiều phiền phức." Mà cái khác thái cổ tộc cường giả biết được đầu đuôi câu chuyện lúc, cũng căn bản là thái độ như vậy. Bất quá, thái cổ tộc các cường giả mặc dù đối thần linh cốc hủy diệt không thêm để ý tới, nhưng lại phá lệ chú ý Trảm Tiên Hổ Lô tồn tại. Thậm chí thái cổ tộc hồn thác đại thánh lôi kéo một đám thái cổ hoàng tộc lao tộc trưởng nhóm đến nhà bái phỏng, muốn đổi về Trảm Tiên Hồ Lô cái này cổ hoàng minh. Mà Trần Minh tức giận nói: "Muốn phải về Trảm Tiên Hồ Lô, việc này đơn giản. Chỉ cần các ngươi trong các tộc thái cổ cái nào đó cùng ta cùng thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, có thể theo ta trong tay cướp đi Trảm Tiên Hồ Lô, cái này hồ lô tự nhiên là trở lại các ngươi thái cổ tộc trong tay." Lời vừa nói ra, hồn thác đại thánh cùng một đám lao tộc trưởng nhóm lập tức có chút từ nghèo. Bất quá rất nhanh, đề tài của bọn họ chuyển một cái, nâng lên thái cổ tộc các cường giả cưới nhiều vợ nạp tiếp, đem chính mình ưu tú huyết mạch truyền thừa tiếp, thành tựu một đám xuất sắc thiên kiêu các loại có không có sự tình. Ngay từ đầu Trần Minh nghe được có chút mơ hồ, làm bọn hắn đưa ra nhà mình trong tộc có những cái kia tuyệt sắc thần nữ thời điểm, Trần Minh mới biết được, đám lao già này đánh tới thông gia loại này đường con cứu quốc, đổi lấy Trảm Tiên Hồ Lô bộ phận quyền sở hữu chủ ý. Trần Minh thiếu chút nữa bị loại này lẳng lơ thao tác chọc cười, thế nhưng thần vương Khương Thái Hư mấy người tiền bối cũng tại, hắn cũng chỉ đành cố nén ý cười, mà lại chuyển ra nhan như ngọc cái này tấm mục, nói rõ nàng đồng ý Trần Minh liền cân nhắc thông gia sự tình. Một phen đứng phó phía dưới, Trần Minh mới đem hồn thác đại thánh cùng một đám hoàng tộc lao tộc trưởng đưa tiễn. Trong những ngày kế tiếp, thần linh cốc mưu đồ tử phụ thánh địa, từ đó bị Trần Minh tiêu diệt sự tình ở bên ngoài truyền đi xôn xao. Mà Trần Minh nhưng là trốn cái thanh tịnh, tại Nguyên Thiên Sư trong thạch trại chuyên tâm tu luyện. Như thế như vậy, hơn 2 tháng đi qua, Trần Minh lần nữa bị một trận tâm huyết dâng trào bừng tỉnh. Làm từ linh giác của mình bên trong dự cảm đến một chút cảnh tượng về sau, hắn đứng dậy chạy tới Thiên Chí thôn. Đông Hoang Nam vực, Thái Huyền môn phía bắc một chỗ vắng vẻ trong núi rừng, có một đạo màu trắng thần quang từ phương xa từng bước tới gần nơi này. Mà cái kia màu trắng bên trong thần quang có một đạo thanh lệ xuất trần bóng người, đó chính là tại trở về Thái Huyền môn Lý Tiểu Mạn. Lý Tiểu Mạn từ khi trở lại bắt đầu tinh về sau, cũng không nhanh tại trực tiếp trở về Thái Huyền môn, mà là một đường chậm rãi từ Đông Hoang Bắc vực đi về phía Nam du lịch xuống. Cho tới bây giờ, nàng mới tiếp cận chính mình xa cách hơn 10 năm sư môn. Ngay tại Lý Tiểu Mạn cho là mình sẽ thuận lợi đến Thái Huyền môn thời điểm, phía trước trong núi rừng nhưng là bắn ra một trận có chút kỳ quái đế uy. Đối với đế uy, Lý Tiểu Mạn cũng được chứng kiến không ít, mà trận này đế uy cùng so sánh có chút quá yếu. Bất quá, coi như yếu hơn nữa đế uy, nhưng như cũng nhường mới vào đại năng cảnh giới Lý Tiểu Mạn vô pháp phi độn, chỉ có thể rơi xuống tại đất. Sau đó, xung quanh càng là xuất hiện một tòa đại trận, đem Lý Tiểu Mạn phong cuốn lên. Lý Tiểu Mạn biến sắc, nàng ý thức được mình bị người khác phục kích. Lập tức, một trận có chút thanh âm quen thuộc càng là ngồi vững suy đoán của nàng. Nhóm bạn của Diệp Phàm phần lớn có được bí chữ hành mà ngươi xem như Diệp Phàm nữ nhân, cũng hẳn là đồng dạng. Cho nên vì vây khốn ngươi, ta còn thực sự chỉ có thể dùng đế uy trước trấn trụ thần lực của ngươi. Chỉ gặp Vương Đằng đỉnh đầu một khối binh khí mảnh vỡ đi ra, hôm nay hắn lúc hành tẩu không tiếp tục thi triển ra bầu trời sao tứ tượng dị tượng, cũng không có loạn cổ chiến xa làm bạn, nhưng cái kia một đôi thế gian chỉ hai võ đạo thiên nhãn vẫn rất có nhận ra tính. Mà bao phủ phụ cận đế uy thì là từ cái kia binh khí mảnh vỡ tản ra, đây là Vương Đằng tại Bắc vực ngẫu nhiên đoạt được một khối cổ hoàng binh mảnh vỡ. Lúc này, bị hắn dùng để ám toán Lý Tiểu Mạn. Lý Tiểu Mạn kinh ngạc nói, "Là ngươi, Bắc Đế Vương Đằng?" Lời vừa nói ra, Vương Đằng sắc mặt lập tức vặn vẹo lên. Hắn gầm thét lên, ngậm miệng. Hiện tại ai còn cầm danh hào này coi là chuyện đáng kể, tất cả đều cầm cái này trò cười ta đây. Đây đều là Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn hắn hại. Nếu như không có Trần Minh cùng hắn làm ra đến cái kia thiên địa, nếu như không có Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai cái này nhân tài mới nổi, ta Vương Đằng vẫn như cũng là thế gian nhất lưu thiên tiêu. Mà bây giờ, ta lại thành một cái bị người phỉ nổ chế nhạo kẻ đáng thương. Lý Tiểu Mạn nhìn vẻ mặt dữ tợn Vương Đằng, tựa hồ rõ ràng gì đó, nàng nói, bởi vì như thế, cho nên ngươi muốn đối ta động thủ. Vương Đằng hơi bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó mới lên tiếng, đúng thế. Nguyên bản tại mấy năm trước, ta liền đã chạm đến trạm đạo không cửa. Nhưng cũng là vào lúc đó, ta phát hiện Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người này thành tâm ma của ta, để ta không thể tiến thêm. Ta biết chính mình tức đánh không thắng đã cũng giết không được Trần Minh ba người kia, nhưng ta nếu là giết ngươi cái này Diệp Phàm nữ nhân, nhường Diệp Phàm cùng Trần Minh bọn hắn vì đó đau thương, khi đó cũng có thể bài trừ tâm ma của ta. Nhìn xem đã có chút điên cuồng Vương Đằng, Lý Tiểu Mạn sắc mặt siết chặt. Trong lòng càng không ngừng suy tư kế thoát thân đồng thời, nàng cũng không quên kéo dài thời gian. Thế nhưng là, ngươi liền không sợ bị Trần Minh cùng phía sau hắn vị kia chuẩn đế truy xét đến sao? Vương Đằng cười lạnh nói, nếu ngươi chết tại cổ hoàng binh mảnh vỡ uy năng phía dưới, coi như Trần Minh là chân chính đỉnh phong đại thánh cũng vô pháp điều tra ngươi nguyên nhân cái chết. Đến mức vị kia chuẩn đế, ta nguyện ý mạo hiểm như vậy. Là được, nên nói đều nói, hiện tại ngươi có thể chết được rõ ràng. Lập tức, Vương Đằng liền muốn thôi động đỉnh đầu cổ hoàng binh mảnh vỡ, cho Lý Tiểu Mạn một kích chí mạng. Nhưng lúc này, Trần Minh nghe âm thanh từ một bên truyền ra. Vì thanh danh mà tự tìm đường chết, ngươi cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Chỉ gặp Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người chậm rãi từ một bên trong hư không hiện ra, Diệp Phàm càng là âm thanh lạnh lùng nói, Vương Đằng, người ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Hiện tại cũng bởi vì một điểm thanh danh, ngươi liền muốn đối ta nữ nhân hạ thủ. Xem ra, hôm nay ngươi nên vẫn lạc. Gặp tình hình này, Lý Tiểu Mạn thần sắc vui mừng, trong lòng càng là đối với Diệp Phàm luôn từ cảm thấy ngọt ngào. Mà Vương Đằng thì là sắc mặt kỳ biến, hắn cả kinh kêu lên, không có khả năng. Coi như Trần Minh linh giác của ngươi có mạnh đến đâu, nhưng ta một mực lấy cổ hoàng binh uy năng bao phủ tự thân, ngươi không nên biết rõ nơi đây sẽ phát sinh gì đó. Trần Minh bình tĩnh nói, ta nói qua một vài lần, ta rất là thủ. Vương Đằng lúc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi, kỳ thực trong lòng của hắn tin tưởng chính mình tại binh đi nước cờ hiểm, nhưng ở chính mình tâm ma bức bách phía dưới, hắn mới quyết tâm liều mạng một lần, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thua. Không đợi Vương Đằng suy nghĩ nhiều, Diệp Phàm sát ý cũng đã vô pháp ngăn chặn. Chỉ gặp hắn quát lên, Vương Đằng, ngươi chết đi cho ta. Lập tức, Diệp Phàm toàn thân hoàng kim huyết khí sôi trào, trực tiếp hướng phía Vương Đằng đánh tới. Mà Vương Đằng vô ý thức thôi động lên chung quanh trận pháp, muốn vì chính mình thoát thân mà tranh thủ thời gian. Nhưng mà Vương Đằng cũng không tính trận pháp bậc thầy, hắn bày ra pháp trận căn bản không làm gì được đại thành vương giả cấp thánh thể Diệp Phàm. Chỉ gặp Diệp Phàm trực tiếp xông qua trận pháp ngăn cản, vô cùng nhanh chóng mà tiếp cận Vương Đằng. Vương Đằng thấy thế, cũng chỉ có thể phấn khởi phản kích. Nhưng mà chỉ là một chiêu, Vương Đằng liền bị đánh cho toàn thân băng liệt, cực nhanh thụt lùi ra. Mà Diệp Phàm giận mà truy kích, vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu liền đem Vương Đằng tại chỗ đánh giết, coi như Vương Đằng còn mang theo có thể thay chết loạn cổ đế phủ cũng vô dụng. Bởi vì loạn cổ đế phủ chỉ là giúp Vương Đằng chết thay một lần, liền bị Diệp Phàm cướp đi. Lập tức, Vương Đằng chính là hình thần câu diệt hạ trạng. Vương Đằng bị đánh giết về sau, trong thân thể của hắn còn rất ra một cái khác khối cổ hoàng binh mảnh vỡ. Nhìn ra được, Vương Đằng coi như nghèo túng, nhưng cả người vận khí tốt vẫn còn ở đó. Đáng tiếc, coi như cho dù tốt vận khí cũng chống bất quá hắn tự mình tìm đường chết. Chương 178, cơ tử cùng giao quang đế mộ. Trần Minh hơi chút suy nghĩ, liền rõ ràng Vương Đằng đây là nghĩ nương tựa theo hai khối cổ hoàng binh mảnh vỡ cùng loạn cổ đế phù nhiễu loạn thiên cơ, nhường Trần Minh thậm chí là thần tử vô pháp truy xét đến trên người hắn. Đáng tiếc Vương Đằng căn bản không biết, kinh lịch linh tính thức tỉnh lần này linh tính lớn chất biến về sau, Trần Minh có được đáng sợ cỡ nào linh giác. Một bên khác, theo Vương Đằng bị đánh giết, thuộc về hắn một cái đạo thân cũng là tại chỗ tiêu tán. Lúc ấy, bộ đạo thân này bị Vương Đằng bày ra đến thu hút thế nhân lực chú ý, cho nên bộ đạo thân này gánh vác Thiên Đế kiếm, điều khiển lấy loạn cổ chiến xa tại Bắc vực đi khắp. Bộ đạo thân này tiêu tán về sau, tùy hành Vương gia đám người mặc dù giật nảy mình, nhưng Vương Đằng em trai Vương Sung vẫn là tiến lên đem loạn cổ chiến xa cùng Thiên Đế kiếm tạm thời thu vào. Sau đó tại tương lai không lâu, Vương Sung bởi vì cùng Lê Đồng lên xung đột bị đánh giết, cho nên loạn cổ chiến xa cùng Thiên Đế kiếm cuối cùng rơi xuống Lê Đồng trong tay. Có thể nói, Bắc Nguyên Vương gia thật sự là một tay bài tốt đánh cho nát nhừ. Trở lại chuyện chính, đang đánh giết Vương Đằng về sau, Diệp Phàm cùng Trần Minh đám người đem Lý Tiểu Mạn an toàn đưa về Thái Huyền Môn. Trong những tháng ngày tiếp theo, Bắc Nguyên Vương gia mặc dù đã từng trắng trợn tìm tòi qua Vương Đằng tung tích, nhưng Vương Đằng vì giữ bí mật mà dùng cổ hoàng binh thần uy bao phủ tự thân hành động, lại làm cho Vương gia không thu hoạch được gì. Thêm nữa Vương Đằng lưu tại trong tộc hồn đang đã diệt, dù là Vương gia lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận Vương Đằng đã vẫn là sự thật. Mà bắt đầu các tu sĩ thông qua Vương gia động tác, cũng cơ bản xác định Vương Đằng đã chết đi. Tại Vương Đằng chết đi về sau, bị tu sĩ nhân tộc nói chuyện say xưa nhân tộc Cửu Long liền trống đi một vị trí. Bất quá, vị trí này rất nhanh liền tu sĩ nhân tộc nhóm đặt tại cơ gia cơ tử trên thân. Cơ tử chính là hư không đại đế còn sót lại một cái ấu tử, đây là một vị chân chính đế tử. Từ khi ở thời đại này xuất thế đến nay, hắn một mực rất là điệu thấp. Thẳng đến gần nhất, nguyên cổ vị này nguyên hoàng huyết mạch kẻ phản tổ chủ động khiêu khích cơ tử, từ đó bị cơ tử chính diện đánh bại, thiên hạ các tu sĩ mới chú ý tới vị này đế tử tồn tại. Một vị Trảm Đạo Vương giả cảnh giới đế tử, hơn nữa còn là vì nhân tộc huyết chiến cả đời hư không đại đế đế tử, tự nhiên xứng đáng nhân tộc Cửu Long dạng này vị trí, cho nên tu sĩ nhân tộc nhóm mới như thế khen ngợi. Tại ngoại giới xôn xao bên trong, 2 tháng đi qua, Đoạn Đức truyền đến tin tức, mời Trần Minh cùng nhau đi dò xét Giao Quang Thánh Địa vị trí tòa kia phần mộ lớn. Giao Quang Thánh Địa, một cái danh chấn Đông Hoang mấy chục ngàn năm cực đạo thế lực, nó đứng ngồi tại Đông Hoang Nam Vực. Cái này một cực đạo thế lực tại tất cả cực đạo thế lực bên trong đều lộ ra vô cùng khác loại, bởi vì bọn hắn cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh tại trong truyền thuyết cũng không phải là từ đại đế đúc thành. Trong truyền thuyết, Giao Quang Thánh Địa đầu tiên là tìm được một khối lớn Long Văn Hắc Kim, đem tế luyện thành đỉnh. Sau đó lại đi qua Giao Quang Thánh Địa tiên hiền mấy vạn năm dốc sức tế luyện, thêm nữa Giao Quang Thánh Địa toàn thể môn nhân mấy vạn năm cực lực triều bái, mới khiến cho Long Văn Hắc Kim đỉnh tại một cái ban đêm gió táp mưa sa tự chủ tấn thăng làm cực đạo đế binh. Nhưng mà, loại thuyết pháp này tại cái khác cực đạo thế lực xem ra căn bản chính là nói nhảm. Bọn hắn biết rất rõ, không có đại đế cấp nhân vật tiến hành tế luyện, cực đạo đế binh gần như không có khả năng sinh ra. Mà số ít mấy cái kia trung tình huống hồ, cũng cùng lấy đã nói pháp không hợp. Cho nên, liền bọn hắn cũng rất tò mò, đến cùng là vị đại đế nào cho Giao Quang Thánh Địa tế luyện như vậy một kiện cực đạo đế binh. Hiện tại, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đám người liền đứng ở Giao Quang Thánh Địa cách đó không xa, lặng lặng đánh giá Giao Quang Thánh Địa. Chỉ gặp phía trước địa thế vẹn vẹn lên cao, giống như đất bằng xuất hiện một mảnh cao nguyên. Tại cái kia mảnh phía trên cao nguyên, có tú lệ đỉnh núi, cũng có ngàn vạn cốc khe cùng thác nước chảy ầm ầm, một mảnh muôn hình vạn trạng cảnh tượng. Mà ở Đoạn Đức dạng này, mộ táng giới nhân sĩ cùng Trần Minh những thứ này nguyên thuật nhất mạch trong mắt người, nơi này càng xem càng giống cái siêu cấp cực lớn đống đất. Đơn giản điểm tới nói, nơi này chính là một tòa phần mộ lớn. Mà Giao Quang Thánh Địa chính là một cái tọa lạc tại phần mộ lớn phía trên kỳ hoa thánh địa. Lúc này, Đoạn Đức mang theo Hắc Hoàng cùng Long Mã bọn người ở tại khắp nơi đào hang, hắn chính thông qua mộ táng thủ đoạn dẫn động địa mạch long khí, tụ hướng Giao Quang Thánh Địa. Đoạn Đức một bên nào, còn một bên lời thể son sắt mà tỏ vẻ, hắn muốn trước giờ tiến vào Giao Quang Thánh Địa dưới phần mộ lớn, để trước một bước tranh đến tiên duyên. Nhưng mà chìm qua mấy ngày, theo Giao Quang Thánh Địa lòng đất phát ra kêu đau một tiếng. Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Long Mã, Bàng Bác cùng Diệp Phàm đám người vắt chân lên cổ mà chạy, mà Trần Minh đã sớm tại một cái chỗ không người trở lấy bọn hắn. Đám người một lần nữa tụ hợp về sau, Đoạn Đức ngượng ngùng nói, ta không cẩn thận xúc động Giao Quang Thánh Địa địa khí, nơi đó cần phải rất nhanh liền sẽ có biến đổi lớn phát sinh. Hắc Hoàng cùng Long Mã bắt lấy hắn một trận cửa trách, thống mạ gia hỏa này không đáng tin cậy. Nhưng mà Đoạn Đức mạnh miệng nói, nơi đó nguyên bản liền gần nước ra, ta chỉ bất quá là nhường quá trình này trước giờ hơn một tháng mà thôi. Đều như thế. Nhưng cái này sao có thể sẽ đồng dạng, nguyên bản nếu là Đoạn Đức thành công, đám người liền có thể một mình tiến vào Giao Quang Thánh Địa dưới mặt đất chỗ kia nơi chôn tiên. Hiện tại, đám người lại chỉ có thể cùng người khác cùng nhau cạnh tranh. Mà Trần Minh im lặng không nói, bởi vì hắn nguyên bản liền đối chỗ kia nơi chôn tiên không nhiều hứng thú lắm, tới đây cũng chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Cho nên dù là hắn dự đoán được Đoạn Đức gia hỏa này sẽ hỏng việc, cũng không có ngăn cản. Một bên khác, Giao Quang Thánh Địa vị trí phần mộ lớn truyền ra tiếng vang, phần mộ lớn trên mặt đất xuất hiện khe nứt to lớn, càng có một trận đáng sợ khí cơ từ phần mộ lớn bên trong truyền ra. Dẫn tới Giao Quang Thánh Địa một đám đệ tử nhóm không khỏi sinh lòng cúng bái ý cảm nhận được như thế kỳ biến, Giao Quang Thánh Địa các đệ tử lập tức loạn thành một đoàn. Mà một tòa trong mật thất, một vị lão giả mở ra hai mắt, dẫn tới cả tòa mật thất sáng chói rực rỡ. Hắn tự lẩm bẩm, một ngày này cuối cùng vẫn là đã đến. Lập tức, thanh âm của hắn xuyên thấu qua mật thất, truyền vang đến Giao Quang Thánh Địa mỗi một nơi hẻo lánh. Giao Quang đệ tử nghe lệnh, từ giờ trở đi tất cả mọi người không được tùy ý ra ngoài, chúng ta muốn cả giáo di chuyển. Lời vừa nói ra, Giao Quang Thánh Địa cơ hồ các đệ tử cùng các trưởng lão tất cả giật mình. Rốt cuộc biết được Giao Quang Thánh Địa dưới mặt đất bí mật người trung quy là số ít. Bất quá bọn hắn vẫn là nghe theo mệnh lệnh, không còn tùy ý ra ngoài. Sau đó, tại Trần Minh đám người nhìn chăm chú, Giao Quang Thánh Địa hộ tông đại trận toàn diện phát động. Toàn này pháp trận dẫn dắt toàn bộ Giao Quang Thánh Địa mặt đất chậm rãi lơ lửng, chỉ để lại phía dưới tuyệt thế phần mộ lớn, mà nguyên bản liền lơ lửng trên bầu trời cung điện lầu các cũng theo đó lên cao. Cứ như vậy, Giao Quang Thánh Địa nguyên bản tất cả rừng cổ cùng khắp nơi trên đất linh dược có thể bảo toàn, chân chính thực hiện cả giáo di chuyển hành động vĩ đại. Rõ ràng, Giao Quang Thánh Địa đối với cái này chờ biến cố sớm có đón trước, cũng đã sớm làm tốt di chuyển chuẩn bị. Chờ Giao Quang Thánh Địa chỉnh thể thoát ly mặt đất về sau, Long Văn Hắc Kim đỉnh bị Giao Quang Thánh Địa lao già đánh ra, trôi nổi trên trời trống không phía trên. Chỉ gặp cái này Long Văn Hắc Kim đỉnh tại Giao Quang Thánh Địa lao già thôi động phía dưới, tản mát ra hàng tỷ sợi đạo ngân, bảo hộ lấy toàn bộ Giao Quang Thánh Địa. Rõ ràng, Giao Quang Thánh Địa là vì phòng bị chính mình cả giáo di chuyển trong quá trình, khả năng gặp phải tập kích. Bất quá nhường Giao Quang Thánh Địa các bô lão ngoài ý muốn chính là, Long Văn Hắc Kim đỉnh tại cảm nhận được phía dưới phần mộ lớn truyền ra khí cơ về sau, lại có tự chủ khôi phục dấu hiệu. Có thể nhìn thấy, Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong có một cái thần thai ẩn ẩn hiện ra. Mà lại Long Văn Hắc Kim đỉnh còn có muốn rơi xuống đến phần mộ lớn bên trong xu thế. Đối với cái này, một cái bị phong tồn tại bên trong thần nguyên lão giả bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ gặp hắn toàn thân tản mát ra mãnh liệt đại thánh oai, hiển nhiên là Giao Quang Thánh Địa phong tồn đến nay một việc chân chính nội tình. Tại đây vị đại thánh thôi động phía dưới, Long Văn Hắc Kim đỉnh dị động đình chỉ, ngược lại mang theo toàn bộ Giao Quang Thánh Địa hướng dự đoán chọn tốt linh địa mà đi. Bất quá, mặc dù là cả giáo di chuyển, nhưng Giao Quang Thánh Địa vẫn là lưu lại một số người tay, thời điểm chú ý phần mộ lớn biến đổi. Rõ ràng, Giao Quang Thánh Địa đối với mình thánh địa địa điểm cũ lòng đất tiên táng chưa từ bỏ ý định, còn muốn từ trong thu hoạch tiên tàng. Một phương diện khác, làm Giao Quang Thánh Địa cả giáo di chuyển tin tức truyền bá ra, lập tức tại toàn bộ Đông Hoang thậm chí là Bắc Đầu Tinh gây nên hoành động cực lớn. Rốt cuộc thiên hạ cực đạo thế lực cứ như vậy mấy cái, đột nhiên có một cái cực đạo thế lực náo ra động tinh lớn, tự nhiên dẫn tới đông đảo tu sĩ chú ý. Có người hoảng sợ nói, nhanh chạy đi Đông Hoang Nam Vực, mười mấy vạn năm trước cái kia có cán chưa giải quyết, sợ là muốn tra ra manh mối. Trừ cực đạo thế lực bên ngoài, thiên hạ cũng không thiếu người thông minh, bọn hắn đã sớm đoán được Giao Quang Thánh Địa đế binh đường đi còn nghi vấn, mà lại bọn hắn cũng chú ý tới Giao Quang Thánh Địa vị trí tòa kia phần mộ lớn, cho nên bọn hắn suy đoán là phần mộ lớn bên trong một vị đại đế cấp nhân vật ra tay luyện thành Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Chỉ bất quá để bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ chính là, đến cùng là vị nào đã táng nhập trong huyệt mộ đại đế, còn có thể ra tay luyện thành cực đạo đế binh. Tại tất cả các tu sĩ thông qua đủ loại thủ đoạn, hội tụ đến Đông Hoang Nam Vực thời điểm, vẹn vẹn mấy ngày trôi qua, Giao Quang địa điểm cũ phần mộ lớn liền đã băng liệt đến vô cùng nghiêm trọng. Đoạn Đức trông về phía xa phía dưới, còn có chút dương dương tự đắc nói, may mắn chúng ta phía trước lưu lại có đạo ngân bảo vệ đường ngầm, nghĩ đến đến lúc đó còn có thể chiếm trước tiên cơ. Đối với cái này, Hắc Hoàng đám người đối với hắn ném lấy ánh mắt khinh bỉ. Lúc này, trung quanh đã tới không ít tu sĩ, không chỉ có là nhân tộc cùng yêu tộc, thái cổ tộc cũng tới người. Trong đó, sáu đầu đã chạm đạo cổ thú lôi kéo một cỗ hoàng kim chiến xa chạy nhanh đến. Trên đó đứng vững vàng một vị tóc vàng mắt vàng, da thịt tuyết trắng tuổi trẻ nữ tử, vị này là đến từ thái cổ hoàng kim hoàng tộc hoàng kim thiên nữ, nàng là hoàng kim cổ hoàng còn sót lại thân nữ nhi. Tại hoàng kim chiến xa bên cạnh, còn có hai tên nam tử đi theo, trong đó một vị thân mang áo lông vàng óng, tên cứ gọi Vương Húc, mà đổi thành một vị thân mang màu xanh da trời bảo y y, ngày thường một đôi mắt phượng và áo bồng bềnh, lộ ra rất có phong độ, vị này là Vương Húc sư huynh Lý Vân Thiên. Vương Húc cùng Lý Vân Thiên đều đến từ hoàng kim hoàng tộc tổ tình, bọn hắn trước không lâu vừa theo chính mình sư tôn tôn cổ thánh vượt qua tinh vực mà đến, cả hai đều rất bất phàm, trong đó Lý Vân Thiên càng là người đã ở bán thánh cảnh. Bất quá nhường Trần Minh đám người cảm thấy hứng thú nhất không thể nghi ngờ là hoàng kim tiên nữ, bởi vì Trần Minh từng tại thần thành cắt ra qua một viên hoàng kim quả táo, phía trên chín cái đế văn hoặc là nói là cổ hoàng văn, sợ là cùng hoàng kim hoàng tộc cùng hoàng kim cổ hoàng có quan hệ rất lớn. Mà hoàng kim tiên nữ cái kia một đôi hoàng kim đồng, cũng phá lệ chú ý Trần Minh một đoàn người. Thời gian từng giờ trôi qua, từ khi phần mộ lớn bắt đầu băng liệt, đến nay đã có hơn nửa tháng. Lúc này phần mộ lớn đã hóa thành một chỗ vực sâu lại hoặc là có thể nói là một chỗ hố trời, trong đó tiên hà dâng lên, càng có khí thế của đại đế cổ đại lan tràn ra, làm cho người mê mẩn. Mà Diệp Phàm đám người cảm thụ được trận này quen thuộc khí cơ, trong lòng đã xác định tòa này phần mộ lớn chủ nhân, nàng chính là Ngoan Nhân Đại Đế. Mà Đoạn Đức vì thế chột dạ không thôi, rốt cuộc hắn cũng biết, Ngoan Nhân Đại Đế thế nhưng là sống được thật tốt. Bất quá, làm hắn nhìn về phía Trần Minh thời điểm, trong lòng nhất thời có một chút lực lượng. Rốt cuộc vị này Ngoan Nhân người thừa kế cũng tham dự làm móc, coi như trời sập xuống, còn có Trần Minh đứng trước. Mặt khác, đã có thái cổ tộc mấy cái tổ vương đến nơi này. Bọn hắn mặc dù đối phần mộ lớn dưới có thể tồn tại tiên tàng rất trông mà thèm, nhưng Trần Minh liền lặng lặng đứng ở một chỗ cao điểm phía trên, để bọn hắn không dám mạo hiểm nhưng tới gần nơi này tòa đế mộ. Cũng chính là tại lúc này, đế mộ lại một lần lớn băng liệt. Mà Diệp Phàm tiên đài bên trong vạn vật mẫu khí căn nguyên đỉnh run rẩy, tựa hồ tại cùng đế mộ bên trong thứ nào đó có chỗ hô ứng. Lập tức, Diệp Phàm còn tại đế mộ mới bắn ra khí cơ bên trong, cảm nhận được một cỗ khác quen thuộc khí cơ, cái kia cổ khí cơ đến từ Thanh Đồng Tiên Điện. Đồng dạng nhận ra Thanh Đồng Tiên Điện khí cơ còn có Trần Minh, hắn biết rõ, hiện tại nên đi xuống tìm đòi. Chương 179, Thanh Đồng Tiên Điện cùng Ngoan Nhân Đế Mộ. Chỉ gặp Trần Minh mở miệng nói ra, là thời điểm, chúng ta đi xuống xem một chút. Lời vừa nói ra, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Long Mã mừng rỡ. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Ngoan Nhân Đại Đế còn sống, nhưng nếu như bọn hắn chỉ nhặt Ngoan Nhân Đế Mộ lộ ra ngoài một chút bảo vật, Ngoan Nhân Đại Đế cũng không biết trách tội bọn hắn. Mà lại hiện tại có Trần Minh dẫn đầu, dũng khí của bọn họ liền càng đầy. Đơn giản điểm tới nói, Đoạn Đức bọn hắn sợ vẫn là sợ, chỉ bất quá bọn hắn tham tiền tính tình tuyệt sẽ không biến. Thế là một đoàn người tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, hướng lúc trước dự lưu thẩm nghĩ đi tới. Mặc dù Trần Minh đủ có thể mang theo một đoàn người chính diện hạ xuống đế mộ dưới đáy, nhưng dự lưu thẩm nghĩ cũng không tốt lãng phí. Mà tại Trần Minh một đoàn người biến mất tại đế mộ cửa vào về sau, thái cổ tộc thái cổ đám tổ vương lập tức gấp. Mắt thấy tiên tàng muốn bị Trần Minh bọn hắn vượt lên trước lấy được, thái cổ đám tổ vương cũng không lo được quá nhiều nhảy vào đế mộ trong hố trời. Nhưng mà, lúc này đế mộ tiên quang dâng lên chính thịnh, những thứ này thánh nhân cấp thái cổ đám tổ vương rất nhanh liền bị tiên quang vây tới. Một phương diện khác dựa theo mấy ngày này quy luật đến xem, nếu là muốn chờ tiên quang dâng lên ngừng, chí ít còn muốn chừng nửa canh giờ. Nghĩ đến đây, những thứ này thái cổ tổ vương lập tức phiền muộn đến muốn thổ huyết. Mà Trần Minh một đoàn người thông qua thẳng tới nơi chôn tiên địa mạch đường ngầm, vô cùng thông thuận đi tới đế mộ hố trời dưới đáy. Lúc này, mặc dù phía trên tiên quang rung chuyển, nhưng không có ảnh hưởng đến nơi này. Mà dưới đáy hố trời ở trung tâm, có một cái ánh sáng dâng lên hầm mộ, nơi đó chính là chân chính đế mộ. Đồng thời có thể nhìn thấy tại hầm mộ lối vào có một tòa thanh đồng cổ điện chìm nổi, đó chính là danh chấn Đông Hoang thậm chí toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Thanh Đồng Tiên Điện. Đối với tòa này tiên điện, Trần Minh cùng Diệp Phàm bọn người không xa lạ gì. Nhưng Hắc Hoàng cùng Long Mã phía trước chỉ nghe nói qua uy danh của nó, thấy cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá coi như chúng nghe nói qua Thanh Đồng Tiên Điện uy danh, Hắc Hoàng cùng Long Mã lúc này lại vẫn là chu lên phóng tới Thanh Đồng Tiên Điện, bởi vì chúng nhận được Thanh Đồng Tiên Điện phía trên lượn lờ lượng lớn vạn vật mẫu khí. Cùng chúng cùng nhau kích động công kích còn có Đoạn Đức cái tên mập mạp này, loại này cướp bảo bối thời điểm làm sao có thể thiếu được rồi hắn. Bất quá, Diệp Phàm mi tâm lại xông ra một cái ôm trong lòng tiểu đỉnh người tí hon màu vàng. Cái này người tí hon màu vàng lấy một loại gần đạo quy tích, nhanh hơn bọn họ xông vào biển vạn vật mẫu khí bên trong. Lập tức, Diệp Phàm nguyên thần ôm trong lòng vạn vật mẫu khí căn nguyên đỉnh, bắt đầu nhanh chóng hấp thụ những thứ này nguyên bản là thuộc về nó vạn vật mẫu khí. Mà Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Long Mã hô lớn, cho chúng ta lưu một điểm a. Nhưng mà không đợi bọn hắn nói xong, Thanh Đồng Tiên Điện nhưng là đột nhiên tỏa sáng hào quang, cả kinh cấp tốc tiếp cận biển vạn vật mâu khí bọn hắn liên tục dừng bước. Đoạn Đức đám người hơi chút suy nghĩ, liền rõ ràng chỉ có cùng Thanh Đồng Tiên Điện có liên quan sự vật mới có thể an toàn tiếp cận tòa kia tiên điện, cho nên Diệp Phàm nguyên thần ôm trong ngực vạn vật mâu khí căn nguyên đỉnh có thể rơi vào cái kia mảnh biển vạn vật mâu khí, mà bọn hắn thì không thể. Suy nghĩ ra một điểm này về sau, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Long Mã không khỏi hùng hùng hổ hổ lên, trong giọng nói của bọn họ tràn đầy đối Diệp Phàm hảo vận ước ao ghen tị. Rất nhanh, Trần Minh cùng Bàng Bác cũng tới đến Thanh Đồng Tiên Điện cách đó không xa, lặng lặng chờ đợi Diệp Phàm thu lấy biển vạn vật mâu khí. Một lúc về sau, theo biển vạn vật mâu khí về hết vạn vật mâu khí căn nguyên đỉnh, Diệp Phàm tôn này vạn vật mâu khí căn nguyên đỉnh chân chính hoàn chỉnh. Rốt cuộc tuy có mâu khí căn nguyên, nhưng cũng cần vạn vật mâu khí gắn bó đỉnh kia mới tính dùng tài liệu viên mãn. Làm Diệp Phàm nguyên thần ôm trong lòng vạn vật mâu khí căn nguyên đỉnh trở về thời điểm, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Long Mã lập tức vây quanh Diệp Phàm, la hét muốn phân vạn vật mâu khí. Bất quá không chờ bọn hắn làm ầm ĩ bao lâu, Thanh Đồng Tiên Điện phía dưới hầm mộ tiên quang dâng lên đến càng thêm hùng hực, mà lại càng là có một chút cựu thiên hệ liệt thần ngọc, Dương Chi Ngọc Thiết cùng Đại La Ngân Tinh mấy thánh hiền cấp thần tài bị dâng lên mà ra, từ đó rơi xuống Trần Minh một đoàn người bên người. Những thứ này thánh hiền cấp thần tài không có một cái nhỏ hơn lớn nhỏ cỡ nắm tay, phóng tới ngoại giới đều có thể đánh ra giá trên trời, mà ở đây nhưng là như là trời mưa đồng dạng rơi xuống Trần Minh một đoàn người trước mặt. Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Long Mã thấy thế, rốt cuộc không để ý tới dây dưa Diệp Phàm. Bọn hắn vui vẻ ra mặt khắp nơi nhặt bảo, đâu còn đã có lúc trước một bộ mong mà không được oán phụ bộ dáng. Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc cũng thu lấy một chút thần tài, mặc dù bọn hắn đối với mấy cái này thần tài đã không có gì nhu cầu, thế nhưng nhặt bảo loại chuyện này vẫn là muốn tham dự một chút. Một hồi về sau, hâm mộ không còn kịch liệt dâng lên tiên quang, mà Trần Minh một đoàn người cũng nhàn rỗi. Lúc này, Hắc Hoàng nhìn xem cái kia hầm mộ, nói: "Phía dưới kia nhất định là một chỗ hỗn độn tiên thổ, vạn vật mâu khí căn nguyên cùng biển vạn vật mâu khí chính là trong đó dựng dục hạch tâm thần vật. Bực này thần vật có được sinh cơ, căn bản không phải bình thường thần vật có thể so sánh. Mà chúng ta nhặt được thần tài, chỉ là hỗn độn tiên thổ vào ngoài một chút vật cộng sinh mà thôi." Đoạn Đức gật đầu biểu thị đồng ý, cũng nói: "Như vậy cũng tốt so chân long xảo huyệt, chân long xảo huyệt bên trong dựng dục chính là vô thượng chân long, mà chân long xảo huyệt bên ngoài linh thảo cũng là chân quý bảo vật." Tại Đoạn Đức bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, hố trời bên ngoài những thái cổ đó tổ vương cùng mới đến huyết điện tổ vương rơi xuống đáy hố trời. Đối với phía trước bị đánh bay những thái cổ đó tổ vương đến nói, hiện tại bọn hắn cuối cùng là có thể dòm ngó đế mộ mặt thật. Cho nên bọn hắn vừa rơi xuống đất, liền kích động hướng trung tâm chỗ hầm mộ đi tới. Mà huyết điện tổ vương kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trần Minh, mặc dù có chút do dự, nhưng nàng cũng đi theo. Bất quá, bọn hắn rõ ràng không có được chứng kiến Thanh Đồng Tiên Điện tiên uy. Cho nên khi bọn hắn tới gần Thanh Đồng Tiên Điện thời điểm, Thanh Đồng Tiên Điện bắt đầu tản mát ra ánh sáng mông lung, trong đó cửa lớn càng là đột nhiên rộng mở, từ trong phát ra khủng bố hấp lực. Suýt chút nữa liền trực tiếp đem mấy cái kia thái cổ tổ vương hút vào bên trong. Xuyên thấu qua cửa lớn, có thể nhìn thấy Thanh Đồng Tiên Điện bên trong lập lòe vô tận tiên quang. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người biết rõ ở trong đó nhất định là thế gian tuyệt địa, cho nên những thái cổ đó đám tổ vương chính ra sức dãy rủa. Bất quá, trong bọn họ cũng chỉ có huyết điện tổ vương cái này thánh nhân vương cấp tổ vương dựa vào chính mình tránh thoát Thanh Đồng Tiên Điện hấp lực, mà cái khác thái cổ tổ vương vẫn là tại huyết điện tổ vương trợ giúp xuống, mới hao hết khí lực tránh thoát ra tới. Lúc này, những thứ này thái cổ đám tổ vương chưa tỉnh hồn mà nhìn trước mắt tiên điện. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Trần Minh một đoàn người vì sao không có trực tiếp tiến vào đế mộ. Bất quá, để bọn hắn cứ thế từ bỏ đó cũng là không có khả năng. Cho nên bọn họ vòng quanh Thanh Đồng Tiên Điện dò xét một phen về sau, liền vây quanh Thanh Đồng Tiên Điện mặt khác ba mặt, tránh đi Thanh Đồng Tiên Điện chính diện. Chỉ gặp bọn hắn cùng một chỗ thi triển ra thánh hiển cấp pháp lực, tính toán đem Thanh Đồng Tiên Điện cái này chướng ngại vật khiêng đi. Nhưng cái này một cách làm, lại dẫn tới Thanh Đồng Tiên Điện mãnh liệt hơn phản ứng. Chỉ gặp Thanh Đồng Tiên Điện từ trong ra ngoài bắn ra hàng tỷ sợi tiên quang, đem huyết điện tổ vương cùng cái khác thái cổ tổ vương nháy mắt trọng thương. Trong đó, Huyết điện tổ vương toàn thân băng liệt, thân thể suýt chút nữa nổ tung. Cái khác thái cổ tổ vương càng là nguyên thần bị thương, thân thể rách dưới đến không còn hình dáng. Huyết điện tổ vương cùng cái khác thái cổ tổ vương cứ như vậy bị tung bay ra tới, nhường đế mộ hố trời bên ngoài các tu sĩ vì thế mà kinh ngạc. Mà Trần Minh đã sớm mang theo những người khác, trước một bước trở lại trên mặt đất, cho nên hiện tại chính lông tóc không hư hại đứng ở một bên. Bất quá, Trần Minh rất nhanh liền thần sắc khẽ động, mang theo Diệp Phàm cùng Đoạn Đức đám người rời đi tại chỗ. Tại hắn rời đi thời điểm, còn đem phụ cận nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc cho đưa đến nơi xa. Có chút thông minh thái cổ tộc tu sĩ gặp tình hình này, cũng vội vàng lui về sau rời, mà còn lại thái cổ tộc tu sĩ còn có chút mơ hồ nhìn xem huyết điện tổ vương các loại một đám thái cổ tổ vương. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc, Thanh Đồng Tiên Điện từ đế mộ trong hố trời phóng lên tận trời, hắn trên thân bởi vì khôi phục mà lộ ra ngoài tiên uy nhường lưu tại chỗ thái cổ tộc các tu sĩ tổn thất nặng nề. Liên huyết điện tổ vương các loại một đám thái cổ tổ vương cũng lần nữa bị hất bay ra ngoài. Bất quá, lần này bọn hắn ngược lại là không tiếp tục chịu bao lớn tổn thương. Chờ chung quanh bình ổn lại, có thể nhìn thấy bên trong Thanh Đồng Tiên Điện bộ cái kia đấm máu tiên chữ cũng tự chủ chiếu dọi ra tới. Kia là Ngoan Nhân Đại Đế đi qua dùng tự thân tinh huyết viết ra văn tự, mặc dù Ngoan Nhân Đại Đế lúc ấy cần phải vì gõ vấn tiên đất, phải chăng có tiên mà viết xuống tiên chữ. Nhưng theo nó bây giờ chiếu dọi mà ra bộ dáng đến xem, cũng khó trách Đông Hoang tất cả tu sĩ đều cho rằng nó chất chứa có thành tiên bí mật. Lúc này, lấy hồn thác đại thánh cầm đầu, thái cổ tộc bộ phận thái cổ tổ vương thậm chí còn lại đại thánh đều từ trong hư không hiện ra. Xem bọn hắn thành đoàn mà đến bộ dáng, bọn hắn đối Thanh Đồng Tiên Điện rất là xem trọng. Hồn thác đại thánh cảm thán nói, tốt một tòa tiên điện, khí tức liền đã bất phàm như thế. Thật không biết, lúc trước đến cùng là ai từ nội bộ đưa nó sinh sinh cho đánh ra cái lỗ hổng. Một bên khác, Thần Vương Khương Thái Hư cùng Vệ Dịch Đại Thánh cũng tại Trần Minh một đoàn người bên người hiện ra. Trần Minh phía trước cảm giác được bọn hắn đến, liền đặc biệt chạy đến bên cạnh bọn họ. Đáng giá nói chuyện chính là, hiện tại Khương Thái Hư đã tấn thăng đến Thánh Nhân Vương cảnh giới, thực lực tinh tiến có thể nói mãnh liệt. Chỉ gặp Hồn Thác Đại Thánh nhìn về phía nhân tộc một phương, mở miệng nói ra, "Chư vị, tòa này tiên điện khả năng có thành tiên bí mật, không bằng chúng ta liên thủ đem nó kéo ra." Mà Trần Minh, Thần Vương Khương Thái Hư cùng Vệ Dịch Đại Thánh liếc nhau một cái, Trần Minh vừa nói cho Khương Thái Hư cùng Vệ Dịch, nơi này là Ngoan Nhân Đại Đế đế mộ. Mà bọn hắn cũng đã sớm biết, Ngoan Nhân Đại Đế còn tại hoang cổ trong cấm địa sống được thật tốt, cho nên bọn hắn đối thuộc về Ngoan Nhân Đại Đế Thanh Đồng Tiên Điện cùng đế mộ đều không có hứng thú. Thế là Vệ Dịch Đại Thánh mở miệng nói ra, "Không cần, chúng ta ít người, không tranh nổi với các ngươi, không có ý định tham dự việc này." Hồn Thác Đại Thánh đám người nghe vậy đều có chút ngoài ý muốn, hiện nay cường thịnh nhất nhân tộc thế mà không có ý định đối tòa này tiên điện độc thủ, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Vạn Long Sảo Càn Luân Đại Thánh còn khách sáo nói, "Bây giờ vạn tộc cùng tồn tại, thiên hạ một nhà, vì sao phân hai bên, tất cả mọi người có thể vào bên trong?" Nhưng mà Vệ Dịch Đại Thánh cùng Trần Minh đám người vẫn lắc đầu một cái, quyết tâm không có ý định tham dự việc này. Mà lại Trần Minh càng là nói, "Ta đến nhắc nhở các ngươi, ngôi mộ lớn này chính là Ngoan Nhân Đại Đế đế mộ, mà Ngoan Nhân Đại Đế còn sống." Lời vừa nói ra, Hồn Thác Đại Thánh đám người đưa mắt nhìn nhau, lập tức bọn hắn tất cả đều nở nụ cười. Hồn Thác Đại Thánh càng là nói, "Linh Đạo Vương vẫn là chớ có nói đùa." Trần Minh thấy thế, nhún vai, không cần phải nhiều lời nữa. Nguyên bản lần này nhắc nhở, cũng chỉ là bởi vì Hồn Thác Đại Thánh đám người đối với hắn lộ ra qua thiện ý, hiện tại Hồn Thác Đại Thánh đám người không tin, Trần Minh đã không còn gì để nói. Mà tại Hồn Thác Đại Thánh đám người xem ra, liền bọn hắn thần linh bất tử thiên hoàng đều chết rồi, nhân tộc đại đế không có khả năng còn sống. Cho nên, bọn hắn phối hợp thương lượng tiến đánh Thanh Đồng Tiên Điện công việc đi. Chỉ chốc lát sau, giả dạng làm ốm yếu bộ dáng cái Cửu U cũng đuổi tới. Sau khi hiểu rõ tình huống, hắn âm thầm nói, xem ra hôm nay nơi này sẽ có một trận hỏa lớn. Trần Minh đám người gật gật đầu, biểu thị đồng ý, mà đồng dạng ý thức được một điểm này còn có bốn phía tu sĩ cảnh giới thấp nhóm. Nhiều như thế thánh hiển cấp tu sĩ tề tụ ở đây, mà lại thái cổ tộc nhóm đại thánh hẳn là cũng mang đến cổ hoàng binh. Nếu là nơi này phát sinh đại chiến, đừng nói giao quang địa điểm cũng phụ cận, liền toàn bộ nam vực đều có lật út nguy hiểm. Cho nên không cần nói là nhân tộc, yêu tộc vẫn là thái cổ tộc tu sĩ cảnh giới thấp nhóm đều hào hào rút lui, cách xa nơi này. Coi như bọn hắn nghĩ biết được nơi đây xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể thông qua trận đạo pháp nhãn hoặc là đủ loại thiên địa pháp nhãn đến đứng xa nhìn. Một bên khác, theo Thanh Đồng Tiên Điện từng bước khôi phục, Thanh Đồng Tiên Điện lộ ra ngoài tiên uy cũng càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, tại chỗ tu sĩ đều có thể mơ hồ nghe được Thanh Đồng Tiên Điện truyền ra tụng kinh thanh âm. Chương 180, Ngoan Nhân Đại Đế ra tay. Thái cổ tộc Hồn Thác Đại Thánh đám người cẩn thận lắng nghe một trận, cũng không nghe ra chút gì tới. Ngược lại là một năm già thái cổ tổ vương suýt chút nữa hóa đạo, thế là Hoàng Kim tộc Hoàng Kim Vương thôi động cổ hoàng binh Hoàng Kim Giản, mà Vạn Long Sảo Càn Luân Đại Thánh cũng thôi động cổ hoàng binh Vạn Long Linh. Chỉ gặp Hoàng Kim Giản vàng kim tiên uy mãnh liệt, mà Vạn Long Linh như là một đầu chân long lắc đầu lắc đuôi, linh âm vang vọng đất trời. Theo cái này hai cái cổ hoàng binh lộ ra uy năng, xua tan chung quanh đạo âm, Thanh Đồng Tiên Điện cũng bản năng rơi xuống đế mộ hầm mộ lối vào, làm ra phòng ngự tư thế. Thấy thế, Hồn Thác Đại Thánh bọn người ý thức được, nếu như không đánh bại cái này Thanh Đồng Tiên Điện, bọn hắn là vô pháp tiến vào đế mộ. Thế là, bọn hắn lưu lại mấy cái thái cổ tổ vương cũng dặn dò, đừng để người không có phận sự tới gần. Sau đó, Hồn Thác Đại Thánh đám người liền cùng nhau mà rơi vào đế mộ trong hố trời. Trên thực tế, lúc này gần như không có khả năng có rảnh rỗi tạm mấy người dám tới gần nơi đây. Mà mấy cái này thái cổ tổ vương lưu tại trên mặt đất mục đích chỉ vì phòng bị cái Cửu U cùng Trần Minh chờ nhân tộc một phương cường giả. Tại Hồn Thác Đại Thánh đám người rơi vào đế mộ hố trời sau không lâu, rung trời nổ vang cùng pháp lực ba động liền truyền ra, bọn hắn bắt đầu tiến đánh Thanh Đồng Tiên Điện. Mà Đông Hoang Nam vực tề tụ thế lực khắp nơi nhóm thông qua đủ loại pháp nhãn, khẩn trương lại kích động nhìn chăm chú lên cái này một tu hành giới sự kiện lớn. Một bên khác trong Hoang Cổ Cấm Địa cũng đồng dạng không bình tĩnh, chỉ gặp Hoang Cổ Cấm Địa bắn ra ngút trời khủng bố khí tức, cả kinh từ vực ngoại chạy tới hai vị cổ thánh vội vàng rút lui, trong đó một vị chính là Vương Húc cùng Lý Vấn Thiên sư tôn. Hai vị này cổ thánh đều là vì đường thành tiên mà đến, bọn hắn không biết từ nơi nào lấy được manh mối, biết được nơi thành tiên rất có thể tại trong Hoang Cổ Cấm Địa mở ra, cho nên một mực chờ đợi ở đây. Bất quá, lúc này bọn hắn cũng không thể không rút lui. Bởi vì trong Hoang Cổ Cấm Địa có thể thôn vệ sinh cơ hắc vụ cơ hồ từ trong Hoang Cổ Cấm Địa lan tràn ra tới. Không rút lui, thọ nguyên không nhiều bọn hắn chỉ sợ cũng đợi không được đường thành tiên mở ra. Mà lại Hoang Cổ Cấm Địa chín tòa trên thánh sơn chín màu ánh sáng sáng chói, cùng dị vãng khác nhau rất lớn, càng có mấy cái hoang nô thân hình hiện ra. Trong đó có 6000 năm thiên tuyển thánh địa thiên tuyển thánh nữ, nàng vẫn như cũ phong thái tuyệt thế. Mặt khác, còn có từng nhất kiến qua thanh đế hạ phong cổ thánh các loại nhân vật tuyệt thế. Những thứ này hoang nô xuất hiện không lâu, trong Hoang Cổ Cấm Địa tâm trong vực sâu còn truyền ra tiên kim xiển xích vũ động âm thanh. Rõ ràng, hoang chủ Ngoan Nhân Đại Đế có chỗ dị động. Thời gian lưu chuyển, Hồn Thác Đại Thánh đám người tiến đánh Thanh Đồng Tiên Điện đã có mấy ngày thời gian. Tại đây trong vòng vài ngày, một đám nhóm cổ thánh luân phiên ra tay, oanh kích lấy Thanh Đồng Tiên Điện, trong đó bao quát Hồn Thác Đại Thánh, Hoàng Kim Vương cùng Càn Luân Đại Thánh trở thái cổ cự đầu. Nhưng Thanh Đồng Tiên Điện xem như tiên khí, coi như bình thường cổ hoàng binh trực tiếp nện ở mặt trên, cũng vẫn như cũ phá không được phòng, cho nên thái cổ tộc nhóm cổ thánh chỉ là hưởng phí công phu. Mà Hồn Thác Đại Thánh bọn hắn mặc dù đã kiến thức đến Thanh Đồng Tiên Điện kiên cố, nhưng bọn hắn vẫn dự định toàn lực ra tay, tính toán đánh bại tòa này tiên điện. Thế là Hồn Thác Đại Thánh mở miệng nói ra, không cần thiết lại trì hoãn đi xuống, nhường cổ hoàng binh khôi phục, thắng bại ở đây một lần hành động. Thái cổ tộc nhóm cổ thánh phía trước kiên kỵ bên trong Thanh Đồng Tiên Điện khả năng tồn tại tiên đạo pháp tắc, cho nên chỉ là đơn giản thôi động cổ hoàng binh, chưa dám để cho cổ hoàng binh chân chính khôi phục. Mà bây giờ, bọn hắn dự định bắt buộc mạo hiểm. Chỉ gặp Hoàng Kim Giản tại một đám nhóm cổ thánh thôi động phía dưới, chán phóng sáng chói hoàng kim tiên quang, giống như một vòng vàng kim liệt nhật. Mà Vạn Long Linh hóa thành một đầu màu tím chân long, tại đầy trời hỗn độn khí trung bàn xoay bay lên. Lập tức, khôi phục Hoàng Kim Giản cùng Vạn Long Linh trực tiếp hướng về Thanh Đồng Tiên Điện đánh tới. Một bên khác, hoang cổ cấm địa trung ương trên vực sâu trống không, ngoan nhân đại đế thân ảnh hiện ra. Xuyên thấu qua hắc vụ, có thể mơ hồ thấy được nàng dáng người thon dài, mái tóc bay múa ở giữa lộ ra tấm kia giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc mặt nạ đồng xanh. Mà trên người nàng, cuốn lấy năm đầu tiên kim xiển xích, chúng phân biệt từ Long Văn Hắc Kim, Hoàng Huyết Xích Kim, Thần Ngân Tử Kim, Tiên Lệ Lục Kim cùng Vĩnh Hằng Lam Kim đúc thành mà thành, mà lại càng là trói lại ngoan nhân đại đế tứ chi cùng thân thể. Ngoan nhân đại đế hiện thân sau chỉ là đơn giản tiến lên trước một bước, thân thể của nàng liền sẽ rách hư không, trực tiếp đi tới giao quang cựu địa nơi này. Đây không phải là gì đó hư không một đạo thủ đoạn, chỉ là rất đơn giản nhục thân cất bước, liền đạt tới kinh người như vậy hiệu quả. Theo ngoan nhân đại đế đến, cái cựu u nháy mắt liền bảo vệ Trần Minh đám người lùi lại ngàn dặm. Sau đó, đám người thông qua đủ loại tiên nhãn hoặc là thần nhãn yên lặng nhìn sự tình phát triển. Trong đó, vệ dịch đại thánh thần màu phức tạp. Lúc trước tiên tuyển thánh địa mượn tới chư thiên tinh lực, cả giáo đánh vào hoang cổ cấm địa. Vị này đại đế mặc dù chưa từng hiện thân, nhưng nàng phóng ra ngoại khí tức cùng thủ hạ hoang nô cũng đã nhường thiên tuyển thánh địa gần như toàn quân bị diệt, chỉ có hắn cùng Lao Phong tử chờ số ít mấy người trốn thoát. Lúc này, ngoan nhân đại đế cũng chỉ là lặng lặng đứng ở đế mộ hố trời phía trên, quan sát trong hố trời hết thảy. Mà trung quanh bên trong thập vạn đại sơn sinh linh nhưng là toàn bộ hóa thành bạch cốt, chỉ lưu tinh thuần sinh mệnh tinh nguyên hội tụ đến ngoan nhân đại đế trên thân. Đồng thời đế mộ trong hố trời thái cổ tộc chư thánh toàn thân phát sáng, kia là sinh mệnh tinh khí tiết ra ngoài tạo thành dị tượng. Bực này dị tượng đối với trong đó một chút tuổi già tổ vương đến nói, càng là khủng bố đến cực điểm. Mà lại, là ngoan nhân đại đế lạnh lạnh tầm mắt rơi vào thái cổ tộc chư thánh trên thân lúc, bao quát hồn thác đại thánh ở bên trong tất cả cổ thánh đều sống lưng phát lạnh, bản năng sinh ra sợ hãi ý bất quá, bản năng cầu sinh nhường một chút thái cổ tổ vương hô lớn, nhanh ngăn cản nàng, nàng đang cướp đoạt chúng ta tinh khí. Lập tức, một vị dùng cung thái cổ tổ vương đem hết toàn lực hướng ngoan nhân đại đế bắn ra một mũi tên. Nhưng mà, chi này bất phàm thánh tiễn chỉ là vừa mới tiếp cận ngoan nhân đại đế, lại bị ngoan nhân đại đế phóng ra ngoại khí cơ cho vỡ nát. Càn Luân đại thánh thấy thế, đối một cái thái cổ tổ vương nói, ngươi đi lên trước nhìn xem, chúng ta bị ngăn ở cái này hố trời dưới đáy quá bị động. Vị này thái cổ tổ vương lập tức sắc mặt một khổ, đây là muốn hắn làm dò đường tiên phong a, bất quá dù là không vui lòng, vị này thái cổ tổ vương vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đi lên bay đi. Chỉ bất quá, làm hắn tiếp xúc đến ngoan nhân đại đế mang tới hắc vụ lúc, vị này thái cổ tổ vương lập tức thân thể khô cạn, da thịt cũng biến thành nếp nhăn, thậm chí liền hàm răng của hắn cũng bắt đầu mục nát. Làm vị này thái cổ tổ vương kêu thảm lúc rơi xuống đất, hắn tinh tường cảm thụ đến, hắn tổn thất ngàn năm trái phải mệnh nguyên. Đây đối với bất luận là một tu sĩ nào đến nói, đều là gánh nặng không thể chịu được nổi. Mắt thấy phía trên không đường, còn có một chút thái cổ tổ vương bắt đầu khắc vào trận văn, tính toán thông qua hư không vực môn rời đi nơi này. Nhưng mà, hố trời phía trên hắc vụ lại phong tỏa không gian trung quanh, nhường trong hố trời thái cổ tộc chư thánh vô pháp mở ra vực môn. Lần này, thái cổ tộc chư thánh nhóm có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ngay tại phần lớn thái cổ đám tổ vương một mặt hoảng sợ thời điểm, hồn thác đại thánh mở miệng nói ra, đừng hốt hoảng, chúng ta cùng một chỗ đánh đi lên. Lập tức, tại thái cổ tộc chư thánh thôi động phía dưới, tiên quang sáng chói hoàng kim giản đánh về phía ngoan nhân đại đế. Đối với cái này, ngoan nhân đại đế chỉ là duỗi ra thiên thiên tay trắng, tùy ý đập vào hoàng kim giản cái này cổ hoàng binh bản thể bên trên, liền đem hoàng kim giản trực tiếp vô về hố trời bên trong. Mà hồn thác đại thánh đám người thấy thế, thì là một mặt gặp quỷ biểu tình. Đồ, tay không tiếp cổ hoàng binh. Đây là một vị nhân tộc đại đế à? Lời vừa nói ra, hồn thác đại thánh đám người không khỏi nhớ tới Trần Minh phía trước nhắc nhở. Hắn tựa hồ nói qua, nơi này là ngoan nhân đế mộ, mà ngoan nhân đại đế còn sống. Hồn thác đại thánh đám người hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí bọn hắn cảm giác chính mình toàn thân đều băng lãnh lên. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ nghĩ hỏi mình có tài đức gì, cho nên cùng một vị nhân tộc đại đế giao thủ. Bất quá, hồn thác đại thánh rất nhanh liền quát lên, đừng suy nghĩ nhiều. Nhân tộc đại đế không có khả năng còn sống, mọi người toàn lực ra tay, vạn long linh cũng đánh đi ra, chúng ta luôn có thể có đường sống. Mặc dù câu nói này rõ ràng có khích lệ đám người ý tứ, nhưng đối với đồng dạng thái cổ đám tổ vương đến nói, chí ít để bọn hắn không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng mà, không đợi thái cổ tộc chư thánh nhóm tiếp tục động thủ, ngoan nhân đại đế đã đem ánh mắt nhìn về phía trước hướng nàng bắn ra mấy chục mũi tên cái kia thái cổ tổ vương. Cái kia thái cổ tổ vương cũng chú ý tới ngoan nhân đại đế tầm mắt, thế là hắn xoay người bỏ chạy, căn bản không hứng nổi một tia lòng kháng cự. Mà ngoan nhân đại đế tay trắng tách ra tiên quang, dù là hắc vụ cũng vô pháp hoàn toàn che giấu. Lập tức, cái kia thái cổ tổ vương liền rất đột ngột bị một cái từ hắc vụ tạo thành bàn tay lớn tóm lấy. Cái kia thái cổ tổ vương bị bắt lại về sau, liền lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu lên. Chỉ gặp hắn đầu tiên là tóc trắng bệnh, cơ thể khô cạn. Sau đó một cái chớp mắt, hắn liền thành một bộ da bọc xương thấy khô. Cuối cùng, làm hắc vụ bàn tay lớn tiêu tán thời điểm, cái này thái cổ tổ vương càng là đã chỉ còn rơi là tả bạch cốt. Có thái cổ tổ vương thấy thế, hoảng sợ nói, gặp ủy. Chứ có thể hấp thụ sinh cơ lực lượng bên ngoài, người này còn có được có thể ảnh hưởng sức mạnh của thời gian. Bất quá, coi như ngoan nhân đại đế biểu hiện được đáng sợ cỡ nào, hiện tại thái cổ tộc chư thánh nhóm cũng chỉ có thể kiên trì đối nàng độc thủ. Theo như vàng kim liệt nhật hoàng kim giản cùng như là một đầu màu tím chân long vạn long linh bị đánh ra, mà lại càng có thái cổ tộc chư thánh đủ loại bí thuật đi theo, ngoan nhân đại đế tựa hồ có chút chán ghét. Chỉ gặp nàng đầu tiên là một bàn tay đem hoàng kim giản đánh bay đến bắt đầu tinh vực ngoại tinh không, sau đó nàng nắm lấy vạn long linh hóa thành màu tím chân long hất lên, liền đem vạn long linh quăng bay đi đến không biết cái kia một chỗ chân trời góc biển. Sau đó, ngoan nhân đại đế cất bước mà xuống, mang theo đầy trời hắc vụ đi vào đế mộ trong hố trời. Mà theo hắc vụ giáng lâm, một đám thái cổ tộc chư thánh nhóm lập tức tiếng kêu rên liên hồi, tính mạng của bọn hắn tinh nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Rất nhiều tuổi già thái cổ tổ vương càng là tại chỗ đột tử. Trong đó, cũng chỉ có hồn thác đại thánh, Hoàng Kim Vương cùng Càn Luân đại thánh mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Có thái cổ tổ vương dưới tình thế cấp bách muốn cùng ngoan nhân đại đế liều mạng, kết quả bọn hắn chỉ là hơi tới gần Ngoan Nhân Đại Đế liền khô mục mà chết. Vẫn là hồn thác đại thánh nhân già mà thành tinh, hắn nhìn ra cái gì, đống nhiên mở miệng nói, đều thối lui. Nhường nàng đi qua, mục tiêu của nàng không phải chúng ta. Thế là một đám thái cổ tộc chư thánh nhóm ào ào tránh lui, nhường Ngoan Nhân Đại Đế không có chút nào ngăn cản đi tới Thanh Đồng Tiên Điện phía trước. Mà lúc này, may mắn còn sống sót bộ phận thái cổ tộc chư thánh nhóm đã chạy ra đế mộ hố trời, cũng không quay đầu lại đi xa. Trong đó, hồn thác đại thánh chờ ba vị đại thánh chạy nhanh nhất. Có thể ngờ tới chính là, hôm nay chuyện này sẽ là bọn hắn cả đời ác ngộng. Theo thái cổ tộc chư thánh rời đi, giao quang cựu địa phủ cận biến trống trải mà yên lặng. Nơi xa thông qua đủ loại pháp nhãn quan chiến một đám các tu sĩ, thì là chặt chẽ nhìn chăm chú lên Ngoan Nhân Đại Đế thân ảnh. Đế mộ trong hố trời, Ngoan Nhân Đại Đế vòng quanh Thanh Đồng Tiên Điện dò xét một phen, liền rũi ra tay trắng, đi lên một cái hơi nâng. Mà Thanh Đồng Tiên Điện theo động tác của nàng, thuận theo lơ lửng mà lên, nhường ra phía dưới hỗn độn tiên thổ cửa vào. Chỉ gặp Ngoan Nhân Đại Đế lẻ loi đi vào, ngắn ngủi biến mất tại mọi người bên trong tầm mắt. Rất nhanh, hỗn độn tiên thổ đột nhiên bay ra từng mảnh tiên quang, kia là đủ loại vô giới chi bảo, bây giờ lại như nước mưa chui vào bên trong Thanh Đồng Tiên Điện. Một lúc về sau, Ngoan Nhân Đại Đế thất vọng mất mát từ hỗn độn tiên thổ bên trong đi ra. Mà sau lưng nàng, một chút đồ vật cũng bay ra, chui vào bên trong Thanh Đồng Tiên Điện. Theo sau cùng đồ vật bị thanh ra, toàn bộ hỗn độn tiên thổ bắt đầu sụp đổ. Chỉ gặp một trận yên hà tràn ngập về sau, một chỗ lịch sử vô cùng xa xưa hỗn độn tiên thổ cứ thế biến mất. Mà Ngoan Nhân Đại Đế nâng thu nhỏ sau Thanh Đồng Tiên Điện, cũng không quay đầu lại rời đi giao quang cựu điện. Chương 181, linh đạo chúng sinh cùng huyết mạch tiến hóa dịch. Cùng lúc đến đồng dạng, Ngoan Nhân Đại Đế cơ hồ là một bước liền đi trở về hoang cổ cấm địa bên trong. Tại hoang cổ cấm địa trung tâm trên vực sâu trong không, Ngoan Nhân Đại Đế một mình dựng thân rất lâu, không biết tại suy nghĩ lấy gì đó. Sau đó, nàng mới chậm rãi hạ xuống trung tâm bên trong thâm nguyên. Tại Ngoan Nhân Đại Đế thân ảnh biến mất tại giao quang cựu địa thời điểm, quan chiến một đám các tu sĩ liền đã nổ tung ổ sự kiện lớn a. Hoang chủ vậy mà đi ra hoang cổ cấm địa, mà lại hoang chủ còn nhường tiến đánh Thanh Đồng Tiên Điện thái cổ tộc chư thánh tổn thất nặng nề, nhìn dạng như vậy, cuối cùng có thể chạy trốn thái cổ tộc chư thánh cũng không có mấy cái. Lại nói, hoang chủ vậy mà có thể tự do ra vào hoang cổ cấm địa, cái này nam vực còn có thể chờ ạ? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Đông Hoang Nam vực một đám các tu sĩ thở thở bất an. Cũng như thế dọa người một vị cấm địa chí tôn cùng chỗ một chỗ, thực tế là nhường người khó mà an tâm. Nhưng mà, rất nhanh có người nói, ta lại cảm thấy chưa hẳn cần hoảng sợ, phía trước Linh Đạo Vương không phải đã nói sao? Cái kia giao quang cựu địa chính là Ngoan Nhân Đại Đế đế mộ vị trí, mà lại hắn càng là nói rõ, Ngoan Nhân Đại Đế còn sống. Bây giờ, thái cổ tộc chư thánh tiến đánh Ngoan Nhân đế mộ, lại dẫn ra hoang chủ. Các ngươi nói, nàng có phải hay không là Ngoan Nhân Đại Đế đây? Chung quanh các tu sĩ nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Cấm khu chí tôn bọn hắn sợ hãi, nhưng đối với nhân tộc đại đế, bọn hắn tuy có kính sợ, lại không lo lắng nhân tộc đại đế sẽ tùy ý ra hại bọn hắn. Lập tức, thế lực khắp nơi các tu sĩ loay hoay đủ loại pháp nhãn, đem ánh mắt nhắm ngay giao quang cựu địa cách đó không xa Trần Minh một đoàn người. Hiện tại bọn hắn muốn biết nhất chính là, cái kia hoang chủ có phải hay không Trần Minh trong miệng Ngoan Nhân Đại Đế. Mà lúc này Trần Minh một đoàn người còn đắm chìm tại Ngoan Nhân Đại Đế triển lộ ra tiên uy bên trong, rất lâu không thấy lời nói. Ngay tại thế lực khắp nơi các tu sĩ chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, nguyên bản đã chạy trốn hồn thác đại thánh, Hoàng Kim Vương cùng Càn Luân đại thánh lặng lẽ trở về. Bọn hắn đi tới Trần Minh một đoàn người trước mặt, trong đó Hồn Thác Đại Thánh cẩn thận từng ly từng tí hướng Trần Minh hỏi, "Linh Đạo Vương, vừa rồi vị kia, có phải hay không Ngoan Nhân Đại Đế?" Trần Minh không nói thêm gì, chỉ là tay giơ lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Trần Minh thôi động Đoạn Trường Sinh cái này hung ác người đại đế sáng tạo bí thuật cấm kỵ. Chỉ gặp Trần Minh trên tay hiện ra một tầng thật mỏng hắc vụ, cái này hắc vụ vừa xuất hiện, liền bắt đầu hấp thụ chúng quanh sinh mệnh tinh khí. Nếu không phải nó chỉ có được thánh nhân đẳng cấp uy năng, liền cùng Ngoan Nhân Đại Đế chúng quanh hắc vụ giống nhau như lúc. Nhưng cái này đã để Hồn Thác Đại Thánh đám người toàn thân lông tơ đứng thẳng, giống như gặp phải thiên địch bình thường, bọn hắn đây là bị Ngoan Nhân Đại Đế đánh ra bóng ma tâm lý đến. Trần Minh rất nhanh tản đi trên tay hắc vụ, bởi vì hắc vụ đã lan đến gần phụ cận Diệp Phàm đám người, để bọn hắn tổn thất một chút sinh mệnh tinh khí. Lúc này, đã không cần Trần Minh cái này Ngoan Nhân người thừa kế nói thêm cái gì, Hồn Thác Đại Thánh đám người cùng với một đám quan chiến các tu sĩ đều đã có đáp án. Ngoan Nhân Đại Đế, vị này trong lịch sử kinh diễm nhất đại đế, nàng nghịch còn sống hơn 200.000 năm tồn tại đến nay, sinh mệnh kéo dài đến như là tại thế tiên nhân, hoàn toàn không thẹn với nó kinh diễm xưa và nay uy danh. Lập tức, Hồn Thác Đại Thánh thở dài, nhân tộc a, thực sự là nhường ngươi kính sợ a. Về sau, Hồn Thác Đại Thánh, Hoàng Kim Vương cùng Càn Luân Đại Thánh sắc mặt phức tạp đi. Quan chiến tu sĩ nhân tộc nhóm thì là vui vẻ trở múa, một vị nhân tộc đại đế tồn thế, đối với tất cả nhân tộc đến nói, đều là một kiện chuyện may mắn. Bất quá cũng có bộ phận tu sĩ nhân tộc thở thở bất an, bởi vì bọn hắn tương ứng thế lực đều từng tham dự qua đối Ngoan Nhân nhất mạch vây quét. Âm thầm quan chiến giao quang Ngoan Nhân nhất mạch cũng là sắc mặt phức tạp, bởi vì bọn hắn biết rõ, Ngoan Nhân đại đế sẽ không phù hộ bọn hắn mạch này. Lúc này, bao quát giao quang ở bên trong một số người càng là khe khẽ thở dài, bởi vì bọn hắn nhất mạch lấy được chỉ là bộ phận Ngoan Nhân truyền thừa, mà Trần Minh lấy được tựa hồ là hoàn chỉnh truyền thừa. Theo Ngoan Nhân đại đế còn còn sống ở thế tin tức càn quét cả viên Bắc Đầu Tinh, thậm chí một chút vì đường thành tiên mà đến cổ thánh đều nghe như thế tin tức thời điểm, Trần Minh, Vệ Dịch đại thánh cùng cái cựu ưu đám người đã ai về nhà nấy. Trở lại Nguyên Tiên sư thạch trại về sau, Trần Minh liền lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, hắn thuật mới đã nhanh hoàn thành rồi. Thẳng đến một tháng sau, lấy Nguyên Tiên sư thạch trại làm trung tâm, ước 100 triệu cây số phạm vi bên trong có linh chúng sinh đột nhiên cảm nhận được một trận xúc động. Trận này xúc động rất thần kỳ, đối với chưa từng tu hành có linh chúng sinh đến nói, trận này xúc động chỉ là để bọn hắn tinh thần sảng khoái trong chốc lát. Nhưng mà đối với cái phạm vi này bên trong các tu sĩ đến nói, trận này xúc động nhưng là để bọn hắn cảm nhận được một loại nào đó đạo cảnh. Có tu sĩ không thể nắm chặt loại này đạo cảnh, chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. mà có tu sĩ mượn cơ hội này tiến vào quý giá ngộ đạo trạng thái bên trong, đạo hạnh có rất lớn tiến bộ. Liên tại phụ cận có linh chúng sinh có chút không nghĩ ra thời điểm, tại tự mình tu luyện trong phòng Trần Minh chậm rãi mở mắt, hắn thứ 7 bí thuật cấm kỵ, linh đạo chúng sinh đã hoàn thành rồi. Linh đạo chúng sinh bí thuật này tham khảo thiên kiếp sinh thành tia chớp hình người cơ chế, khiến cho Trần Minh có khả năng từ đại đạo bản nguyên bên trong gọi ra có linh chúng sinh đạo lạc ấn. Sau đó, chỉ cần cho những thứ này đạo lạc ấn cung cấp một cái thiên địa tinh khí dư thừa hoàn cảnh, những thứ này đạo lạc ấn liền có thể tự chủ sinh thành đạo hóa thân. Loại này hóa thân có thể phát huy ra cùng lạc ấn bản thể giống nhau chiến lực, cùng loại với nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ cái chủng loại kia hóa thân, nhưng lại có chỗ khác biệt. Tóm lại, Trần Minh có được linh đạo chúng sinh bí thuật này, không cần nói đi tới chỗ nào đều chỉ có hắn quần đầu người khác phần, không có người khác quần đầu phần của hắn. Nói một cách khác, nếu là có người nghĩ quần đầu Trần Minh, liền phải đếm thử bị Trần Minh mang theo có linh chúng sinh quần đầu tư vị. Mà lại, Trần Minh có được linh đạo chúng sinh về sau, lén qua đến đại đạo bản nguyên bên trong nội đạo chính là dễ như trở bàn tay. Đến mức linh đạo chúng sinh bí thuật này khuyết điểm duy nhất, chính là cần thiên địa tinh khí dư thừa hoàn cảnh. Bất quá đối với Trần Minh đến nói, cho dù là tại tuyệt linh bên trong thiên địa, hắn dùng cực đạo bí thuật này niệm động ở giữa liền có thể chuyển hóa ra đại lượng thiên địa tinh khí đến, cho nên căn bản không cần lo lắng thiên địa tinh khí vấn đề. Sáng chế linh đạo chúng sinh về sau, Trần Minh liền ra ngoài đi lại một phen. Lúc này, có thạch trại thôn dân nói cho hắn, Diệp Phàm mời hắn đi Thiên Chi thôn một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Lập tức, Trần Minh liền chạy tới Thiên Chi thôn. Thiên Chi thôn đã từng Thiên Đình sát thủ thần triều mở ra một cái tiểu thế giới, hiện nay đã thành mới Thiên Đình tổng bộ vị trí. Làm Trần Minh lúc đến nơi này, phát hiện nơi này nhiều một chiếc khổng lồ thanh kim đĩa bay. Trần Minh không cần đoán đều biết, khẳng định là cái này đến từ Vĩnh Hằng tinh vực thanh kim đĩa bay treo chọc Diệp Phàm, từ đó bị Diệp Phàm bắt lấy được. Sự thật cũng đúng là như thế, Diệp Phàm rời đi giao quang cựu địa về sau, bên ngoài cất bước thời điểm liền biết được có một cái thiên ngoại đồ vật tại trắng trận bắt giữ tu sĩ tin tức. Căn cứ truyền ngôn miêu tả, Diệp Phàm nhận ra hôm nay bên ngoài đồ vật chính là từng tại Bất Tử Sơn bên trong thấy qua thanh kim đĩa bay. Tò mò, Diệp Phàm tìm kiếm một phen cái này thanh kim đĩa bay, kết quả lại bị cái này thanh kim đĩa bay vượt lên trước thu nhiếp đến nội bộ trong ngục giam. Mặc dù thanh kim đĩa bay bản thân là một kiện kết hợp khoa học kỹ thuật cùng đạo pháp thánh binh, nhưng đối với có thể để tấm thánh nhân Diệp Phàm đến nói, tự nhiên là không đáng chú ý. Thế là Diệp Phàm một trận đại náo về sau, bắt được chiếc này đĩa bay cùng bên trong một phần nhân viên, chỉ có chiếc này đĩa bay bị hao tổn thần linh mang theo những nhân viên khác chạy ra ngoài. Đang bị bắt lấy được người trong, có một cái sinh ra tóc tím nam tử cùng một cái sinh ra con mắt màu tím nữ tử. Bọn hắn là Vĩnh Hằng tinh vực một cái thánh nhân cấp tu sĩ nhi nữ, mà cái kia thánh nhân cấp tu sĩ còn có Thiên Võ Vương xưng hảo. Cho nên, này đôi nam nữ trẻ tuổi không thể nghi ngờ là thanh kim đĩa bay người chủ trì. Mặt khác, Diệp Phàm còn tại thanh kim đĩa bay bên trong phát hiện một cái từ màu xám bạc thiên mệnh nham thạch xây thành ao. Cái kia trong ao, chính thịnh để đó một vũng năm màu tiên dịch. Bởi vì Trần Minh từng tại bên trong tòa thần thành cắt ra qua thiên mệnh nham thạch, cho nên Diệp Phàm tự nhiên sẽ hiểu cái kia hồ tiên dịch thậm chí toàn bộ ao quý giá. Thế là Diệp Phàm ép hỏi đôi kia nam nữ trẻ tuổi, muốn biết cái kia hồ tiên dịch lai lịch. Ngay từ đầu, đôi kia nam nữ trẻ tuổi căn bản không muốn nói, mà Diệp Phàm đối bọn hắn siêu hồn, cũng bởi vì bọn hắn trong đầu thánh binh mà bị ngăn trở. Coi như đôi nam nữ này coi là Diệp Phàm bắt bọn hắn không thể làm gì thời điểm, Diệp Phàm đem chiếc này đĩa bay lái về Thiên Chi thôn, nhường sát sinh tể la ra tay siêu hồn. Thẳng đến khi đó, Diệp Phàm mới biết được cái kia hồ tiên dịch tên là mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch, tên như ý nghĩa chính là một loại có thể làm cho tu sĩ huyết mạch tiến hóa dược dịch. Mà lại mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch còn có thể thúc đẩy huyết mạch tiềm năng phong thích, nhường tu sĩ tốc độ tu luyện tăng nhiều. Cho nên loại này tiên dịch, cho dù là Vĩnh Hằng tinh vực đám thế lực lớn đều có thể gặp không thể cầu. Mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch chắt lọc cần mấy loại chủ tài cùng một chút phụ liệu, trong đó chủ tài bao quát tử giới chi tâm, thiên mệnh nham thạch, thái sơ mệnh thạch, vẫn tinh khô tâm đẳng, đại la tiên đẳng, tạo hóa nguyên nhãn cùng bất tử thần dược các loại tiên vật. Liên một chút phụ liệu cũng là cực kỳ chân quý lại hi hữu, như là điệu long tinh, hỏa thần thạch, phong cốt mục cùng thủy tùy mẫu các loại. Mà nam tử tóc tím một đoàn người tại trong vũ trụ phiêu bạt nhiều năm, nổ tung vô số khâu ngôi sao tổn tìm thần tính quang thạch. Về sau, mới tại cực kỳ may mắn tình huống dưới, tìm được một khối lớn thiên mệnh nham thạch. Sau đó, bọn hắn càng là tại một viên cung bái cổ đại thần minh lại nắm giữ thần minh binh khí tinh cầu bên trên, trộm lấy đến một chút cựu chuyển tiên đan cặn bã. Nơi này cổ đại thần minh chỉ là cổ hoàng, mà thần minh binh khí tự nhiên là cổ hoàng minh. Đáng giá nói chuyện chính là, mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch hết thể có 9 giai đoạn phẩm chất cấp độ. Có bao nhiêu loại tiên vật chủ tài, liền mang ý nghĩa nhiều nhất có thể luyện ra gì đó cấp độ huyết mạch tiến hóa dịch. Mà nam tử tóc tím một đoàn người lấy được thiên mệnh nham thạch cùng cựu chuyển tiên đan cặn bã, được coi là có 2 loại tiên vật chủ tài, nhiều nhất có thể luyện chế ra giai đoạn thứ 2 mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Bất quá bởi vì thiên mệnh nham thạch thần tính tinh hoa chất lọc chậm chạp, cho nên hiện tại cái này hồ năm màu tiên dịch chỉ có thể tính giai đoạn thứ nhất mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Hiểu rõ đến mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch đủ loại tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, Diệp Phàm trước tiên nhớ tới Trần Minh trong tay Thái Sơ mệnh thạch. Lúc trước Trần Minh tại thần thành cắt ra một khối to bằng đầu nắm tay Thái Sơ mệnh thạch, bây giờ cuối cùng có thể xếp lên công dụng. Diệp Phàm nghĩ như vậy, liền phái người thông tri Trần Minh, lúc này mới dẫn tới Trần Minh đến đây. Mà Trần Minh từ Diệp Phàm nơi đó biết được sự tình từ đầu đến cuối về sau, liền trầm ngâm, mà lại trong miệng của hắn càng là tự lẩm bẩm, hai loại, ba loại, bốn loại. Diệp Phàm nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, liền hỏi, "Trần Minh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" "Trần Minh, ta đang nghĩ, chúng ta có thể lấy ra bao nhiêu loại tiên vật chủ tài đến đâu?" Lời vừa nói ra, Diệp Phàm nói, "Ta tính qua, đã có hai loại tăng thêm ngươi Thái Sơ mệnh thạch, lại tăng thêm một chút bất tử thần dược dược dịch cùng nơi thành tiên tiên dịch, nhiều nhất tính năm loại." Mà Trần Minh thì là lắc đầu, nói, "Không, chúng ta bây giờ liền có thể lấy ra bảy loại chủ tài tới." Diệp Phàm sững sờ, hỏi, "Còn có hai loại?" đó là cái gì? Trần Minh, Long Văn bên ngoài ra khi độ kiếp, ngẫu nhiên từng chiếm được Vẫn Tinh Khô Tâm Đằng, lại tăng thêm hầu tử cùng Giật Phi huynh dạng này đế tử cấp tinh huyết, chính là 7 loại chủ tài. Còn lại 2 loại, Tử Giới Chi Tâm cùng Đại La Tiên Đằng, ta hẳn là cũng có thể tìm tới. Đến mức tạo hóa nguyên nhãn, kia là thật không có biện pháp, chúng tất cả đều nhường Bất Tử Thiên Hoàng cho vơ vét đi. Đối với cái này, Diệp Phàm nói, chúng ta nhiều nhất chỉ cần 9 loại tiên vật thần tài, hiện tại ấn ngươi thuyết pháp đã đầy đủ, không cần thiết lại nhớ thương tạo hóa nguyên nhãn. Mà Trần Minh cũng nói, ngươi nói đúng, chúng ta vẫn là bắt đầu hành động đi, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra đệ cựu giai đoạn mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch ra tới. Chương 182, huyết mạch tiến hóa dịch luyện chế. Về sau, Trần Minh cùng Diệp Phàm cũng triệu tập một đám các bằng hữu. Mọi người thương lượng một phen về sau, liền bắt đầu hành động. Trong đó, Diệp Phàm đi mời Thánh Hoàng tử, Khương Dật Phi cùng cơ tử các loại một đám nhân vật cấp độ đệ tử. Trong máu của bọn họ đều chất chứa có bậc cha chú đế đạo pháp tắc, đi qua rèn luyện sau tuyệt đối coi là một loại tiên vật chủ tài. Liên Diệp Phàm tôn này thánh thể huyết dịch, đám người cũng dự định thêm vào, rốt cuộc thánh thể bên trong trong huyết mạch ẩn chứa đại đạo áo nghĩa cũng không kém. Đáng giá nói chuyện chính là, Thiên Hoàng tử huyết dịch lần này tự nhiên vắng mặt không được. Mà Hắc Hoàng, Bàng Bác, Đoạn Đức, Đồ Phi cùng Nhan Như Ngọc đám người thì là vội vàng khắp thiên hạ thu thập phụ liệu, rốt cuộc tiến hóa dịch cần thiết phụ liệu chủng loại cũng ít không được. Đến mức Trần Minh, hắn chính thuận linh giác của mình chỉ dẫn, đi về phía nam mà đi. Đối với Trần Minh đến nói, hắn chỉ cần biết rõ bảo vật danh hiệu cùng một chút đặc thù, liền có thể căn cứ linh giác chỉ dẫn mà thành công tầm bảo, cho nên Trần Minh mới có tin tưởng tìm tới Đại La Tiên Đằng loại này không biết tung tích tiên vật chủ tài. Tại một phen tìm tòi về sau, Trần Minh cuối cùng tại Nam Lĩnh một chỗ trong cổ lâm tìm được Đại La Tiên Đằng. Cái này gốc Đại La Tiên Đằng có tới 1 triệu dài, chỉ ít sinh trưởng 100.000 năm lâu, hoàn toàn có thể thỏa mãn lần này luyện dược cần thiết. Đồng thời Trần Minh cũng không nhịn được cảm khái, cũng chỉ có giống như Nam Lĩnh như thế bao la lại sinh cơ bừng bừng nơi bắt nguồn sinh mệnh, mới có thể giải ra Đại La Tiên Đằng loại này tiên vật tới. Sau đó, Trần Minh bay thẳng bầu trời sao mà lên, bước vào mênh mông trong vũ trụ. Lúc này, hắn chính lấy cực đạo thi triển ra đỉnh phong đại thánh cấp phi tiên cực bí thuật. Loại này đã chạm tới thời gian lĩnh vực cực tốc hoàn toàn là chuẩn đế cấp tốc độ, cho nên Trần Minh hiện tại đi đường đều không cần Long Văn bọn hắn hỗ trợ. Không bao lâu, Trần Minh đi tới một viên toàn thân lượn lờ lấy tử khí hắc vụ tinh cầu trước. Lúc này, Trần Minh võ đạo tiên nhãn xuyên thấu qua hắc vụ, nhìn thấy viên tinh cầu này trên mặt đất cảnh tượng. Có thể nhìn thấy nơi đó chỉ có khắp nơi trên đất bạch cốt cùng đầy trời báo cát, cả viên tinh cầu đều không có chút nào sinh cơ. Bất quá, trong đó nhưng là có một chút khô lâu cất bước, mà lại những thứ này khô lâu đầu lâu bên trong đều có một đoàn quỷ hỏa. Những thứ này khô lâu là một loại tên là quỷ hỏa cốt linh tồn tại, bọn họ sinh ra rất không tầm thường. Đầu tiên, cần tại cái chết cực hạn hoàn cảnh bên trong đản sinh ra sinh mệnh áo nghĩa. Sau đó tại sinh mệnh áo nghĩa ảnh hưởng dưới, bạch cốt mới có thể đản sinh ra quỷ hỏa dạng này đặc thù linh hồn, từ đó để cho mình trở thành một loại vong linh sinh vật. Bởi vì đặc thù từng sinh ra trình, khiến cái này quỷ hỏa cốt linh thiên nhiên nắm giữ một chút sinh mệnh áo nghĩa, cái này khiến bọn hắn một sinh ra liền có được không tầm thường chiến lực không nói, ngày sau còn có thể mọc ra cốt đục, trở thành chân chính sinh linh. Bất quá, đối với có được hoàn chỉnh bí chữ giả cùng thần hoàng bất tử thuật Trần Minh đến nói, những thứ này quỷ hỏa cốt linh sinh mệnh áo nghĩa đã không có gì đó giá trị tham khảo, cho nên Trần Minh cũng không có quá nhiều địa lý sẽ chúng. Chỉ gặp Trần Minh mang theo một thân mãnh liệt đỉnh phong đại thánh cấp thánh uy, trực tiếp rơi xuống viên tinh cầu này trên mặt đất. Cái này dẫn tới cả viên tinh cầu quỷ hỏa cốt linh đều bái phục trên mặt đất, thông qua linh hồn truyền âm cao giọng nói, "Vương, đây là quỷ hỏa cốt linh một loại tập tụ, gặp được cường giả chúng đều biết tôn nó là vương." Mà lúc này Trần Minh hướng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, bởi vì cái hướng kia bên trên có một cái thánh nhân cấp tồn tại. Quỷ hỏa cốt linh đến thánh nhân cấp, liền biết mọc ra huyết nục đến, cho nên cái kia thánh nhân cấp tồn tại hẳn là một sinh linh thực sự. Bất quá Trần Minh cũng không có tìm nó phiền phức ý tứ, cho nên hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt. Chỉ gặp Trần Minh hướng trên mặt đất nhẹ nhàng đạp một cước, liền giẫm ra một cái thẳng tới địa tâm lối đi. Sau đó, một khối to bằng cái thất hòn đá màu đen liền chậm rãi trôi lơ lửng, đây chính là tử giới chi tâm. Có thể nhìn thấy cái này tử giới chi tâm mặt ngoài có chút rạn nứt vết tích, mà trong đó thì chảy xuôi một chút chất lỏng màu đen. Lúc này, một trận cực kỳ dọa người khí tức tử vong xuyên thấu qua tử giới chi tâm rạn nứt chỗ, từ những cái kia chất lỏng màu đen bên trong tản mát ra tới. Có thể nói, những cái kia chất lỏng màu đen quả là như là một loại tử vong chi nguyên. Nếu không phải những cái kia chất lỏng màu đen thông qua một chút phụ liệu rèn luyện, liền có thể chuyển hóa thành dầu có sinh cơ tiên dịch, Trần Minh tuyệt đối không có nhấm nháp hứng thú của nó. Tử giới chi tâm tới tay về sau, Trần Minh đem nó thích đáng phong tồn tốt liền rời đi cái này tử vong quốc độ. Tại Trần Minh rời đi sau không lâu, sau lưng mọc ra một loạt gai xương một cái vực ngoại thiên thú từ dưới đất chui ra. Chỉ gặp cái này thiên thú mọc ra hổ báo thân thể, bên ngoài thân lại bao trùm lấy cá sấu lân giáp, mà lại trên đầu của nó mọc ra thần lộc chi giác, móng của nó thì là ưng trảo móng vuốt. Càng lộ vẻ mắt chính là, nó mọc ra một đầu dựng thẳng hướng lên trời đuôi bò cạp. Cái này kỳ lạ vực ngoại thiên thú hiện thân quá trình tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí mùi vị, xem ra nó là thật bị Trần Minh bị dọa cho phát sợ. Bất quá, tại xác nhận Trần Minh đã sau khi rời đi, mặc dù đối bị lấy đi tử giới chi tâm có chút không bỏ, nhưng cái này thiên thú cũng lớn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nó thật vất vả được đến chân chính sinh mệnh xem như giữ được. Một bên khác, làm Trần Minh trở lại bắt đầu tinh bên trên thời điểm, những người khác còn tại vội vàng tìm tòi phụ liệu, thế là rảnh rỗi Trần Minh lấy ra một bản luyện đan bản chép tay. Bản này luyện đan bản chép tay là từ Tử Vi tinh thang cốc nhân hoàng phòng luyện đan ở bên trong lấy được, trong đó kỹ càng ghi chép cựu chuyển tiên đan phương pháp luyện chế. Mặc dù Trần Minh lần này không phải là đang luyện cựu chuyển tiên đan, nhưng chỉ có tham khảo cựu chuyển tiên đan phương pháp luyện chế, mới có thể đem mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch luyện chế vào trình rút ngắn đến cực hạn. Nếu không, nếu là dựa theo vĩnh hằng tinh vực tiến hóa dịch phương pháp luyện chế, vậy ít nhất phải đợi bên trên mấy chục thậm chí trên trăm năm mới có thể luyện chế ra tiến hóa dịch. Đến lúc đó, hoàng hoa thái đều lạnh. Mà lại, cũng chỉ có bực này tiên đan phương pháp luyện chế mới có thể chân chính đem 9 loại tiên vật thần tài bên trong thần tính tinh hoa hoàn toàn thả ra ngoài, không đến mức tạo thành lãng phí. Mà đối với Hắc Hoàng, Đồ Phi cùng Nhan Như Ngọc bọn người tới nói, mấy ngày này bọn hắn thật là tán tiền tài chạy xếp nước. Bởi vì luyện chế mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch cần thiết phụ liệu cũng là chân quý đồ vật, trừ bỏ bọn hắn nhà mình tồn kho bên trong bộ phận phụ liệu bên ngoài, cái khác phụ liệu bọn hắn cần phải đi đổi hoặc là tiêu xài nguyên đi mua. Vì thế, bọn hắn không thể không ra tay một nhóm thánh hiền cấp thần tài, dẫn tới một đám thế lực lớn vì đó cùng hoan. Bất quá, những thứ này thế lực lớn rất nhanh liền phát hiện, gần nhất toát ra thánh hiền cấp thần tài thật to tăng nhiều, đến mức nhường thánh hiền cấp thần tài giá trị đều có chỗ hạ xuống. Mà lại, Nhan Như Ngọc đám người thu thập phụ liệu hành động cũng là rất dễ thấy. Cho nên, bắt đầu tinh một đám thế lực lớn đều thật tò mò, Trần Minh bọn hắn đến cùng lại muốn làm cái gì yêu tiêu thân. Mà tại bắt đầu tinh một đám thế lực lớn suy đoán liên tục thời điểm, 2 tháng sau, Trần Minh một nhóm người thu thập phụ liệu hành động cũng sắp đến hồi kết thúc. Bởi vì có thể lấy ra, có thể mua được cùng có thể đổi lại phụ liệu đều cơ bản tới tay, chỉ còn lại có một chút quá mức tiên môn phụ liệu thực tế là không có tìm được. Vì thế, Trần Minh lần nữa ra trận, một phen lên trời xuống đất về sau, mới tập hợp đủ tất cả phụ liệu. Mà lại, Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử, Khương Dật Phi cùng cơ tử trong đoạn thời gian này, cũng đã rèn luyện ra bản thân một chút huyết tinh. Lại tăng thêm sớm đã tinh luyện tốt tiên hoàng tử huyết tinh, hết thảy đều đã sẵn sàng. Lúc này, 9 loại tiên vật chủ tài đều được trưng bày ra tới, trong đó có một gốc dài 1 trượng Vẫn Tinh Khô Tâm Đằng. Vẫn Tinh Khô Tâm Đằng, tên như ý nghĩa chính là sinh trưởng tại Vẫn Lạc Ngôi Sao Hạch Tâm bên trên một loại thần đằng. Loại này tiên vật cũng chỉ có tại trong tinh không mịn mùng mới chợt có thoáng hiện. Còn nữa chính là đường kính dài đến 7 thước thiên mệnh nham thạch hồ, lớn nhỏ cỡ nắm tay Thái Sơ mệnh thạch, dài 1 trượng đại la tiên đằng, 5 bình đế tử cấp huyết tinh, to bằng cái thất tử giới chi tâm cùng một bình bên trong dấu càn khôn nơi thành tiên chỉ dịch. Nơi thành tiên chỉ dịch chính là vạn đạo đại long mạch tinh hoa ngưng tụ mà thành, hoàn toàn xứng đáng một loại tiên vật chủ tài thân phận. Thêm nữa nó lượng rất lớn, vừa vặn có thể cùng tiên mệnh nham thạch hồ cùng một chỗ bù đắp Thái Sơ mệnh thạch thừa thất phân lượng. Tại Trần Minh một nhóm người trước mặt, còn có chứa ở trong bình ngọc một chút cựu chuyển tiên đan cặn bã. Những thứ này cựu chuyển tiên đan cặn bã cũng là Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Tiễn Nhất Tịch cùng Lệ Thiên Tử vi tinh nhân hoàng phòng luyện đan ở bên trong lấy được, hiện tại lần nữa tụ tập lên. Lại tăng thêm tiên mệnh nham thạch hồ cái kia một hồ tiên dịch bên trong ẩn chứa cựu chuyển tiên đan cặn bã, phần này lượng cần phải tương đương với 1/5 cựu chuyển tiên đan. Cuối cùng áp chụp đăng tràng chính là 5 bình bất tử thần dịch, trong đó mỗi một bình đều có 2 giọt bất tử dược thần dịch. Những thứ này bất tử thần dược dịch đều là tại Diệp Phàm cùng Trần Minh thỉnh cầu phía dưới, Chân Long bất tử thần dược, Thần Hoàng bất tử thần dược, Bạch Hổ bất tử thần dược, Huyền Vũ bất tử thần dược cùng Kỳ Lân bất tử thần dược mới riêng phần mình phun ra, rất là chân quý. Cái này 9 loại tiên vật chủ tài tập hợp một chỗ, dù là bởi vì đã phong tồn tốt mà không có dẫn phát dị tượng, nhưng cái này đã để Hắc Hoàng cùng Long Mã chạy nước miếng, Đoạn Đức càng là mắt buốc ánh sáng xanh lục. Đối với cái này, Tề Lam một cái đánh nhịp, nói: "Luyện chế bực này huyết mạch tiến hóa dịch chắc chắn gây nên long trời lở đất dị tượng, Thiên Chi thôn sẽ không che giấu được, cho nên tiến hóa dịch luyện chế không thể tại Thiên Chi thôn." Trần Minh mấy người cũng gật gật đầu, đây là có thể nghĩ sự tình. Thế là, luyện chế mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch địa phương liền tuyển tại Nguyên Thiên Sư trong trại đá. Tại Nguyên Thiên Sư thạch trại một chỗ gò đất bên trên, Diệp Phàm cống hiến ra đến vạn vật mâu khí đỉnh sừng sững đứng vững, bị dẫn dắt đến địa mạch tinh hỏa chính thiêu nung nó. Có thể nhìn thấy vạn vật mâu khí đỉnh bên trong tiên vụ lở lở, ánh sáng ẩn hiện, rất là bất phàm, mà Trần Minh, Thần Vương Khương Thái Hư, Tề La cùng bà lão đại thánh đám người thì lặng lặng canh giữ ở một bên. Hiện tại vạn vật mâu khí đỉnh bên trong ngay tại luyện chế là giai đoạn thứ 2 huyết mạch tiến hóa dịch, trong đó chủ tài là từ thành kim đĩa bay thu được đến thiên mệnh nham thạch hồ cùng cựu chuyển tiên đan cát bã, lại tăng thêm Trần Minh hướng trong đó tăng thêm một chút tương ứng phụ liệu, dự tính sau 18 ngày liền có thể công thành. Thời gian tại mọi người trong khi chờ đợi chậm rãi đi qua, sau 18 ngày, giai đoạn thứ 2 tiến hóa dịch thuận lợi ra lò. Đúng lúc này, dù chỉ là từ vạn vật mâu khí đỉnh bên trong tràn ra một chút mùi thuốc, liền dẫn tới chung quanh có hàng tỷ tinh thần vẫn lạc cùng cổ hoàng luyện đan hai loại bất phàm dị tượng hiện ra. Nhưng cái này rõ ràng còn chưa đủ, cho nên Trần Minh hướng trong đó gia nhập đại la tiên đằng cùng tương ứng phụ liệu, tiếp tục tiến hành luyện chế. Sau đó ngày, cách mỗi cửu thiên, Trần Minh liền biết hướng trong đó tăng thêm một loại tiên vật chủ tài cùng tương ứng phụ liệu, cùng lúc khắc chú ý trong đó phát sinh huyền diệu phản ứng, để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Mà mỗi khi vạn vật mâu khí đỉnh bên trong mùi thuốc có chỗ tràn ra, đều biết dẫn phát đủ loại bất phàm dị tượng hiện ra. Trong đó có ngàn tỷ giẫm nơi bắt nguồn sinh mệnh, u ám tử vong quốc độ, đại đế cùng cổ hoàng cấp nhân vật hư ảnh, ngôi sao sinh diệt, nơi thành tiên vạn đạo đại long mạch, Thái Sơ tiên quang cùng Trần Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân chờ năm loại tiên linh dị tượng. Liên tiếp bất phàm dị tượng nhường phụ cận ngắm nhìn một đám các tu sĩ biết rõ, Trần Minh đám người nhất định là tại luyện chế đỉnh cao nhất tiên dược. Như thế như vậy, lần này tiến hóa dịch luyện chế hết thể cuối cùng 9981 ngày. Thậm chí tại sau cùng trong vòng 9 ngày, nhận đệ cửu giai đoạn huyết mạch tiến hóa dịch kích thích, vạn vật mâu khí đỉnh trên vách đỉnh sông ra nhật nguyệt xuống núi, hoa điểu trùng ngư, phi cầm tàu thú, viễn cổ tiên dân cùng chân long, thần hoàng các loại tiên linh dị tượng. Mà lại vạn vật mâu khí đỉnh càng là thỉnh thoảng vui sướng kêu khẽ run rẩy, rõ ràng lần này tiến hóa dịch luyện chế bên trong, nó lấy được rất nhiều chỗ tốt. Mà đồng dạng lấy được không ít chỗ tốt còn có canh giữ ở một bên Trần Minh đám người, trong đoạn thời gian này, cơ hồ tất cả tương quan người đều không hề rời đi qua phụ cận. Kể từ đó, chỉ là từ phụ cận xuất hiện dị tượng bên trong, tất cả mọi người lấy được không ít đại đạo cảm ngộ. Thậm chí còn có cơ gia, Khương gia cùng yêu tộc các loại một đám thế lực lao già ở một bên múa bút thành văn, kỹ càng ghi nhớ lần này để cựu giai đoạn huyết mạch tiến hóa dịch quá trình luyện chế. Ngay sau, cái này sẽ trở thành bọn hắn thế lực cổ tịch nội tình. Cuối cùng tại một ngày này, Trần Minh đám người cuối cùng nên đón đệ cựu giai đoạn huyết mạch tiến hóa dịch ra lò thời điểm. Chương 183, bất phàm công hiệu cùng cổ kim ô. Theo vạn vật mẫu khí đỉnh dùng cho phong che vạn vật mẫu khí tàn đi, chỉ gặp một vũng tiên khí mở mịt chín màu bảo dịch hiện ra trong mắt mọi người. Lúc này đệ cửu giai đoạn mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch đã phản phát quy chân, không còn tùy ý dẫn động đủ loại dị tượng. Nhưng nó hương thơm mùi thuốc phiêu hương người dặm, khiến cho nguyên tiên sư thạch trại thôn dân phiêu phiêu dục tiên không nói, càng là dẫn tới phụ cận các tu sĩ một trận mê mẩn. Hắc Hoàng giữ lại nước bọn, lại không quên nhắc nhở, tranh thủ thời gian phân một chút, sau đó phong tồn lên, không phải vậy dược hiệu sẽ yếu bớt. Đám người nghe vậy gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó từ Trần Minh làm chủ dựa theo cống hiến nhường tham dự việc này, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít phân đến một phần mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Đám người mừng rỡ phong tồn tốt chính mình cái kia một phần mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch, sau đó phần lớn riêng phần mình bế quan đi. Chỉ có trong đó Diệp Phàm, Bàng Bác, Thánh Hoàng tử, Cơ tử cùng Lê Đồng mấy chỗ tại thánh nhân cửa ải hoặc là trạm đạo cửa ải trước người, không có nóng lòng sử dụng mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Bởi vì thánh nhân cửa ải hoặc là trạm đạo cửa ải, chỉ có chính mình vượt qua mới có thể đánh xuống kiên cố nhất căn cơ. Liên Trần Minh thành tựu cái kia kỳ lạ tiên địa, chỗ dùng lớn nhất đều là nhường người có thể hiểu rõ trạm đạo cửa ải là một loại như thế nào tồn tại, mà không phải nhường đỉnh cao nhất đại năng trực tiếp tấn thăng đến trạm đạo vương giả cấp độ. Bất quá, Trần Minh tự nhiên là có thể sử dụng mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch, cho nên hắn cũng tiến vào bế quan trạng thái. Đệ cửu giai đoạn mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính đại thánh cấp tu sĩ có thể trực tiếp sử dụng. Mà Trần Minh đám người sử dụng thời điểm, đều cần lấy cái khác linh dịch đem đệ cửu giai đoạn huyết mạch tiến hóa dịch pha loãng ra, mới có thể sử dụng. Cho nên tại Trần Minh phòng tu luyện trung ương, đã bày ra một phương linh ngọc hồ, mà linh ngọc trong ao chính thịnh để đó một chút thiên địa linh khí ngưng tụ thành linh dịch. Theo Trần Minh hướng cái này linh ngọc trong ao đổ vào bộ phận mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch, hắn liền trần truồng đi vào trong đó, bắt đầu luyện hóa cái này cần đến không dễ tiến chân. Theo Trần Minh nhập định, hắn lập tức cảm nhận được vô số dị tượng tại trong đầu của mình hiện ra. Tùy theo mà đến, chính là đại lượng đại đạo cảm ngộ phun lên Trần Minh trong lòng. Mặc dù Trần Minh bản thân không hề thiếu đại đạo cảm ngộ, nhưng mà mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch lại có thể nhường Trần Minh thân thể cùng sâu trong linh hồn thánh nhân cấp trật tự dây xích nhanh chóng thuế biến, từ đó tránh khỏi hắn đại lượng thời gian tu luyện. Tại dạng này nhanh chóng thuế biến phía dưới, vẹn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian, Trần Minh liền phóng lên tận trời, tiến vào bắt đầu tinh vực ngoại tinh không, đi độ chính mình tiểu cảnh giới thiên kiếp. Nhưng mà chỉ là Trần Minh thánh nhân giai đoạn tiểu cảnh giới thiên kiếp, lại bị một chút vì trở thành tiên lộ mà đến vực ngoại cổ thánh tưởng lầm là đỉnh cao nhất thiên kiêu tấn thăng đến thánh nhân vương cảnh giới đại thiên kiếp. Thế là có bộ phận vực ngoại cổ thánh thậm chí canh giữ ở trung quanh, muốn phải tại Trần Minh sau khi độ kiếp cùng Trần Minh kết giao một phen. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu không có ý tốt vực ngoại cổ thánh. Bất quá làm kiến thức đến Trần Minh liền độ tam trọng kiếp lại lông tóc không tổn hại về sau, bị thu hút mà đến vực ngoại nhóm cổ thánh đều biến hòa ái dễ gần lên. Mà đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới cái thứ 6 bậc thang nhỏ Trần Minh ứng phó bọn hắn một phen về sau, liền trở về mặt đất bên trên củng cố cảnh giới. Đệ cửu giai đoạn mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch hoàn toàn chính xác bất phàm, nhường Trần Minh có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng 3 cái bậc thang nhỏ. Bất quá, loại này nhanh chóng tăng lên sau đó không lâu liền biết kết thúc. Bởi vì mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch công hiệu chính là như vậy, mỗi người ngay từ đầu sử dụng mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch thời điểm, đều biết nên đón một đoạn thời gian cảnh giới nhanh chóng tấn thăng. Chờ giai đoạn này đi qua, mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch công hiệu liền sẽ tập trung ở huyết mạch tiến hóa phương diện. Kết quả cũng đúng như Trần Minh đoán, ở sau đó hơn 2 tháng bên trong, Trần Minh lại liên tiếp tấn thăng 2 cái bậc thang nhỏ, trở thành thánh nhân cảnh giới cái thứ 8 bậc thang nhỏ cấp độ tu sĩ. Lập tức, cảnh giới của hắn liền không có nhanh chóng tấn thăng tình thế, mà cùng Trần Minh có đồng dạng đãi ngộ còn có sát thánh tề la đám người. Bất quá, đám người cũng rất thỏa mãn, rốt cuộc mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch chủ yếu công hiệu vẫn là huyết mạch tiến hóa. Mặt khác, như thế bình tĩnh tiêu hóa huyết mạch tiến hóa dịch thời gian cũng dừng ở đây. Theo Trần Minh lại một trận tâm huyết dâng trào, Trần Minh, Diệp Phàm cùng sát thánh tề la liền rời đi Nguyên Thiên Sư thạch trại. Bắt đầu tinh vực Thái Dương tinh phụ cận, Lê Đồng thông qua bản cờ trận đài vượt qua đến nơi này. Mấy ngày qua, đứng trước trạm đạo cửa hải hắn một mực tại suy tư như thế nào từ Thái Dương cổ hoàng đạo bên trong siêu thoát ra tới, từ đó tìm tới thuộc về mình Thái Dương chi đạo. Thế là Lê Đồng đi tới Thái Dương tinh, tính toán từ Thái Dương bản nguyên trên thân tìm tới đáp án. Mà theo Lê Đồng lại tới đây, có được Thái Dương chi thể hắn liền nhận Thái Dương tinh chí thuần Thái Dương lực lượng quán thể. Đối với tu sĩ tầm thường đến nói đủ có thể chí mạng Thái Dương lực lượng, lúc này lại là đang không ngừng tẩy lễ lấy Lê Đồng nhục thân, lớn mạnh lấy hắn sinh cơ. Có thể nói, lại tới đây Lê Đồng quả là như cá gặp nước. Bất quá, Lê Đồng lại tới không phải lúc, bởi vì còn có cái khác khách không mời mà đến nơi này phụ cận. Chỉ gặp hai cái khổng lồ kim ô ngay tại Thái Dương tinh phụ cận đập cánh bồi hồi, cái này hai cái kim ô đến từ xa xôi hỏa tang ngôi sao, bọn hắn xem như tộc quần tiên phong trước một bước đi tới bắt đầu tinh vực điều tra tình huống, vì tương lai đường thành tiên sự tình làm chuẩn bị. Chỉ bất quá, cái này hai cái kim ô rất là ngạ mạn, chúng dáng lâm bắt đầu tinh bước nhỏ là như là mặt trời nhỏ đồng dạng tại Trung Châu trên mặt đất quay một vòng. Tại ngoài sáng không có phát hiện gì đó thánh nhân cấp trở lên tu sĩ về sau, chúng trực tiếp thẳng đi tới bắt đầu tinh vực Thái Dương tinh dò xét tình huống, một bộ muốn đem Thái Dương tinh xem như nhà mình lâm thời xảo huyệt tư thế. Lúc này, chúng cũng phát hiện Lê Đồng tôn này Thái Dương chi thể. Đối với như thế một cái nhân tộc mầm tiên, chúng tự nhiên động tâm tư. Thế là chúng ngăn lại hướng Thái Dương tinh hạ xuống mà đi Lê Đồng, cũng mở miệng nói ra, "Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi thiên tư bất phàm. Ngươi có thể nguyện bái nhập ta Kim Ô tộc môn phía dưới, chúng ta có thể chuyển cho ngươi bất thế tiên điện." Mà Lê Đồng để phòng mà nhìn xem cái này hai cái đột nhiên xuất hiện cổ Kim Ô, hắn cũng biết Thái Dương cổ giáo cùng Tử Vi tinh bộ tộc Kim Ô ân oán, cho nên hắn thiên nhiên đối bộ tộc Kim Ô không có hảo cảm. Lúc này, Lê Đồng mở miệng nói ra, "Ta đã có sư phụ, không tiếp tục bái nhập môn hạ người khác đạo lý." Mà một cái cổ Kim Ô khinh thường nói, chúng ta bộ tộc Kim Ô cường thịnh đến cực điểm, há lại ngươi cái kia sư phụ có thể so, ngươi không muốn không biết điều. Đối với cái này, Lê Đồng suy nghĩ một chút chính mình sư phụ trong truyền thuyết lá bài tẩy cùng cái kia đáng sợ giao thiệp, sắc mặt có chút cổ quái nói, ngươi xác định? Cái kia cổ Kim Ô tiếp tục vô cùng tự hào nói, kia là đương nhiên, chúng ta bộ tộc Kim Ô thế nhưng là có đại đế tại thế. Mặc dù cái này Kim Ô nói khoác đến như thật, nhưng Lê Đồng nhưng không có đần độn mà tin tưởng. Hắn sâu kín nhắc nhở nói, đương thời không có đại đế chứng đạo, ngươi tộc vị kia nhiều nhất chỉ là người sắp thành đạo. Cổ Kim Ô sắc mặt không thay đổi nói, đương thời tộc ta đại đế chắc chắn chứng đạo, tự nhiên làm hưởng đại đế danh tiếng. Là được, ngươi tiểu tử này cũng nên theo chúng ta đi. Lập tức, một cái cổ Kim Ô liền động thủ. Đối với chúng đến nói, không cần nói Lê Đồng có đồng ý hay không, chúng hôm nay đều muốn mang đi hắn. Khác biệt duy nhất chính là Lê Đồng sau này là xem như bọn hắn ở bề ngoài đệ tử, hay là xem như bọn hắn chuyên dụng tu luyện đỉnh lô. Nhưng mà, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Sát Thánh Tề La đã từ một bên trong hư không đi ra. Trong đó, Diệp Phàm càng là một bàn tay đem cổ Kim Ô hóa ra pháp lực tay cầm cho đánh tan. Đối với đột nhiên giết ra Trần Minh đám người, cái này hai cái cổ Kim Ô sắc mặt ngạo mạn sắc mặt lúc này mới biến đổi. Lúc này, Diệp Phàm sắc mặt lạnh như băng mở miệng nói ra, Kim Ô tộc. Tốt một cái Kim Ô tộc. Thật sự là bá đạo đến cực điểm, vậy mà cướp đoạt người khác đệ tử. Cái này hai cái cổ Kim Ô nghe vậy tiếp tục một mặt chẳng biết xấu hổ, chúng chỉ là dò xét một phen Diệp Phàm tôn này đại thành vương giả cấp nhân tộc thánh thể, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Trần Minh cùng Sát Thánh Tề La. Ở trong mắt chúng, chỉ có hai cái này sâu không lường được nhân tộc mới đáng giá chúng cảnh giác. Lúc này, Trần Minh mở miệng nói ra, không cần nói nhảm, trực tiếp đem cái này hai cái hỗn đản lông tạp chim đánh giết xong việc, chắc hẳn nướng Kim Ô mùi vị sẽ rất không tệ. Bất quá đầu tiên nói trước, ta muốn nướng cánh Kim Ô. Lời vừa nói ra, lập tức nhường cái này hai cái cổ Kim Ô tức giận đến toàn thân sù lông. Trộn lẫn, hỗn đản lông tạp chim, nướng Kim Ô. Nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn chết. Lập tức, cái này hai cái cổ Kim Ô tức hỗn hển trùng sát đi qua, rốt cuộc không lo được Trần Minh cùng Sát Thánh Tề La cho chúng mang tới uy hiếp cảm giác. Đối với cái này, Diệp Phàm cùng Sát Thánh Tề La cũng đầy là sát ý nên đón tiếp lấy. Nếu là không có Trần Minh linh giác trước giờ cảnh báo, hôm nay Lê Đồng sợ là giữ nhiều lành ít. Người trong nhà tao ngộ như thế vô sỉ bất nạn, Diệp Phàm cùng Sát Thánh Tề La tự nhiên sẽ không để cho cái này hai cái Kim Ô còn sống rời đi nơi này. Chỉ gặp Sát Thánh Tề La thi triển bí chữ hành rất đột ngột đi tới một cái cổ Kim Ô trước mặt. Tay hắn cầm sát kiếm trực tiếp đem cái này cổ Kim Ô tiên đại xuyên qua, nhất kích tất sát mà đưa nó đóng đinh trong hư không. Một vị sát thánh chính là đáng sợ như vậy, nguyên bản Tề La tại bên trong cùng cảnh sát phạt liền đã ít có đối thủ. Bây giờ hắn có bí chữ hành ra thân, càng là như hổ thêm cánh. Mà đổi thành một bên, Diệp Phàm phát động thần cấm trạng thái, chính diện đem một cái khác cổ Kim Ô đánh cho máu vẩy tại chỗ. Sau đó, hắn ra sức truy kích, đánh cho cái kia cổ Kim Ô liên tục bại lui. Cái kia cổ Kim Ô không cam lòng vung vẩy thánh nhân cấp lực lượng pháp tắc, tính toán vãn hồi tôn nghiêm của mình. Mà ở thần cấm trạng thái dưới Diệp Phàm, nhưng là đỉnh lấy cổ Kim Ô bí thuật đưa nó tại chỗ xé nát. Có thể nhìn thấy, cái kia cổ Kim Ô thậm chí không thể phá vỡ Diệp Phàm phòng ngự. Đối với cái này, Trần Minh có chút tiếc nuối nói, mặt mày hốc hác, đã như vậy cũng chỉ có thể lấy tới đúng như. Về sau, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Sát Thánh Tề La hộ tống Lê Đồng rơi xuống Thái Dương Tinh phía trên. Tại Lê Đồng vội vàng lĩnh hội Thái Dương bản nguyên chi đạo thời điểm, Trần Minh đám người phát hiện trên Thái Dương Tinh có một chút địa đá, trong đó có thần bí truyền tống trận văn. Làm Diệp Phàm tò mò hướng trong đó rót vào pháp lực của mình lúc, Trần Minh ba người trước mặt xuất hiện một cái thẳng tới Thái Dương Tinh nơi hạch tâm vực môn. Xuyên thấu qua vực môn có thể nhìn thấy, đối diện là một mảnh đung đưa bệ đá, mà tại bệ đá trung quanh nồng đậm Thái Dương Tinh hỏa đã hóa dịch. Đáng giá nói chuyện chính là, chính giữa bệ đá có không chọn vẹn đại đế cấp pháp trận trấn thủ, xem ra nơi đó hẳn là Thái Dương cổ hoàng năm đó nơi bế quan. Bất quá, trên bệ đá cái gì cũng không có, mà lại trừ Trần Minh bên ngoài, những người khác cũng khó có thể tại đối diện đặt chân, cho nên Trần Minh ba người rất nhanh đối nơi đó đã mất đi hứng thú. Ngược lại là những thứ này, điện đá bên trong có Thái Dương cổ hoàng lưu lại một chút đạo ngân, ẩn chứa trong đó thần đại đạo cảm ngộ, Lê Đồng chạm đạo sau ngược lại là có thể tới nơi này lĩnh hội một phen. Trần Minh bọn người ở tại trên Thái Dương Tinh chờ hơn một tháng, nguyên bản chỉ kém tới cửa một chân Lê Đồng liền đã thuận lợi chạm đạo. Theo hắn cái kia đồng dạng kinh khủng chạm đạo thiên kiếp kết thúc, Trần Minh đám người liền bắt đầu hô bằng hô bạn, bọn hắn muốn tại trên Thái Dương Tinh tổ chức nướng Kim Ô tiệc rượu. Chỉ gặp Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Bàng Bác, Khương Dật Phi, Thánh Hoàng Tử, Đồ Phi cùng Nhan Như Ngọc đám người hào hào thông qua bản cờ trận đài vượt qua đến Trần Minh đám người vị trí điện đá bên trong, trong đó Hoa Hoa loại tu vi này yếu kém người thì là bị chuyên môn bảo hộ, mới có thể an toàn chờ đợi ở đây. Lúc này điện đá bên trong, vạn vật mâu khí đỉnh bị mắc lên, cái kia bị xé nát cổ Kim Ô cùng một chút cổ dược đang bị đặt ở trong đó đung như. Mà đổi thành một bên, Lê Đồng dẫn dắt đến một mảng lớn Thái Dương tinh hỏa, chính ra sức tiêu nướng một cái bị trừ bỏ bộ lông cổ Kim Ô mà tại bên cạnh hắn, Hoa Hoa, Tiểu Niếp Niếp cùng Hắc Hoàng đám người nghe thánh nhân cấp Kim Ô tản mát ra mùi thịt, chính giữ lại nước bọt. Đoạn Đức thì có chút hăng hái thông qua truyền tống trận văn, ngắm nghĩa đối diện Thái Dương cổ hoàng nơi bế quan, đoán chừng là định đem nơi đó làm một cái bí ẩn thuế biến chỗ. Đáng giá nói chuyện chính là, lần này nhân ma lão gia tử cũng đi theo Đông Phương Giả đến nơi này. Lúc này, hắn chính chỉ đạo lấy Lê Đồng nướng Kim Ô chương 184, chuẩn bị cùng tiên môn sóng gió. Trên Thái Dương tinh nướng Kim Ô tiệc rượu cuối cùng, Sát Thánh Tề La hướng Diệp Phạm vị này thiên đỉnh chi chủ nhắc lên tiêu trừ nhân thế gian cùng địa ngục hai đại sát thủ thần triều sự tình, dẫn tới đám người chú ý một phương diện bọn hắn là bạn của Diệp Phạm, Diệp Phạm muốn đối nhân thế gian cùng địa ngục độc thủ, bọn hắn cũng biết hỗ trợ. Một phương diện khác, đối với cơ tử, Khương Dật Phi cùng Nhan Như Ngọc chờ xuất thân từ Bắc Đầu Tinh thế lực người mà nói, địa ngục cùng nhân thế gian hai đại sát thủ thần triều cũng là bọn hắn địch nhân. Mọi người đều biết, hai đại sát thủ thần triều dùng các đại thế lực cổ thánh xương đầu hoặc là thể chất đặc thù thiên kiêu xương đầu đúc thành cổ xưa cung điện, một cử động kia không thể nghi ngờ đắc tội Bắc Đầu Tinh tất cả thế lực lớn. Lúc này, Diệp Phàm tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn xem Sát Thánh Tề La, hỏi, Cổ Phi cùng Cổ Lâm đem nhân thế gian cùng địa ngục sau cùng đường lui vị trí tính ra đến. Cổ Phi cùng Cổ Lâm chính là Trung Châu thần toán tử giao phó cho Diệp Phàm cái kia hai cái linh đồng anh em, lúc trước mới Thiên đỉnh vừa lập thời điểm, Sắt Thánh Tề La biết rõ Trần Minh tại Tử Vi tinh lấy được số chữ bí về sau, liền quấn quýt chặt lấy quấn lấy Trần Minh, muốn để Trần Minh thu cái kia hai cái linh đồng làm đồ đệ. Nhưng Trần Minh con đường của mình cũng còn không đi thông, căn bản không có thu đồ tâm ý. Bất quá, hắn còn là đem hoàn chỉnh số chữ bí truyền cho cái kia hai huynh muội. Rốt cuộc cái kia hai huynh muội trời sinh có thể lẫn nhau hóa giải tiết lộ thiên cơ mang đến ách nạn, số chữ bí ở trong tay bọn họ có thể hiện lộ tài năng. Bất quá bởi vì số chữ bí quá phức tạp lại đặc thù, cho nên cái kia hai huynh muội chủ động đem số chữ bí một phân thành hai, nhường mỗi người đều chỉ lĩnh hội một nửa số chữ bí. Ấn cái kia hai huynh muội lời nói đến nói, hoàn chỉnh số chữ bí nặng sẽ để cho bọn hắn không chịu nổi. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, lúc trước linh đồng cũng đã trưởng thành, đồng thời đối số chữ bí lĩnh ngộ cũng đã không cạn. Gần nhất, Cổ Phi cùng Cổ Lâm hợp lực suy tính ra nhân thế gian cùng địa ngục sau cùng đường lui vị trí, nhường Sắt Thánh Tề La có triệt để phá hủy địa ngục cùng nhân thế gian nắm chắc, từ đó vì chính mình cùng Thiên Đình tiền bối báo thù. Phải biết, phía trước Tề La đem chính mình con cái thứ bảy từng cái đưa đến nhân thế gian cùng trong địa ngục làm nội ứng, vì chính là điều tra nhân thế gian cùng địa ngục đủ loại bí ẩn, làm tốt vì Thiên Đình tiền bối báo thù chuẩn bị. Nhưng mà hơn 2000 năm năm tháng xuống tới, Tề La con cái thứ bảy đã chỉ còn hai cái sống sót, mà lại liền hai cái này, vẫn là mười mấy năm trước mới Thiên Đình vừa lập thời điểm, Trần Minh nhường Tề La đem bọn hắn tiếp trở về mới lấy bảo toàn. Nếu không, chỉ sợ một nam một nữ này đều biết chết. Năm cái tử nữ cùng Thiên Đình tiền bối thủ, nhường Tề La vô cùng khát vọng hủy diệt nhân thế gian cùng địa ngục ngày đó, cho nên hắn mới có thể đối với chuyện này vô cùng nóng bỏng. Đối với Diệp Phàm câu hỏi, Tề La trịnh trọng nói, "Đúng. Kể từ đó, nhân thế gian cùng địa ngục tất cả hang ổ vị trí chúng ta đều đã biết được. Chết để hủy diệt nhân thế gian cùng địa ngục thời cơ đã tới, chúng ta nên là thời điểm động thủ." Tề La lời nói ở giữa khó nén thù hận cùng sát ý, mà Diệp Phàm cũng kiên định nói, "Tốt. Vậy liền động thủ." Nhân thế gian cùng địa ngục từng 3 lần 4 lượt 8 sát qua Diệp Phàm, lại tăng thêm Thiên Đình hận cũ, Diệp Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua nhân thế gian cùng địa ngục. Theo Diệp Phàm lời nói mới ra, Khương Dật Phi, Cơ Tử, Nhan Như Ngọc, Đồ Phi cùng Lý Hát Thủy mấy người cũng ào ào biểu thị, chính mình thậm chí thế lực phía sau sẽ đem người tham chiến. Có thể nghĩ, nhân thế gian cùng địa ngục đắc tội qua bao nhiêu người. Mà Trần Minh xem như mới Thiên Đình khách khanh trưởng lão, cũng biểu thị sẽ vì một trận chiến này áp trận. Mà lại tính toán ra, nhân thế gian cùng địa ngục đã từng ám sát qua hắn, lần này vừa vận tính sổ sách. Về sau, đám người tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, đồng thời quyết định muốn rộng mời thiên hạ các đại thế lực chung diệt hai đại sát thủ thần triều. Rốt cuộc, thiên hạ các đại thế lực nhóm cũng cần từ nhân thế gian cùng địa ngục trong điện phủ cổ lão, đem chính mình tiền bối xương đầu thậm chí là những bộ vị khác thi hài đón về. Bất quá tại mọi người từ trên Thái Dương tinh ID đường ấy, đồng thời bắt đầu chuẩn bị thời điểm, một việc nhưng là thu hút tất cả Bắc Đầu Tinh tu sĩ lực chú ý ngay tại vài ngày sau, Bắc Đầu Tinh vực ngoại đột nhiên bắn ra một trận khí tức kinh người. Đối với chưa từng tu hành sinh linh đến nói, trận này khí tức chỉ là để bọn hắn có chút tim đập nhanh. Nhưng đối với tu sĩ đến nói, bọn hắn đều bị trận này khí tức kinh động. Thậm chí, một chút cổ thánh linh hồn cũng vì đó run rẩy. Cho nên có đông đảo tu sĩ bay thẳng thiên ngoại, điều tra trận này khí tức tồn tại. Sau đó không lâu, Bắc Đầu Tinh bên trong chiến trường vực ngoại đột nhiên truyền về một chút tin tức. Đường thành tiên mở ra, có một đạo tiên môn phù hiện ở thế. Vực này tin tức mới ra, lập tức nhường Bắc Đầu Tinh các tu sĩ lâm vào cực lớn rung động cùng cuồng hỉ bên trong. Thành tiên a, thế giới giả thiên tất cả tu sĩ mong muốn mà không thể đụng một cái mơ ước. Bây giờ mộng tưởng bỗng nhiên thực hiện, có thể nào nhường các tu sĩ không làm điên cuồng. Thế là, tất cả có năng lực du ngoạn Bắc Đầu Tinh vực ngoại chiến trường các tu sĩ đều hào hào phóng lên tận trời, tiến về trước vực ngoại tìm tòi hư thực, thậm chí bọn hắn còn mang lên đông đảo tu vi còn yếu tu sĩ. Trong đó, cũng có tu sĩ hoài nghi vực ngoại đường thành tiên cùng tiên môn thật giả, rốt cuộc cái này cùng rất nhiều đại đế cùng cổ hoàng nhóm suy tính kết quả không giống nhau. Bất quá, cái này không trở ngại bọn hắn đồng dạng đi hướng vực ngoại chiến trường. Phía trước theo vực ngoại chư thánh lần lượt đã đến, nguyên bản hoang vu vô cùng Bắc Đầu Tinh vực ngoại chiến trong tràng mới có một chút vết chân. Mà bây giờ, nơi này khắp nơi có thể thấy được truy tìm lấy đường thành tiên cùng tiên môn tu sĩ, nơi nào còn có ngày xưa hoang vu cảnh tượng. Một phương diện khác, Diệp Phàm đám người đối với cái này tự nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên bọn hắn tạm thời buông xuống đối phó nhân thế gian cùng địa ngục dự định, cùng nhau kết bạn đi tới thiên ngoại bên trong chiến trường vực ngoại. Tại bên trong chiến trường vực ngoại, Trần Minh một đoàn người tìm nửa ngày tầm đó, liền gặp cái gọi là tiên môn. Cái kia tiên môn tản mát ra một trận mờ mịt ánh sáng, xem ra mông lung lại tường hòa. Mà lại cái kia mờ mịt ánh sáng bên trong càng là tản mát ra một trận khác lực hấp dẫn, phần lớn các tu sĩ đều cho rằng kia là từ trong tiên giới tràn ra tới tiên khí. Thế là cái này tiên môn một khi xuất hiện, một đống lớn tu sĩ liền liều mạng nhào tới. Bất quá tiên môn tốc độ di chuyển quá nhanh, có thể nói là tựa như ảo ngộng, nhường một đám các tu sĩ sợ không tới. Đối với cái này, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đám người nhìn về phía Trần Minh. Mọi người tại đây nếu bàn về tốc độ, vẫn là vị gia này lợi hại. Mà Trần Minh một bên đánh giá cái kia tiên môn, vừa nói, đây không phải là đường thành tiên, chỉ là một phương hỗn độn tiên thổ lối vào. Mà lại có một vị đại thánh cự đầu canh giữ ở phía sau cửa, chắc hẳn hắn đây là muốn mượn cái này hỗn độn tiên thổ thu hút tu sĩ, từ đó đạt tới một ít mục đích. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đám người nhất thời đối cái kia tiên môn không còn bao nhiêu hứng thú. Rốt cuộc Trần Minh đã nói như vậy, cái kia tiên môn liền khẳng định là cái âm mưu. Bất quá, cái này không trở ngại đám người lưu tại bên trong chiến trường vực ngoại, yên lặng nhìn chuyện này biến đổi. Trần Minh đám người đứng ở một bên xem náo nhiệt thời điểm, Thái Cổ Vương tộc bắt đầu vương tộc một vị lao thánh nhân vương xông vào tiên môn bên trong. Vị kia lao thánh nhân vương tại tiên môn bên trong đầu tiên là truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó chính là một trận cười ha ha, tựa hồ nhìn thấy cái gì để hắn mừng rỡ như điên sự tình. Sau đó, tiên môn mang theo lao thánh nhân vương biến mất không thấy gì nữa, nhường mắt thấy tất cả những thứ này tu sĩ mắt đều đỏ. Bởi vì vị kia lão thánh nhân vương phản ứng, nhường càng nhiều tu sĩ nhận định đó chính là chân chính tiên môn. Mà Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đám người trong lòng có chút lạnh xiêu xiêu, cái này tiên môn không biết muốn hại bao nhiêu người mới sẽ bỏ qua. Mà bọn hắn lại không thể lên tiếng nhắc nhở, bởi vì vậy sẽ chỉ nhường mất đi lý trí các tu sĩ đối bọn hắn tiến hành thoá mạ cùng khiển trách. Hai ngày sau, tiên môn lại xuất hiện. Hỏa Lân Động lão tộc trưởng tay cầm cổ hoàng binh ra sức đuổi theo, nhưng cũng cùng tiên môn lướt qua người. Bất quá như thế cũng tốt, tránh khỏi Trần Minh còn phải ra tay mò hắn. Mặt khác, lần này Hôn Thiên tộc một vị thánh nhân vương vào. Hắn đồng dạng phát ra một trận cười to, về sau liền biến mất không thấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, các tu sĩ vì cái này cái gọi là tiên môn cũng càng thêm cuồng nhiệt. Đã trước sau có 4 vị thánh nhân vương vào, truy đuổi tiên môn những người khác căn bản tranh bất quá bọn hắn. Trong đó phần lớn là thái cổ tộc thánh nhân vương, còn có một cái là vực ngoại cổ thánh. Mà lại, Huyết Hoàng Sơn một vị lão tộc trưởng nói ra tộc này cổ hoàng một chút suy đoán, càng làm cho cơ hồ tất cả tu sĩ đều điên cuồng. Huyết Hoàng Sơn cổ hoàng đã từng phỏng đoán, đường thành tiên chính thức hiện thân phía trước sẽ có đáng sợ tiên lực gợn sóng đánh xuyên lượng giới hàng rào, từ đó khiến cho một chút nhỏ tiên vực khe hở xuất hiện. Những thứ này tiên vực khe hở cũng có thể thông hướng tiên vực, có thể xưng là thành tiên đường mòn. Đối với đáy cảnh giới tu sĩ đến nói, đây là một loại một bước lên trời đường tắt. Như thế ngôn luận mới ra, làm sao không dẫn tới thiên hạ tu sĩ điên cuồng. Thẳng đến ngày thứ 10, thiên môn lần thứ 5 lại xuất hiện. Lần này, thiên môn trước buộc phát càng máu tanh tranh đoạt chiến. Cuối cùng, đại la tộc một vị thánh nhân vương cấp được tiến vào tiên môn tư cách. Tại trước khi đi, hắn có chút luyến cựu nhìn lại liếc mắt, lập tức liền bước về phía tiên môn. Chỉ bất quá, lúc này có biến cho nên vẹn vẹn phát sinh. Chỉ gặp hai cái như ẩn như hiện thân ảnh đột nhiên tại đại la tộc thánh nhân vương bên người nổi lên, bọn hắn cùng nhau đưa tay nhấn một cái, liền nhường đại la tộc thánh nhân vương đầu lâu thành một mảnh xương máu. Có thể nhìn thấy, hai cái này thân ảnh đã già đến gần như hóa quỷ. Bọn hắn khô gầy như tuổi, hốc mắt long sâu, thậm chí trong mắt đều nhanh khô cạn, hoàn toàn chính là hai cô bao già khô lâu. Nhưng chính là như thế hai cái khô gầy lão nhân, toàn thân lại tản mát ra dọa người vô cùng sát khí, mà lại vừa ra tay, liền giết chết một vị ở vào thời kỳ cường thịnh thánh nhân vương. Đối với cái này, Sát Thánh Đấu La trầm giọng nói, "Sát tổ, nhân thế gian cùng địa ngục lại còn có dạng này nội tình tồn thế. Sát thủ tấn thăng đến thánh nhân chi cảnh, liền có thể xưng sát thánh. Mà khi sát thủ tấn thăng đến thánh nhân vương cảnh, liền có thể xưng một đời sát tổ. Nhân vật như vậy, coi như tại sát thủ thần triều thời kỳ cường thịnh cũng sẽ không có quá nhiều." Chỉ gặp hai vị này sát tổ hiện thân sau trực tiếp cắm thẳng vào tiên môn bên trong, nhường Sát Thánh Tề La có chút thất vọng mất mát, bởi vì bất thế đại địch cứ như vậy bước vào tuyệt địa, cơ hồ không có hy vọng còn sống. Cho đến ngày thứ 12, tiên môn lần thứ 6 xuất hiện, một vị Đoạ Vũ tộc thánh nhân vương xông vào tiên môn bên trong. Vị này thánh nhân vương là thái cổ tộc chư thánh bên trong cực đoan nhân vật, đã từng đưa ra qua hủy diệt bắt đầu tinh nhân tộc cùng yêu tộc, chỉ lưu thái cổ vạn tộc chủ trương. Mà lại hắn càng là Đoạ Vũ tộc còn sót lại thánh nhân vương cấp tồn tại, nuôi có một cái mới lên cấp nữ tính thái cổ tổ vương, nhìn tới như hòn ngọc quý trên tay. Mà bây giờ, vị này thánh nhân vương vọt thẳng vào tiên môn, đối đã từng chủ trương, thế lực phía sau thậm chí là hòn ngọc quý trên tay căn bản không có một tia lưu luyến. Có thể nghĩ, thành tiên hai chữ đối với giả thiên tu sĩ trọng yếu bậc nào, đủ có thể nhường tu sĩ vì đó vứt bỏ hết thảy. Mấy ngày qua, liền không ít cổ thánh đều đẫm máu bầu trời sao, chết tại tranh đoạt tiên môn trong chiến đấu. Mà lại thái cổ hoàng tộc lão tộc trưởng nhóm cũng kìm nén không được, ào ào vặn ra từ nhà cổ hoàng binh, đối tiên môn bao vây chặt đánh, lớn ra phong khốn. Nhưng mà tiên môn tránh khỏi bọn hắn, chỉ làm cho thánh nhân vương cấp chiến lược tiến vào bên trong, cái này khiến bộ phận các tu sĩ từng bước cảm thấy không đúng. Đã là tiên môn, như thế nào sẽ tránh đi nhân gian định phong khí, cái này tất nhiên có vấn đề. Như thế ngôn luận mới ra, mới để cho nhóm tu sĩ khác cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Lập tức, bọn hắn nghĩ lại phía dưới, lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Giống như thật như thế lại làm cho người hướng về tiên môn một ngày là giả, như thế cái này sau lưng đến cùng sẽ là người nào bố cục? Mà lại hắn lại lập mưu gì đó? Phía trước đi vào thánh nhân vương nhóm còn sống hay không? Đủ loại này vấn đề, nhưng tất cả tu sĩ đáy lòng phát lạnh, mà thái cổ hoàng tộc lão tộc trưởng nhóm cũng sắc mặt tâm trầm. Trong đó có người nói, như muốn biết tiên môn thật giả, cũng là đơn giản. Chỉ cần leo lên một đoạn thời gian, nhìn xem sinh mệnh cấm khu các chí tôn phải chăng có động tác liền biết. Cái khác hoàng tộc lão tộc trưởng cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý bất quá, bọn hắn không động, không, có nghĩa là những người khác không động. Trong những ngày tới, vẫn là có thọ nguyên sắp hết cổ thánh xâm nhập tiên môn bên trong. Từ bọn hắn truyền ra đủ loại tin tức nhìn, tiên môn tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng vẫn là không có bao nhiêu người có can đảm đi xông vào này khả nghi tiên môn. Chương 185, Thiên công sát thủ thần triều. Thẳng đến ngày thứ 24, xem ra ốm đau bệnh tật cái cửu u xuất hiện tại bên trong chiến trường vực ngoại, hắn chỉ là lặng lặng đi tới tiên môn phía trước, không hề nói gì, liền dẫn tới tiên môn bên trong đại thánh cự đầu chủ động mở miệng. "Ngài đã từng là chuẩn đế, vãn bối có lễ." Rõ ràng, cái cửu u ngụy trang rất đúng chỗ, không phải là cái này đại thánh cự đầu có khả năng xem thấu, mà cái cửu u cũng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. "Đạo hữu, ngươi như thế làm việc, sợ là làm đất trời oán giận." Mà tiên môn bên trong đại thánh cự đầu nói, "Ta cũng không đem sự tình làm tuyệt, cái này tiên môn bên trong là một phương hỗn độn tiên thổ, trong đó có vô số đường đi, ta cũng là vừa mới lấy được. Lần này làm cho người tiến vào, cũng chỉ là để bọn hắn dò đường. Nếu là bọn họ công thành, nhất định có tuyệt thế tiên tàng chờ lấy bọn hắn." Cái cửu u lắc đầu, nói, "Mà tôi, đạo hữu pháp lực vô biên, xưng tôn một vực, làm việc từ không cần ta nhiều lời, ngươi tự giải quyết cho tốt." Lập tức, cái cửu u xoay người trở về Bắc Đầu Tinh. Chuyện này bởi vì lan đến gần một chút nhân tộc vực ngoại cổ thánh, hắn mới mở miệng nhắc nhở một phen, nhưng cái này cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tại cái cửu u rời đi về sau, trận này tiên môn trong sóng gió phong ba tổn thất lớn nhất thái cổ tộc chư thánh nhóm sắc mặt rất là khó coi. Thậm chí Hồn Thác đại thánh, Càn Luân đại thánh cùng Hỏa Lân động viêm kỳ đại thánh chờ thái cổ tộc đại thánh tay cầm cổ hoàng binh, ngăn ở tiên môn trước. Hồn Thác Đại Thánh mở miệng nói ra, "Đạo hữu, ngươi cho rằng chính mình có thể một tay che trời sao?" Càn Luân Đại Thánh cũng âm thanh lạnh lùng nói, "Việc này đạo hữu muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp." Nhưng mà tiên môn bên trong truyền ra một tiếng giàn mua lại đạm mạc cười nhạt, lập tức tiên môn biến mất không thấy gì nữa, lại không còn xuất hiện. Chấn động một thời tiên môn sóng gió liền như vậy hạ màn, chỉ có tổn thất nặng nề thái cổ tộc chư thánh nhóm ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại không thể làm gì. Mà lại theo đường thành tiên mở ra thời gian tới gần, bắt đầu tinh vực đem nên đón càng nhiều đủ loại sóng gió cùng dung chuyện. Đồng thời cái này cũng nhắc nhở lấy Trần Minh, chờ sát thủ thần triều một chuyện sau đó, sáng tạo kinh cùng tình không cổ lộ sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Một đoàn người trở lại Thiên Chi thôn liền tiếp theo sẵn sàng ra trận, điều binh khiển tướng. Vì lần này tiêu trừ hai đại sát thủ thần triều hành động, Cơ Tử cùng Khương Dật Phi riêng phần mình từ trong nhà mời ra một vị thánh nhân. Nguyên bản hai vị này thánh nhân là Cơ gia cùng Khương gia vì đường thành tiên mà chuẩn bị nội tình, nhưng bây giờ, đường thành tiên mở ra thời gian cũng chỉ trong tương lai 2-300 năm trong vòng, cho nên các đại cực đạo thế lực cũng bắt đầu tỉnh lại nội tình. Một bên khác, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đám người mời đến Bắc vực thứ nhất đại khấu lão bất tử, hắn cũng là một vị thánh nhân cấp tu sĩ. Ba vị này thánh nhân tăng thêm Diệp Phàm chờ năm vị đế lộ cấp thiên kiêu, hai cỗ thánh nhân cấp cơ giáp, đời thứ 5 Nguyên Thiên sư Trường Lâm, thần vương Khương Thái Hư cùng Trần Minh, cái này 13 cái thánh nhân cấp trở lên chiến lực chính là lần này tiêu trừ hai đại sát thủ thần triều chủ lực. Có thể nói, có bọn họ, nhân thế gian cùng địa ngục hủy diệt chỉ ở sớm chiều ở giữa. Đáng giá nói chuyện chính là, bởi vì tiêu trừ hành động cần dùng đến Diệp Phàm bắt được cái kia chiếc thanh kim đĩa bay, cho nên Hắc Hoàng đám người mang theo Vĩnh Hằng tinh vực nam tử tóc tím kia cùng con mắt màu tím nữ tử ra ngoài một chuyến. Nguyên bản Hắc Hoàng coi là chỉ là nhường hai huynh muội này dạy bọn họ điều khiển đĩa bay, cần phải sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng cái này hai đôi anh em tại vực ngoại quyết đoán bỏ qua thân thể, nguyên thần một mình chạy trốn. Việc này nhường Hắc Hoàng tức giận đến giơ chân, bởi vì thân là thần linh bản bình thường tu sĩ trừ phi đến tuyệt cảnh, nếu không là sẽ không bỏ qua tự thân thân thể. Hết lần này tới lần khác Vĩnh Hằng tinh vực có nhân bản thân thể kỹ thuật, cho nên đôi huynh muội kia mới như vậy chạy trốn. Một tháng sau, tại một tháng tròn đêm, Trần Minh một đoàn người cuối cùng dốc hết toàn lực. Trong đó trừ Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử, Khương Dật Phi cùng Thánh Hoàng tử năm người đại thành vương giả cấp đế lộ cấp thiên kiêu đơn độc hành động bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít tổ đội hành động. Đến mức Trần Minh cùng từng cái thánh nhân cấp trở lên tu sĩ thì phụ trách gấp trận. Trong đó, nếu là Trần Minh dự cảm đến đâu một phương sẽ có ngoài ý muốn, hắn cũng biết tiến về trước chi viện, mà bọn hắn mục tiêu thứ nhất là nhân thế gian cùng địa ngục một chút bí địa. Mặc dù nhân thế gian cùng địa ngục tại Bắc Đầu Tinh rất nhiều nơi đều có bí ẩn cứ điểm, nhưng hai đại sát thủ thần triều căn cơ chân chính thì là nhân thế gian 9 cái tiểu huyền giới, địa ngục 18 tầng tiểu thế giới cùng bọn hắn đại bản doanh vị trí. Đáng giá nói chuyện chính là, tại tháng năm dài đằng đẵng phía dưới, nhân thế gian cùng địa ngục căn cơ bí địa cũng có chỗ hao tổn. Trong đó, nhân thế gian 9 cái tiểu huyền giới chỉ còn 7 cái, mà địa ngục 18 tầng tiểu thế giới chỉ còn 15 cái. Nhưng mà đêm nay, những thứ này bí địa cũng đem không còn tồn tại. Chỉ gặp Diệp Phàm 5 người đế lộ cấp thiên kiêu lần lượt xâm nhập nhân thế gian tiểu huyền giới hoặc là địa ngục tiểu thế giới, bọn hắn ở trong đó đại khai sát giới, dù là đối mặt mỹ nữ sát thủ, hạ thủ cũng không lưu tình chút nào. Rốt cuộc có thể tại sát thủ thần triều căn cơ bí địa bên trong người, không có mấy cái có thể xưng vô tội. Mà những thứ này bí địa bên trong căn bản không có khả năng chống lại bọn hắn cường giả, cho nên nhân thế gian tiểu huyền giới cùng địa ngục tiểu thế giới rất nhanh ở trong tay bọn họ bị từng cái phá diệt. Mà cái khác các đường đội ngũ cũng tiến triển thuận lợi, cho đến nhân thế gian tất cả tiểu huyền giới cùng địa ngục tất cả tiểu thế giới bị xóa đi sạch sẽ, đám người liền tại Đông Hoang trung vực hội sư, sau đó mới Thiên Đình liền bắt đầu báo tin các phương, để bọn hắn cùng nhau đi tới nhân thế gian cùng địa ngục cổ xưa cung điện vị trí, từ đó đón về tất cả nhà tiền bối thi cốt. Mà sở dĩ hiện tại mới lâm thời báo tin các phương, cũng là vì phòng ngừa tin tức để lộ. Làm thế lực khắp nơi nhóm tiếp vào mới Thiên Đình báo tin, bọn hắn có chút mừng rỡ như điên, bởi vì đại thù gần đến báo. Mà đổi thành bên ngoài một chút mặc dù có chút không tình nguyện tham dự vào việc này bên trong đến, nhưng bọn hắn cũng phái ra đội ngũ. Rốt cuộc bị cài lên một cái không kính tiên tổ danh hiệu, bọn hắn cũng đừng nghĩ tại tu hành giới sống được ánh sáng rực rỡ. Trong lúc nhất thời, bắt đầu tinh ngũ đại vực đều có thế lực tề tụ tại Đông Hoang Trung Vực, làm cho cả Đông Hoang Trung Vực náo nhiệt vô cùng. Chỉ gặp lúc này Đông Hoang Trung Vực bên trong, lúc đó có thế lực khắp nơi bay ngang qua bầu trời, càng có đông đảo tinh kỳ pháp phối. Cái này khiến tất cả Đông Hoang Trung Vực các tu sĩ biết rõ, đêm nay nhất định có việc lớn phát sinh. Tại Trung Vực một cái rách nát thành nhỏ bên ngoài, có một mảnh bãi tha ma. Có thể nhìn thấy, mảnh này trong bãi tha ma chất đầy đủ loại cả người lẫn vật thi hài, thậm chí còn có tươi mới cả người lẫn vật thi hài bị tùy ý vứt bỏ ở đây. Mặc dù nơi này xem ra chỉ là một cái rất bẩn loạn bình thường bãi tha ma, nhưng trên thực tế nơi này nhưng là địa ngục thần linh tiểu giới lối vào vị trí. Cũng thua thiệt địa ngục đám này sát thủ có thể chịu được như thế dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh mà không quan tâm, cho nên mấy chục ngàn năm năm tháng đến nay, nơi này còn là lần đầu tiên bị người thám thính đến nó vị trí. Đáng giá nói chuyện chính là, cái gọi là thần linh tiểu giới, truyền thuyết là từ thái cổ thần rõ mở ra một cái tiểu thế giới, cũng chính là một vị nào đó cổ hoàng thủ bút. Mà tiểu thế giới này tại cổ hoàng sau khi mất đi, hoang phế một đoạn thời gian rất dài mới bị địa ngục người tìm tới, đồng thời mở thành chính mình thế lực đại bản doanh. Có thể nói, lúc trước tìm tới nơi này trong địa ngục người rất may mắn. Bởi vì cái này tiểu thế giới vạn cổ khó mục nát, đủ có thể nhường một cái thế lực thiên thu vạn đại truyền thừa tiếp. Mà bây giờ, Hắc Hoàng đã tại thần linh tiểu giới lối vào chỗ bồi hồi rất lâu, nó chính suy tư như thế nào bài trừ thần linh tiểu giới cấm chế phòng ngự. Đợi đến thế lực khắp nơi đại đội nhân mã đã đến về sau, Hắc Hoàng trực tiếp thẳng bay về phía thần linh tiểu giới lối vào, nhanh chóng bài trừ lấy vòng ngoài cấm chế phòng ngự. Sau đó, Trần Minh, Diệp Phàm cùng sát thánh tề la đám người lần lượt xông vào trong đó, còn nữa chính là dị thú gào thét, chiến xa nổ vang thiên quân vạn mã. Chờ đám người xuyên qua vòng ngoài huyễn cảnh cấm chế về sau, phía trước chính là một mảnh đất trống trải. Trong đó có cây xanh tươi, dốc đá cùng nổi lên, càng có dáng lành lờ lờ. Lúc này, phía trước có hét lớn một tiếng truyền ra. địch tập. Nhưng là có một vị đại thành vương giả cấp sát vương thủ vệ ở đây, chính là hắn phát ra cảnh báo. Đối với cái này, Diệp Phàm hoàng kim huyết khí sôi trào, vận chuyển bí chữ hành đem vị này sát vương tại chỗ giẫm chết. Sau đó, Diệp Phàm càng làm một quyền đánh nát sát vương xông ra tòa kia tử sơn, nơi đó là nơi đây sơn môn cấm chế phòng ngự trận kỳ trung tâm. Mắt thấy sơn môn tất cả cấm chế phòng ngự mất đi hiệu lực, hậu phương đại đội nhân mã lập tức có thủ cổ vũ, bọn hắn hô to vọt lên. Xông lên a, giết đi địa ngục, đón về tiền bối thi cốt. Mà sau đó không lâu, đám người phía trước lại lần nữa truyền đến hét lớn. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào địa ngục thần linh sẽ vì đó chấn nộ, tất cả người liên quan mấy người đều có thể chết nhận lỗi. Chỉ gặp một đầu tản mát ra thánh nhân oai thạch long ngăn lại phía trước, trận này hét lớn chính là từ trong miệng nó truyền ra. Sát thánh tề la nhận ra thân phận của nó, thở dài nói, vậy mà là một cái thánh nhân cấp khối lỗi, đáng tiếc đã triệt để in dấu lên địa ngục dấu ấn, chỉ có thể hủy đi. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử, Khương Giật Phi cùng thánh hoàng tử chờ năm vị đế lộ cấp tiên kiêu liền vượt qua đám người ra, trực tiếp hướng thạch long phóng đi. Không đợi thạch long làm ra phản ứng gì, năm vị đế lộ cấp tiên kiêu công kích liền cùng nhau rơi xuống trên người của nó. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, đầu này mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt thánh nhân cấp thạch long liền thành đầy đất đá vụn. Mà Diệp Phàm năm người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng cười. Bởi vì thánh nhân cấp tồn tại đầu người không tốt đoạn, cho nên vừa rồi bọn hắn mới kích động như vậy. Sau đó, đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường, liên quân gặp thần linh tiểu giới tầng tầng sát trận ngăn cản. Chỉ gặp đủ loại ánh kiếm tung hành, hơn nữa còn có sát thủ xuất quỷ nhập thần, không ngừng đánh giết một đám tu sĩ. Rốt cuộc mấy chục ngàn năm qua, địa ngục cái này đại bản doanh hay là lần thứ nhất bị người đánh vào. Cho nên địa ngục từng ấy năm tới nay như vậy hao tâm tổn trí bố trí đủ loại thủ đoạn liền cùng nhau rơi vào Trần Minh một đoàn người trên đầu. Vì thế, dù là có rất nhiều thánh nhân cấp trở lên chiến lược tương hộ, liên quân vẫn là từng bước có một chút thương vong. Bất quá trên chiến trường, cái này không thể tránh được. Mọi người tại liên tiếp xông qua 8 tầng hiểm địa về sau, đến tầng thứ 9 hiểm địa phía trước. Chỉ gặp phía trước có một tòa thánh nhân vương cấp không thiếu sót cổ trận cản đường, đối với cái này, thần vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm vượt qua đám người ra. Bọn hắn lúc này đều đã tấn thăng đến thánh nhân vương cảnh, hơn nữa còn là rất mạnh loại kia thánh nhân vương, cho nên trước mắt tòa này thánh nhân vương cổ trận rất nhanh liền bị bọn hắn chỗ phá. Chờ đám người xuyên qua tầng thứ 9 hiểm địa, cũng liền chân chính đi vào mảnh này thần linh tiểu giới chỗ sâu nhất. Nhưng mà vượt quá Diệp Phàm đám người dự liệu là, nơi đây trống rỗng một mảnh, chỉ còn một chút cổ điện bị rời đi vết tích. Tình cảnh này, lập tức nhường đám người sinh lòng không ổn. Sau đó, một cái thân ảnh khô gầy rất đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, thật sự là không nghĩ tới, thần linh tiểu giới cũng sẽ có bị công phá một ngày. Quả nhiên a, không có vĩnh hằng truyền thừa, hưng suy thay đổi là vạn cổ không đổi đạo lý. Đối mặt với cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tất cả mọi người rất là đề phòng. Bất quá rất nhanh, đám người phát hiện đây chỉ là một hư ảnh, hẳn là từ một loại nào đó lưu ảnh trận pháp chiếu rọi mà ra. Mà thân ảnh này tiếp tục nói, bất quá nói cho cùng đây chỉ là chúng ta địa ngục tạm thời suy sụp mà thôi, lần này liền coi như các ngươi thắng. Thế nhưng, các ngươi cũng đừng nghĩ an toàn rời đi nơi này. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm, các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này đi. Theo cuối cùng một tiếng nham hiểm âm thanh truyền vang tại thần linh tiểu giới bên trong, toàn bộ thần linh tiểu giới liền bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Trong đó, càng là có đạo gấu lửa gấu tiêu đốt, nhường cái này thần linh tiểu giới biến như là một phương lò luyện. Hắc Hoàng cả kinh kêu lên, đại thánh cấp trận văn. Trần. Nhưng mà tiếng nói của nó còn không có rơi xuống, theo trước mắt mọi người cảnh sắc vẹn vẹn biến đổi, bọn hắn liền xuất hiện tại thần linh tiểu giới bên ngoài. Một cái đại thánh cấp tự hủy trận văn mà thôi, nghĩ tại Trần Minh trước mặt đem đám người mạng cướp đi, nó còn chưa đủ tư cách. Theo thần linh tiểu giới tại khủng bố gợn sóng bên trong sụp đổ thành không, thế lực khắp nơi các tu sĩ một mặt nghĩ mà sợ. Trong đó, các phương lĩnh đội liền vội vàng tiến lên cảm ơn Trần Minh ân cứu mạng. Đối với cái này, Trần Minh chỉ là gật gật đầu. Mà Diệp Phàm trầm giọng nói, đi, chúng ta đi nhân thế gian huyền giới nhìn xem. Theo thông hướng phương xa vực môn kéo ra, đám người rời đi đã tự hủy địa ngục đại bản doanh. Chương 186, Thiên vực, đây là một cái vắng vẻ sơn thôn nhỏ, nó lưng tựa một toàn núi thấp, trong đó ốc xá xen vào nhau tinh tế. Mà trước thôn ruộng lúa xanh tươi, trong đó bờ ruộng dọc ngang giao thoa. Lúc này ở ngân nguyệt chiếu dọi xuống, sơn thôn chung quanh nít gọi liên tiếp, càng có các loại côn trùng kêu vang liên tiếp không ngừng, có thể nói hoàn toàn yên tĩnh khoan thai cảnh tượng. Nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ tới, nhân thế gian đại bản doanh mới lớn huyền giới lối vào, tọa lạc tại cái này yên tĩnh sơn thôn nhỏ ngoài thôn giếng cạn bên trong. Cho tới nay, nhân thế gian đều chưa từng can thiệp sơn thôn nhỏ hết thảy, cho nên song phương bình an vô sự, nhân thế gian đại bản doanh cũng phải lấy ẩn tàng đến rất tốt. Bất quá, nơi này vị trí trung quy là bị Tề La một vị con cái thăm dò đến, cho nên mới dẫn tới bộ phận liên quân cùng ba cái thánh nhân cấp tu sĩ âm thầm vây khốn. Mà trong đó thánh nhân cấp tu sĩ thì theo thứ tự là Cơ gia thánh nhân, Khương gia thánh nhân cùng Bắc vực thứ nhất đại khấu lao bất tử. Những liên quân này cùng thánh nhân cấp tu sĩ ở đây vây khốn, tự nhiên là vì phòng ngừa người của nhân thế gian ngựa biết được thế lực khắp nơi trùng tiêu sát tay thần triều tin tức về sau, đi đầu rời. Hiện tại chỉ cần tiến công địa ngục cái kia bộ phận liên quân đến đây hội sư, chính là một đám các tu sĩ tiến công nhân thế gian đại bản doanh thời điểm. Cuối cùng, không có nhường bộ phận này liên quân chờ đợi bao lâu, tiến công địa ngục đại bản doanh không có kết quả đám người liền tới đến nơi này. Tại thông hiểu tiến công địa ngục kết quả về sau, lúc này bộ phận thánh hiền cấp chiến lực cùng các phương các thánh chủ cũng cao mày lên, bọn hắn có chút do dự. Đã địa ngục đại bản doanh là như thế bố trí, như thế người trước mắt thế gian đại bản doanh cũng rất có thể sẽ là đồng dạng bố trí. Kể từ đó, phải chăng còn muốn tiến công cõi đời này ở giữa đại bản doanh liền thành một vấn đề. Cho nên bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh, muốn nhìn một chút hắn có gì đó kiến giải. Đối với cái này, Trần Minh nói, ta trước dò xét một phen đi. Mặc dù Trần Minh biết rõ nhân thế gian trong đại bản doanh cổ xưa cung điện cần phải bị dọn đi, nhưng hắn còn là thông qua sơn thôn nhỏ bên ngoài ngụm kia giếng cạn, tiến vào nhân thế gian huyền giới. Có thể nhìn thấy, phương này huyền giới nội sơn sông thanh tú, dáng lành bốc lên, càng có đủ loại linh cầm thụy thú ẩn hiện, căn bản không giống như là một sát thủ quốc độ. Lúc này, Trần Minh linh giác có khả năng tinh tường cảm giác được dấu ở chung quanh đại thánh cấp tự hủy trận văn. Mà lại, cực đạo bí thuật này vì Trần Minh mang tới bao la nhận biết, cũng làm cho Trần Minh biết rõ, phương này huyền giới chỗ sâu nhất hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có. Thế là Trần Minh lặng yên không một tiếng động xoay người đi, chính như hắn lặng yên không một tiếng động đến như vậy. Bất quá, tại trước khi đi, Trần Minh thuận tay dẫn động phương này huyền giới tự hủy trận văn. Ở trong nhân thế huyền giới cái kia đáng sợ sụp đổ gợn sóng bên trong, Trần Minh trở lại trước mặt mọi người, cũng nói, đi thôi, chúng ta đi nhân thế gian cùng địa ngục cuối cùng đường lui vị trí, nơi này xác thực cái gì cũng không có. Mà những người khác tầm mắt dị dạng nhìn thoáng qua sơn thôn nhỏ bên ngoài giếng cạn, lập tức liền kéo ra vực môn thẳng đến thiên ngoại mà đi. Màu đen sương mù tại liên quân trung quanh chậm chậm lưu động, đây không phải là gì đó bụi bặm, mà là liên miên hỗn độn khí. Như thế hỗn độn khí lượn lờ cảnh tượng, nhường phiến khu vực này tràn ngập nguyên thủy khí cơ. Khi mọi người cúi đầu xem xét, còn có thể nhìn thấy cực lớn lại sáng tỏ bắt đầu tinh. Mà tại mọi người trước mặt, thì là một cái dấu ở trong hư không thiên vực cửa vào. Cái gọi là thiên vực, chính là dấu ở bên trong bầu trời sao một chỗ không gian thu hẹp, trong đó tự thành một mảnh bầu trời. Trước mặt mọi người cái này thiên vực thật không đơn giản, bởi vì nó trên thực tế là một phương gần như khô kiệt hỗn độn tiên thổ, mà lại nó càng là một cái cổ hoàng đã từng nơi bế quan. Lúc trước, cái này thiên vực tại hoang phế sau một hồi, mới bị sát thủ thần triều người tìm tới. Sát thủ thần triều đội ngũ đối với nó tiến hành khai quật cùng cải tạo, nơi này liền thành sát thủ thần triều sau cùng đường lui vị trí. Bình thường đến nói, tại cách xa bắt đầu bao la bên trong bầu trời sao, nơi đây hẳn là vô cùng an toàn. Nhưng mà, Cổ Phi cùng Cổ Lâm mượn nhờ số chữ bí uy năng, vẫn là đem cái này thiên vực vị trí tính ra tới. Chỉ gặp Hắc Hoàng tiến lên đem thiên vực cửa vào trước phong ấn trận văn cởi ra, dẫn tới càng nhiều hỗn độn khí từ trong tuôn ra. Mọi người tại đen nhánh bên trong không gian tiến lên mấy trăm trượng, lúc này mới nhìn thấy chân chính thiên vực cửa vào. Chỉ gặp kia là một cái cổ động, trên có hỗn độn thác nước rủ xuống, khiến cho đồng dạng Trảm Đạo Vương giả đều không thể tiến vào bên trong. Đối với cái này, đã tấn thăng làm Thánh binh linh đạo kính từ Trần Minh mi tâm bay ra. Nó giống như hóa thân lô đen, đem phía trên cái hang cổ rủ xuống hỗn độn thác nước toàn bộ thôn phệ, khiến cho cổ động trước lại không trở ngại cản. Mà các phương tu sĩ thấy thế, đều lộ ra hâm mộ và khát vọng thần sắc. Hiện tại linh đạo kính đều đã là một kiện có thể chuyển thế tiên kim thánh binh, các phương tu sĩ thậm chí khó có thể tưởng tượng linh đạo kính thành tựu cuối cùng. Như thế thân vật, nhường các phương tu sĩ làm sao không khát vọng. Đáng tiếc, chủ nhân của nó Trần Minh tồn tại, nhường các phương tu sĩ không dám sinh ra lòng mơ ước. Một đám các liên quân xuyên qua cổ động, liền bước vào một mảnh hùng vĩ thần thổ bên trong. Chỉ gặp phía trước sông núi cốc khe, thác nước chảy ầm ầm đều đủ, một mảnh muôn hình vạn trạng cảnh tượng. Trong đó linh khí dồi dào, rừng cổ xanh tươi, linh dược khắp nơi trên đất, không chút nào thua ở các đại thế lực có thánh địa tịnh thổ. Mà đây vẫn chỉ là phương này hỗn độn tiên thổ gần như khô kiệt bộ dáng. Có thể nghĩ, phương này hỗn độn tiên thổ thời kỳ toàn thịnh sẽ là bất phàm bực nào cùng trắng lệ. Lúc này, trước mặt mọi người cốc khe bên trong có mấy cố khổng lồ thi cốt. Chúng toàn thân lưu chuyển lên màu vàng nhạt ánh sáng lộng lẫy, cái này khiến đám người ý thức được, chúng đều là thánh nhân cấp dị thú thi cốt. Những thứ này dị thú đều là nơi này nguyên tắc cư dân, mà lại chúng càng là thái cổ dị chủng. Hôm nay đã sớm chết đã lâu chúng thế mà chưa từng hóa đạo, cái này khiến bọn họ thi cốt trở thành luyện chế thánh binh tốt nhất thần tài. Ngay tại các phương thánh chủ ngao ngoe muốn động thời điểm, Sắt Thánh Tề La mở miệng nói ra, "Chư vị, chỉ có Trảm Diệt Sát Thủ thần triều, nơi này thánh nhân cấp thi cốt mới được chiến lợi phẩm của chúng ta. Lúc này động thủ, còn vì thời thượng sớm." Lời vừa nói ra, các phương thánh chủ cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống khát vọng trong lòng. Theo liên quân xuyên qua phiến khu vực này, nơi đây chân chính sơn môn mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỗ này sơn môn có một cỗ vô hình sát ý lan tràn ra, khiến cho Hắc Hoàng lên tiếng nhắc nhở, ai cũng không muốn vọng động, nếu không sẽ có sát kiếp nhập thân. Nhưng mà liên quân vàng thao lẫn lộn, đã có tu sĩ động thủ ngắt lấy một gốc 30.000 năm cổ dược. Sau đó không đợi tu sĩ này đem cổ dược phong tồn lên, nơi đây sát trận đã bị dẫn động. Chỉ gặp một đạo kiếm khí khổng lồ đem tu sĩ này tính cả hơn 10 người chặn ngang chặt đứt, trong lúc nhất thời, cái này hơn 10 người kêu thê lương thảm thiết dẫn tới chúng nhân chú mục. Trải qua này giáo huấn, thế lực khắp nơi các tu sĩ cũng không dám nữa vọng động. Mà Sát Thánh Tề La cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ gặp hắn một kiếm quét ra, lập tức đem nơi này san thành bình địa. Cử động lần này lập tức gây nên kỳ biến, chỉ gặp một mảnh như kiếm nhất đỉnh núi treo lơ lửng giữa trời mà lên. Chúng toàn thân thẳng từ trên xuống dưới, lúc này càng là quét ra đầy trời ánh kiếm, đây là một loại thánh nhân cấp sát trận. Mắt thấy ánh kiếm gần rơi vào liên quân bên trong, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Thần Vương Khương Thái Hư các loại một đám thánh nhân cấp trở lên chiến lực vượt qua đám người ra, đem đầy trời ánh kiếm ngăn cản xuống. Trong đó, cái kia hai cố đến từ Vĩnh Hằng Tinh vực thánh nhân cấp cơ giáp giao cho Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên điều khiển, chúng cũng phát huy ra không tầm thường thực lực. Đem trước mắt tòa này thánh nhân cấp sát trận phá diệt về sau, đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường đi, đám người liên tiếp gặp đông đảo thánh nhân cấp sát trận cản đường. Vì thế, không chỉ một đám thánh nhân cấp trở lên chiến lực mệt đến ngất ngư, liền Hắc Hoàng cái này trận đạo đại sư cũng là sửa loạn lấy tế ra trận đài, tới chống lại. Trong đó, nhất là cuối cùng một tòa thánh nhân cấp sát trận đáng sợ nhất. Nó vậy mà phát ra 9990 đạo thánh tiễn, quả thực nhường đám người phế một phen tay chân. Một phen xuống tới, đám người tính một cái, phát hiện chính mình đám người tổng cộng diệt rồi 33 tòa thánh nhân cấp pháp trận. Có thể nghĩ, cái này sát thủ thần triều nội tình thâm hậu cỡ nào. Về sau, một mảnh như thủy tinh treo lơ lửng giữa trời trận đài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó quét xuống một mảnh rất sạch, dẫn tới Thần Vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm chủ động ra tay bài trừ, bởi vì đây là một tòa thánh nhân vương cấp sát trận. Chờ Thần Vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm đem tòa này Thánh Nhân Vương cấp sát trận phá diệt, đám người liền cuối cùng tiếp cận nhân thế gian cùng địa ngục cổ xưa cung điện. Nhưng bắt đầu từ nơi này, nhân thế gian cùng địa ngục hạch tâm tinh anh bọn sát thủ liền ra tay. Chỉ gặp bọn hắn xuất quỷ nhập thần, gần như khó lòng phòng bị, cái này khiến nguyên bản một mực không có gì hao tổn thế lực khắp nơi các tu sĩ tổn thất nặng nề. Chỉ có mới Thiên Đình một phương người cơ hồ đều tinh nghiên qua cũ Thiên Đình sát sinh đại thuật, cho nên ứng đối những sát thủ này lộ ra không chút phí sức. Tại đây thảm liệt dây dưa trong chiến đấu, liên quân một lúc lâu mới chính thức nhìn thấy hai đại sát thủ thần triều cổ xưa cung điện. Mà liên tại cái này che kín xương đầu âm u tĩnh mịch trước cổ điện, năm thân ảnh cùng tồn tại, trong đó một thân ảnh là đến từ địa ngục thánh nhân vương cấp sát tổ. Vị này sát tổ cùng tiến vào ngụy tiên cửa hai vị kia sát tổ đồng dạng, già đến gần như hóa quỷ. Còn lại còn có ba cái già mua khô gầy sát thánh, bọn hắn phân biệt đến từ địa ngục cùng nhân thế gian. Sau cùng một cái sát thánh rất là đặc thù, bởi vì kia là một bộ đầu lâu hiện ra quỷ hóa khô lâu. Sát thánh Tề La cẩn thận đánh giá bộ xương khô kia, đồng thời rất nhanh rõ ràng lai lịch của nó. Bộ xương khô kia vốn chỉ là nhân thế gian dùng chức nhân đạo xương chắp vá mà ra thánh nhân cấp khối lỗi, nhưng mà bộ khô lâu này lại như kỳ tích ở đầu bên trong đã đản sinh ra thần hỏa. Trong đó gánh chịu nhân thế gian sát nghiệm cùng ý chí, cũng làm cho bộ khô lâu này chân chính trở thành sát thánh cấp tồn tại. Bất quá chân chính nhường Tề La giật mình là, hai đại sát thủ thần triều thế mà còn có sát tổ cấp nội tình trấn thủ. Sát thủ thần triều nội tình truyền thừa rất đặc thù, bọn hắn mỗi một thời đại chỉ có một người biết do nó nội tình vị trí. Chỉ có lên làm một đời sát thủ thần triều đứng đầu tọa hóa, mới có thể đem nó nội tình vị trí bí mật truyền thừa tiếp. Mà theo sát thánh Tề La nguyên bản phỏng đoán, tại sát thủ thần triều cái kia hai cái sát tổ tiến vào ngụy tiên phía sau cửa, hai đại sát thủ thần triều liền đã mất đi nội tình truyền thừa. Bọn hắn lại không vô pháp tỉnh lại nhà mình nội tình, từ đó để cho mình vượt qua chỗ khó là, cho nên hiện tại là hủy diệt hai đại sát thủ thần triều thời cơ tốt nhất. Nhưng bây giờ, hai đại sát thủ thần triều nhưng vẫn là tỉnh lại nội tình, cái này khiến sát thánh Tề La rất là không hiểu. Thế là hắn mở miệng hỏi, ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến cùng là như thế nào tỉnh lại vị này sát tổ tiền bối? Nhân thế gian đương đại sát thánh mở miệng nói ra, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta tại khai quật một chỗ bí địa thời điểm phát hiện nhà mình thần triều bộ phận nội tình vị trí, lúc này mới tỉnh lại vị này sát tổ tiền bối cùng một vị khác đến từ địa ngục sát thánh tiền bối. Tề La chợt gật gật đầu, hắn biết rõ nhân thế gian sát thánh phải nói chính là lời nói thật. Một bên khác, nhân thế gian sát tổ đang dùng khô cạn trong mắt quét mắt đứng tại liên quân hàng trước nhất 13 thân ảnh. Trong đó Diệp Phàm, Bàng Bác, Khương Dật Phi, Cơ Tử cùng Thánh Hoàng Tử năm người đế lộ cấp tiên kiêu chỉ là để hắn hơi cảm giác kinh diễm, nhưng cũng không quá nhiều để ý tới. Mà Cơ Gia thánh nhân, Khương Gia thánh nhân, lão bất tử cùng cái kia hai cỗ thánh nhân cấp cơ giáp cũng chỉ là để hắn nhìn nhiều liếc mắt, chỉ có Thần Vương Khương Thái Hư cùng đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm để hắn rất là xem trọng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Trần Minh. Căn cứ hai đại sát thủ thần triều hậu bối nói, vị này thánh nhân tiểu bối mặc dù chỉ là thánh nhân cấp tu sĩ, nhưng lại có thể phát huy ra đỉnh phong đại thánh cự đầu thực lực đến, hắn mới được hai đại sát thủ thần triều lần này khó khăn nhất vượt qua kiếp. Mặc dù không biết nhà mình hậu bối có phải hay không điên, nhưng bây giờ vị này sát tổ biết rõ, chỉ có đột phá trước mắt cái này 13 vị thánh nhân cấp trở lên chiến lực phong tỏa, hai đại sát thủ thần triều mới có cơ hội đem nhà mình truyền thừa kéo dài tiếp. Thế là vị này sát tổ đối Khương Thái Hư cùng Trương Lâm nói, hai vị, chúng ta đến nơi khác đi qua so chiêu. Mà Khương Thái Hư cùng Trương Lâm gật gật đầu, sau đó ba người liền đi đến một bên. Trong đó sát tổ cùng Khương Thái Hư rất nhanh liền giao thủ, mà Trương Lâm phụ trách điều động nơi đây lực lượng của đất trời, nhường hai người giao chiến ảnh hưởng còn lại sẽ không lan đến quá rộng. Chương 187, giao chiến. Nhân thế gian sát tổ cùng Thần Vương Khương Thái Hư ở một bên đọ sức, mà những người còn lại cũng không có nhàn rỗi. Chỉ gặp Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử, Khương Dật Phi cùng Thánh Hoàng Tử vây quanh một cái đến từ địa ngục sát thánh, cái này tuổi già sát thánh là địa ngục bảo quản lại nội tình, thực lực tuyệt đối không yếu, cho nên năm cái đại thành vương giả cấp đế lộ thiên kiêu cấp vây công hắn, cũng là không tính khi dễ hắn. Mà đổi thành một cái địa ngục sát thánh thì bị Tề La để mắt tới, hắn là địa ngục đương đại sát thánh, Tề La con cái bên trong có người bị hắn sai khiến lấy đi chịu chết. Bây giờ cựu nhân gặp mặt, thật sự là hết sức đỏ mắt. Đến mức nhân thế gian khô lâu sát thánh, hắn bị Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên điều khiển hai cỗ thánh nhân cơ giáp để mắt tới. Những người còn lại thế gian đương thời sát thánh thì bị Cơ Gia thánh nhân, Khương Gia thánh nhân cùng lão bất tử ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, tại địa ngục cùng nhân thế gian cổ xưa cung điện phụ cận, hết thảy xuất hiện năm nơi thánh hiền cấp chiến trường. Tại đây chút thánh hiền cấp trên chiến trường, song phương sát thánh nhóm ngược lại là xuất quỷ nhập thần, trong lúc xuất thủ đơn giản trực tiếp, ánh sáng không hiện. Mà đồng dạng thánh hiền cấp chiến lực trong lúc xuất thủ thần quang sáng chói, trong đó thánh nhân cấp trật tự pháp tắc dây xích như ẩn như hiện, càng có đáng sợ pháp lực ba động nhường chỗ này thiên vực lưu lại cổ hoàng cấp trận văn ẩn ẩn hiện ra. Chính là những thứ này cổ hoàng cấp trận văn hạn chế thánh hiền cấp chiến trường giao chiến ảnh hưởng còn lại, mới để cho chỗ này thiên vực không đến mức bị giao chiến ảnh hưởng còn lại toàn bộ bao trùm. Bất quá các đại thế lực liên quân cùng hai đại sát thủ thần triều tinh anh sát thủ vẫn là tránh lui đến nơi xa về sau, mới dám hai bên quyết đấu. Bọn hắn giao chiến cũng là phi thường náo nhiệt, trong đó có đủ loại pháp bảo bay múa đầy trời, càng có đông đảo dị thú cùng cổ chiến xa lao nhanh tại chiến trường bên trong. Mà tại năm nơi thánh hiền cấp trong chiến trường, tình cảnh hung hiểm nhất chính là Diệp Phàm đám người. Mặc dù Diệp Phàm những thứ này đại thành vương giả cấp đế lộ thiên kiêu trạng thái bình thường phía dưới, hoàn toàn chính xác có thể cùng bình thường sơ giai thánh nhân đánh một trận. Nhưng vị này địa ngục giả sát thánh thế nhưng là cao giai sát thánh, mà lại sát phạt kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chiến đấu ngay từ đầu, địa ngục giả sát thánh suýt chút nữa liền nhường Bàng Bác tại chỗ đẫm máu. Bàng Bác ỷ vào bí chữ hành miễn cưỡng trốn qua một kiếp, nhưng trên cổ vẫn là bị mở một đường vết rách, mà lại giả sát thánh còn kém chút đem xông lại cứu viện thánh hoàng tử cho rỡ xuống một cánh tay. Vì thế, Diệp Phàm phát cuồng, trực tiếp xúc động thần cấm trạng thái, cùng vị này giả sát thánh cứng đối cứng. Lúc này, ngược lại là giả sát thánh rơi vào thế yếu. Thế là giả sát thánh cải biến sách lược, bắt đầu tránh né mũi nhọn, hắn nhận ra Diệp Phàm thần cấm trạng thái, biết được nó trạng thái sẽ không kéo dài, cho nên đang chỉ hoãn thời gian. Đối với cái này, Diệp Phàm rất nhanh liền phản ứng lại. Thế là hắn chủ động rời khỏi thần cấm trạng thái, mang theo Bàng Bắc cùng Thánh Hoàng tử đám người đối giả sát thánh bày ra hoành sát. Dù là vị này giả sát thánh ẩn nút bản sự được, nhưng đến cùng Thiên Đình truyền thừa Diệp Phàm cũng có thể tìm tới vị trí của hắn. Mà bốn người khác cũng đều có thủ đoạn, mơ hồ có thể xác định giả sát thánh đại khái vị trí. Năm vị đế lộ thiên kiêu hoành sát nhường địa ngục giả sát thánh pháp lực tiêu hao cực kỳ nhanh, nhưng mỗi khi hắn muốn phải trước giải quyết hết một cái đế lộ thiên kiêu lúc, những người khác liền biết xông lại cứu viện. Trong đó, Diệp Phàm mấy lần thành công phát động thần cấm trạng thái, suýt chút nữa nhường địa ngục giả sát thánh vẫn diệt tại chỗ. Đến lúc này, Diệp Phàm bọn người mới cùng địa ngục giả sát thánh rằng co xuống. Hiện tại, song phương là rằng có hai bên đều có điều cố kỵ, hai đầu sợ. Bất quá, Diệp Phàm đám người tuổi trẻ cường thịnh, mang xuống đối bọn hắn có lợi là được. Mặt khác bốn chỗ thánh hiền cấp trên chiến trường, thì là liên quân một phương chiếm cứ ưu thế. Rốt cuộc đây là một trận vây quét chiến đấu, mà liên quân thánh hiền cấp tu sĩ càng nhiều, thậm chí thần vương Khương Thái Hư càng là có thể một mình cùng sát thánh chi vương quyết đấu. Tại dạng này giao chiến phía dưới, đầu tiên giải quyết địch thủ chính là Khương gia thánh nhân, Cơ gia thánh nhân cùng Lao Bất Tử. Có thể tại đây cái gần như không thể thành thánh niên đại thành thánh, liền đã nói rõ bọn hắn cũng không bình thường. Cho nên bị bọn hắn tiêu trừ nhân thế gian đương thời sát thánh tại một tiếng hét thảm bên trong, trở thành cái thứ nhất vẫn lạc sát thánh. Mà cái thứ hai vẫn lạc sát thánh, thì là địa ngục đương đại sát thánh. Hắn bị mắt đỏ sát thánh Tề La đánh cho liên tục bại lui, có thể kiên trì đến bây giờ đều tính hắn có bản lĩnh. Về sau không lâu, nguyên bản đối Diệp Phàm bọn người tới nói cực kỳ nguy hiểm địa ngục gia sát thánh, chung quy là bị Diệp Phàm tìm tới cơ hội cho đánh giết tại chỗ. Coi như hắn sát phạt lực lượng không thể khinh thường, mà lại càng là xuất quỷ nhập thần, nhưng vị này địa ngục lao sát thủ thân thể chung quy là quá yếu ớt, bị thần cấm trạng thái dưới Diệp Phàm một quyền đánh nát đầu lâu. Vị thứ tư bị đánh giết sát thánh thì là cái kia Khô Lâu sát thánh, nguyên bản yến nhất tịch cùng Lệ Thiên điều khiển thánh nhân cấp cơ giáp rất khó theo kịp Khô Lâu sát thánh xuất quỷ nhập thần hành động, nhưng những người khác rảnh tay về sau, Khô Lâu sát thánh tự nhiên rất nhanh gặp hai vạn. Cuối cùng, đệ tử nhân thế gian sát tổ còn tại cùng Khương Thái Hư rằng co không xong, bởi vì hắn ám sát thuật đối mặt Khương Thái Hư triển khai thần vương tịnh thổ dị tượng, lộ ra là như thế tái nhợt bất lực. Mà Khương Thái Hư đối mặt như thế một cái quá chân trận đối thủ, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Cuối cùng, Trương Lâm cũng đã gia nhập chiến trường. Đối mặt có khả năng cực lớn điều động lấy chung quanh lực lượng của đất trời một vị thánh nhân vương cấp nguyên tiên sư, vị này nhân thế gian sát tổ đã mất đi xuất quỷ nhập thần cực tốc, từ đó bị Khương Thái Hư liên thủ với Trương Lâm đánh cho liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn nhịn không được. Trần Minh thấy thế đột nhiên liên tưởng đến tự thân tồn tại, hắn bởi vậy cảm thán nói, cường đại linh giác, lĩnh vực hoặc là chẳng vực, chính là sát thủ cùng thích khách một đời địch. Tại sao cùng một chỗ thánh hiền cấp trên chiến trường, nhân thế gian sát tổ ý thức được chính mình bại vong đã chú định, bởi vì hắn gặp thiên khắc hắn hai vị đối thủ. Thế là bị đánh cho liên tục thổ huyết hắn giận dữ hét, hôm nay, ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Vừa dứt lời, nhân thế gian sát tổ liền toàn lực thôi động chỗ này thiên vực lưu lại cổ hoàng cấp trận văn. Lúc này cổ hoàng cấp trận văn cùng phía trước bị ẩn ẩn xúc động trạng thái hoàn toàn khác biệt, theo cả mảnh trời vực nổi lên mãnh liệt thần quang cùng một trận yếu ớt cổ hoàng oai, nó gần chân chính thể hiện ra tự thân hủy thiên diệt địa thần lực. Nhưng lúc này, Trần Minh toàn thân màu tím bầm thần quang tràn phóng, cực đạo vực liền cấp tốc bao trùm đến cả mảnh trời vực bên trong. Theo cả mảnh trời vực bị màu tím bầm thần quang bao phủ, nơi đây còn sót lại cổ hoàng cấp trận văn liền từ từ lắng xuống. Bởi vì cực đạo vực một bên áp chế không chọn vẹn cổ hoàng cấp trận văn thần lực, một bên cũng tức đoạt nhân thế gian sát tổ đối không chọn vẹn cổ hoàng cấp trận văn quyền khống chế. Lúc này, nhân thế gian sát tổ khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn thấy, dù là cổ hoàng cấp trận văn đã tổn hại không chọn vẹn, cũng cần cùng một cấp bậc đế binh ra mặt tương đối, mới có thể tại cổ hoàng cấp trận văn xuống bảo vệ một phần người, cho nên nhân thế gian sát tổ đem không chọn vẹn cổ hoàng cấp trận văn xem như đòn sát thủ sau cùng. Đối với cái này, Trần Minh chỉ nghĩ nói cho hắn, đã tổn hại không chọn vẹn đến bây giờ cấp độ, liền xem như cổ hoàng cấp trận văn cũng chỉ có thể phát huy ra đại thánh cấp bậc lực phá hoại, chỉ là cổ hoàng ai áp chế có chút phiền phức mà thôi. Nhưng Trần Minh cực đạo vực cũng không sợ cổ hoàng ai áp chế. Mắt thấy đòn sát thủ sau cùng cũng không có tác dụng, nhân thế gian sát tổ sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Bất quá xem như một đời sát tổ, hắn cũng là đủ kiên cường. Coi như gần bại vong, hắn đều một mực không có cầu xin tha thứ hoặc là đầu hàng. Mà Trần Minh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua thiên vực bên ngoài, nghĩ thầm đạo thân của chính mình cũng đã động thủ. Tại cách xa thiên vực không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, nhân thế gian sát tổ chân thân như cũ tại tiềm hành. Từ khi hắn sát lục đạo thân ở thiên vực bên trong cùng thần vương Khương Thái Hư động thủ, nhân thế gian sát tổ chân thân liền lặng lẽ rời đi thiên vực, hướng vô ngần tinh không đảo vong mà đi. Mà tại thiên vực lối vào lưu thủ bộ phận liên quân, tự nhiên phát hiện không được tiềm hành bên trong sát tổ. Đối với nhân thế gian sát tổ đến nói, lập tức chuyện quan trọng nhất là giữ được sát thủ thần triều truyền thừa. Cho nên hắn lưu lại cùng chính mình hoàn toàn cùng cấp một bộ sát lục đạo thân, mê hoặc liên quân một đám thánh hiền cấp chiến lực. Thậm chí bốn vị khác sát thánh cũng vì hắn đánh nghiệm trợ, dùng cái này bảo đảm nhân thế gian sát tổ có khả năng mang theo sát thủ thần triều truyền thừa thuận lợi rời đi. Bất quá hắn không biết là Trần Minh đã sớm phát hiện hắn mở ám. Vì thế Trần Minh dùng nhất khí hóa tam thanh sinh ra một bộ đạo thân, lặng lẽ đi theo vị này sát tổ sau lưng. Mà bộ đạo thân này sở dĩ không có trực tiếp động thủ, cũng chỉ là bởi vì muốn để Khương Thái Hư cùng vị này sát tổ sát lục đạo thân trước đọ sức một phen. Rốt cuộc đến thánh nhân vương cảnh giới về sau, thần vương Khương Thái Hư muốn phải tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ rất không dễ dàng. Hiện nay Trần Minh đạo thân xem chừng thần vương Khương Thái Hư cũng đã tận hứng, cho nên hắn gia tốc càng đến nhân thế gian sát tổ phía trước, cũng từ trong hư không nổi lên. Theo Trần Minh đạo thân hướng dưới chân hư không đập mạnh, chỉ gặp vô số nguyên thiên trận văn nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn đạo diễn hóa mà ra. Đây là Trần Minh thứ tư bí thuật cấm kỵ nguyên thiên vực. Nguyên thiên vực một khi hiện ra, lập tức đem tiềm hành bên trong nhân thế gian sát tổ ép ra ngoài. Nhìn xem chung quanh như ẩn như hiện nguyên thiên trận văn, nhân thế gian sát tổ sắc mặt một trận âm tình bất định. Hắn cho là mình tùy ý lựa chọn bỏ chạy đường đi, vẫn là bị mới Thiên Đình một phương người tính ra tới. Mà lại nơi này tức thì bị người trước giờ bày ra một tòa đại trận, còn có Trần Minh bản tôn chờ đợi ở đây. Trần Minh đạo thân đoán được sát tổ trong lòng suy nghĩ, thế là hắn mở miệng nói ra, "Già sát tổ vẫn là không cần suy nghĩ nhiều, ta bộ đạo thân này từ khi ngươi rời đi thiên vực, vẫn theo sau lưng, chỉ là bây giờ mới hiện thân. Đến mức cái này Nguyên Thiên đại trận, chính là ta đương nhiên thương một loại bí thuật diễn sinh mà ra, tất cả những thứ này cũng không phải là trước giờ bố trí." Nhân thế gian sát tổ nghe vậy, lập tức phản bác, "Không có khả năng, lão hủ làm sao có thể bị truy tung mà không biết? Ngươi tiểu bối này mơ tưởng lừa gạt tại ta." Đối với cái này, Trần Minh chỉ nói là nói, sát tổ đều có thể không tin, nhưng hôm nay ngươi nếu là qua không được ta cửa này, sát thủ thần triều truyền thừa liền như vậy dừng ở đây. Nhân thế gian sát tổ, hừ, ta ngược lại muốn xem, trong truyền thuyết lấy thánh nhân thân thể liền có thể phát huy ra đại thánh cự đầu lực lượng linh đạo vương, sẽ là cỡ nào tồn tại. Mặc dù nhân thế gian sát tổ lời nói ở giữa tràn ngập đối Trần Minh khinh miệt cùng chất vấn, nhưng hắn hạ thủ thế nhưng là dùng toàn lực. Chỉ gặp hắn gọi ra cùng chính mình làm bạn cả đời sát kiếm, cũng thông qua ngàn vạn loại dương động biến đổi, lấy một loại huyền diệu đến cực điểm quỹ tích đâm về Trần Minh mi tâm tiên đài. Đối với cái này, Trần Minh đạo thân thờ ơ, bình tĩnh nhìn xem nhân thế gian sát tổ mũi kiếm đâm đến hắn trước mặt. Cũng chính là tại lúc này, nhân thế gian sát tổ cùng hắn sát kiếm bị Nguyên Thiên vực định tại Trần Minh trước mặt, như là một cái bị hổ phách phong bế con muỗi. Sau đó ở trong nhân thế sát tổ không thể tin trong ánh mắt, theo Trần Minh đạo thân hai tay một cái hợp phách, ở trong nhân thế sát tổ hai bên liền hiện ra hai cái cự trường, cũng đem hắn vô thành bọt máu. Mặc dù Trần Minh đạo thân vô pháp vận dụng cực đạo bí thuật này, thực lực không thể xem như quá khủng bố, nhưng có thể vĩnh trú thần cấm trạng thái Trần Minh đạo thân, đối phó như thế một cái thánh nhân vương cấp sát tổ đã đầy đủ. Ngay tại lúc đó, theo nhân thế gian sát tổ vẫn lạc, hắn cái kia ở xa thiên vực bên trong sát lục đạo thân cũng rất đột ngột tiêu tán ra, cái này khiến đang muốn chấm dứt nhân thế gian sát tổ thần vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm vì đó sững sờ. Lập tức, bọn hắn rất nhanh ý thức được, cùng bọn hắn giao chiến nhân thế gian sát tổ chỉ là một bộ đạo thân. Cho nên bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh bản tôn, muốn phải từ hắn nơi đó lấy được giải thích. Rốt cuộc lần này vây quét bên trong, Trần Minh phụ trách tra dò bổ sung, loại chuyện này hắn cần phải có phát giác mới đúng. Mà Trần Minh mở miệng nói ra, ta một bộ đạo thân phía trước đã đuổi theo ra đi, hiện tại vị này sát tổ đạo thân đã phá, chứng minh đạo thân của ta đã đem hắn bản tôn đánh giết. Đám người nghe vậy cũng yên lòng, Trần Minh lời nói vẫn là rất có thể tin. Chương 188, thu hoạch cùng bầu trời sao mộ cổ. Theo hai đại sát thủ thần triều sau cùng thánh hiền cấp chiến lực vẫn lạc, liên quân một đám thánh hiền cấp chiến lực chống đi tay đến, nguyên bản còn có thể cùng liên quân đánh cho có đến có về sát thủ thần triều tinh anh bọn sát thủ lập tức tan tác. Những sát thủ này nhóm cơ hồ bị tàn sát trống không, chỉ có một ít tình huống đặc thù cá thể bị giữ lại. Bất quá, nhân thế gian thần nữ cùng địa ngục thần tử loại nhân vật này khẳng định là phải bị đánh giết rơi. Sau đó không lâu, liên quân một đám các tu sĩ mắt thấy tiêu trừ công thành, một vòng tranh đấu liền tại giữa bọn hắn bắt đầu. Thế lực khắp nơi vì trận chiến này chiến lợi phẩm cơ hồ tất cả đều đỏ mắt, bọn hắn tranh nhau đối phương này tiên vực bảy ra đảo sâu ba thước vơ vét. Thỉnh thoảng liền sẽ có thế lực vì một chút chân quý, bộc phát ra cãi vã kịch liệt thậm chí là tiểu liệt độ chém giết. Cũng chính là có Trần Minh đám người một đám thánh hiền cấp chiến lực tại chỗ, những thế lực này chém giết mới có chỗ tiết chế. Nếu không, bọn hắn không chừng đã đánh cho cỡ nào trời đất u ám. Đương nhiên, cũng có bộ phận tu sĩ không có quên chuyến này mục đích chủ yếu. Bọn hắn nào hào dáng lâm đến địa ngục cùng nhân thế gian cổ xưa cung điện phụ cận, tại cổ xưa cung điện cái kia dọa người xương tường hòa nội bộ tìm tòi lấy tiên tổ hoặc là cố nhân thi cốt. Nơi đó phụ cận thỉnh thoảng có khóc khóc thanh âm truyền ra, có tu sĩ có lẽ là vì tổ tiên, có lẽ là vì cố nhân mà rơi lệ. Mà tại chiến lợi phẩm vơ vét bên trong, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Long Mã cùng Đồ Phi đám người biểu hiện nhất là sinh động, thậm chí dẫn đầu vơ vét chiến lợi phẩm chính là bọn hắn. Bọn gia hỏa này ăn mặn vốn không kỵ, gặp được giá trị rất thấp đồ vật cũng biết toàn bộ lấy đi. Mà lại bọn hắn vơ vét tốc độ nhường người nhìn mà than thở, kể từ đó, liền Trần Minh đều có chút tính không rõ thu hoạch của bọn hắn đến cùng có bao nhiêu. Trần Minh chỉ biết là, lần này mới Thiên Đình một phương chiến lợi phẩm bên trong có 4 cái rất bất phàm thế giới thạch. Trong đó 2 viên phân biệt từ địa ngục thần linh tiểu giới cùng nhân thế gian huyền giới thai nghén mà ra, còn có 2 viên thì là phương này thiên vực chỗ thai nghén mà ra thế giới thạch. Sát Thánh Tề La vui vẻ ra mặt nhìn xem cái này 4 cái thế giới thạch, trong lòng đau thương cũng bị tạm thời vùi lấp. Bởi vì có cái này 4 cái thế giới thạch tại, mới Thiên Đình hoàn toàn có thể mở ra một phương có thể chuyển thừa thiên thu vạn đại thần linh tiểu giới tới. Làm một đám liên quân từ phía trên vực rời đi, cũng trở lại Bắc Đầu Tinh trên mặt đất lúc, sát thủ thần triều hủy diệt cho cả viên Bắc Đầu Tinh mang đến không nhỏ kinh ngạc. Nhất là tại nhân tộc cùng bên trong yêu tộc, không ít người càng là vỗ tay khen hay. Mà Trần Minh dùng cái kia 4 cái thế giới thạch cho mới Thiên Đình mở ra một chỗ thần linh tiểu giới về sau, bởi vì tiếp xúc đến bộ phận thế giới bản nguyên chi đạo mà tiến vào bế quan trạng thái. Không chỉ có là hắn, liền tận mắt nhìn thấy thần linh tiểu giới mở ra kỳ cảnh những người khác cũng là đồng dạng trạng thái, chỉ là mọi người bế quan thời gian có dài có ngắn mà thôi. Kỳ thực sử dụng thế giới thạch mở ra thế giới rất đơn giản, chỉ cần chọn tốt vị trí, đem 4 cái bị trước giờ luyện hóa thành một thể thế giới thạch để vào trong hư không. Sau đó Trần Minh lại dùng cực đạo bí thuật này kết hợp lượng lớn thiên địa tinh khí, tinh luyện ra đỉnh phong đại thánh cấp pháp lực cung ứng cho thế giới thạch liền có thể. Mà lúc này thế giới thạch sẽ tự chủ sinh ra hỗn độn khí, lại từ hỗn độn khí diễn sinh ra thần linh tiểu giới bên trong vạn vật. Bất quá ở trong quá trình này, thế giới bộ phận bản nguyên chi đạo gần như nhìn một cái không sót gì, cho nên may mắn mắt thấy cái này một kỳ cảnh tất cả mọi người được rồi không nhỏ tạo hóa. Trong chúng nhân, Trần Minh bế quan thời gian dài nhất, trọn vẹn hơn 1 năm mới xuất quan. Xuất quan thời điểm, hắn bay thẳng bầu trời sao mà lên, tại bên trong chiến trường vực ngoại vượt qua một trận tiểu cảnh giới thiên kiếp. Khi thiên kiếp đi qua, Trần Minh đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới thứ 9 bậc thang nhỏ. Hắn lúc này đã có thể nhìn xa đến thánh nhân vương cảnh giới. Bất quá trước đó, Trần Minh dự định lần nữa bước vào bầu trời sao. Cùng dĩ vãng không giống, Trần Minh lần này bước vào bầu trời sao sợ là sẽ phải thật lâu mới có thể một lần nữa trở về, cho nên hắn đến chuẩn bị cẩn thận một phen. Đồng thời Trần Minh cũng phải cùng Nhan Như Ngọc chờ nhân đạo đường. Bởi vì lần này, hắn đem một mình tiến về trước sâu trong tinh không. Như thế như vậy, 2 tháng sau, tại Nhan Như Ngọc tiễn đưa bằng ánh mắt phía dưới, Trần Minh phóng lên tận trời. Chuyến này, hắn mục đích cuối cùng là nhân tộc bầu trời sao thí luyện cổ lộ. Mà bây giờ, Trần Minh dự định đi trước một cái địa phương nhìn xem. Thuận chính mình linh giác chỉ dẫn, Trần Minh nhanh chóng tới gần một mảnh cổ tinh vực, nơi đó đang tản ra một trận tang thương, bá đạo cùng bi thương xen lẫn khí tức. Làm Trần Minh tại đây mảnh cổ tinh vực bên trong chậm rãi dừng bước, xuất hiện tại Trần Minh trước mặt chính là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Người khổng lồ này giống như một vị sáng thế chi thần đứng sừng sững ở trong vũ trụ sao trời, hắn toàn thân bị hỗn độn khí nửa đậy, chung quanh mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều quay chung quanh hắn mà chuyển động, thậm chí sợi tóc của hắn ở giữa đều xen lẫn một chút hành tinh. Lúc này, vị này cự nhân há miệng một cái thét dài, liền có một đầu thiên hà tinh khí từ trong miệng hắn tuôn ra. Đây là một vị đỉnh cao nhất chuẩn đế pháp tướng, mà bực này chẳng diện, càng là sinh động diễn dịch một vị đỉnh cao nhất chuẩn đế cái thế thần uy. Bất quá, làm Trần Minh ngước đầu nhìn lên lúc, có thể nhìn thấy người khổng lồ này mi tâm tiên đài đã vỡ vụn, lộ ra một cái đen nhánh lỗ trống. Đây cũng là pháp tướng đứng đầu chân thực tình huống, vị này đỉnh cao nhất chuẩn đế đã vỡ lạc, hắn ngược lại tại cưỡng ép chứng đạo trên đường. Mà trước mắt pháp tướng, chẳng qua là từ đỉnh cao nhất chuẩn đế đến nay bất diệt đạo bản năng ngưng tụ mà ra. Mà lại, làm Trần Minh đưa ánh mắt đi lên di động, còn có thể nhìn thấy tôn này pháp tướng đỉnh đầu một viên khổng lồ cổ tinh. Hành tinh cổ này so với Bắc Đầu tinh cùng Tử Vi tinh không kém cỏi chút nào, tất nhiên cũng là một viên đã từng sinh ra cổ hoàng hoặc là đại đế cổ tinh. Mà ở Trần Minh nhận biết bên trong, hành tinh cổ kia bên trên đã sinh cơ hoàn toàn không có, mặt trên đến nay còn lưu lại vô tận sinh linh trước khi chết không cam lòng cùng khóc thảm. Hành tinh cổ kia là bị Trần Minh trước mắt vị này chuẩn đế liên lụy, lúc trước vị này chuẩn đế cưỡng ép chứng đạo thất bại, liên lụy chính mình hành tinh mẹ cũng biến thành tuyệt địa. Nghĩ đến vị này chuẩn đế bi thương khó nói lên lời, thậm chí đến nay không tiêu tan, cho nên tinh vực cổ xưa này mới có thể xa xa truyền ra một trận khí tức bi thương. Trần Minh còn không có cẩn thận chu đáo trước mắt chuẩn đế pháp tướng bao lâu, chỉ gặp chuẩn đế pháp tướng đột nhiên biến ảm đạm. Sau đó chuẩn đế pháp tướng càng là lấy tiên đài chỗ cái kia lỗ trống làm trung tâm, nhanh chóng thu nhỏ mà đi. Rất nhanh, pháp tướng biến mất, chỉ còn lại cái kia tiên đài chỗ xông ra một chùm tiên quang, chui vào trên đó mới cổ tinh. Rõ ràng, vị kia chuẩn đế còn sót lại đạo cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều biết ngưng tụ ra pháp tướng, hiện lộ rõ ràng bất phàm của mình. Trần Minh cất bước mà lên, rất nhanh tới gần phía trên cổ tinh. Chỉ gặp trên hành tinh cổ này sông núi sụp đổ, hãn hải khô cạn, khắp nơi đều có hoang thổ cùng đổ nát thê lương, duy chỉ có một cái cao vạn trượng tinh thạch bia cùng phần mộ khổng lồ rất là dễ thấy. Trong đó, phần mộ khổng lồ toàn thân đỏ như máu, giống như bị chúng sinh máu nhuộm dần. Liên nó phụ cận bùn đất đều là màu đỏ sậm, trong đó âm khí cực nặng. Trần Minh đi tới bia đá phía trước, im lặng mà nhìn xem cái này một tòa mai táng hàng tỷ chúng sinh phần mộ. Lập tức, Trần Minh miệng tụng độ nhân kinh siêu độ lấy viên tinh cầu này đã từng các sinh linh, cũng hóa giải trong phần mộ vạn cổ bất diệt toàn khí. Một cái có hy vọng chứng đạo đỉnh cao nhất chuẩn đế cùng một viên đã từng vô cùng rực rỡ cổ tinh, đáng giá Trần Minh chuyên môn tới đây tế điện một phen. Mà tại Trần Minh trên đầu, linh đạo kính chậm rãi chim nổi, nó lưng gương từng bước thêm ra một cái chuẩn đế pháp tướng đỉnh đầu tĩnh mịch cổ tinh hình chẳng khác. Sau một hồi lâu, Trần Minh dừng lại trong miệng tụng ngâm, quay đầu nhìn sang một bên tóc trắng trung niên nhân. Trần Minh miệng tụng độ nhân kinh còn không có bao lâu thời gian thời điểm, vị đại gia này liền im hơi lặng tiếng đến nơi này. Bất quá hắn cũng là tới đây tế điện, đối Trần Minh không có ác ý, cho nên Trần Minh cho tới bây giờ mới nhìn hướng vị này cao dài chuẩn đế. Người trung niên này tóc trắng rối tung, thân mang một cái màu đen trọng kiếm, sắc mặt lạnh lùng, là cái điển hình kiếm khách, mà hắn lúc này cũng đang đánh giá lấy Trần Minh. Rất nhanh, hắn mở miệng nói ra, ngươi cái này hậu bối cũng không tệ, nguyện ý gia nhập chúng ta thần tổ trước sao? Đối với cái này, Trần Minh bình tĩnh nói, ta nghe nói qua các ngươi, đế tôn cổ thiên đỉnh tăng quân, rất bất phàm. Bất quá, ta là sẽ không tin nhận bất luận kẻ nào, cho dù là đế tôn vị này đã từng chí tôn. Tóc trắng kiếm thần nghe vậy, ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn thấy, thiếu niên thiên kiêu phần lớn như vậy, đều tâm cao khí ngạo vô cùng. Hắn tiếp tục nói, ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Trần Minh, tiền bối chí ít sẽ không ở nơi này giết ta. Tóc trắng kiếm thần im lặng, lập tức hắn cười nói, nói đúng, ta đối với ngươi cái này hậu bối là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có thể hay không nói cho ta, ngươi đến từ nơi nào? Trần Minh, Bắc Đầu Tinh. Tóc trắng kiếm thần, đây thật là thật đúng dịp, ta vừa vặn muốn đi Bắc Đầu Tinh đánh nát đường thành tiên, ngươi muốn đồng hành sao? Trần Minh không kiêu ngạo không tự tin nói, không được. Ta muốn trước tiên đem vĩnh hằng tinh vực những cái kia kẻ cướp đoạt thu thập một trận, sau đó đạp lên nhân tộc bầu trời sao thí luyện cổ lộ. Nhìn xem tại đường thành tiên mở ra phía trước, có thể hay không đạt tới chuẩn đế cảnh, thậm chí là đuổi lên trước đời cảnh giới của ngươi. Tóc trắng kiếm thần sững sờ, hắn không ngờ đến Trần Minh cái này thánh nhân cảnh giới tu sĩ có khả năng xem thấu cảnh giới của hắn, mà lại hắn thấy Trần Minh có chút tự tin quá mức. Bất quá hắn cũng không nhiều lời gì đó, tựa hồ là muốn nhìn Trần Minh cái này kiêu ngạo hậu bối ăn quả đáng bộ dạng. Lập tức, nơi đây yên tĩnh trở lại, chỉ có một cái người trẻ tuổi cùng một cái tóc trắng trung niên nhân đứng bình tĩnh tại phần mộ khổng lồ trước mộ bia. Sau đó không lâu, Trần Minh tạm biệt một tiếng, liền xoay người rời đi. Mà tóc trắng kiếm thần mắt lộ ra ngạc nhiên, bởi vì Trần Minh chính lấy không kém gì bình thường chuẩn đế tốc độ cực tốc đi xa, cái này thật sự là vượt quá vị này cao giai chuẩn đế đoán trước. Giờ khắc này, tóc trắng kiếm thần đột nhiên cảm thấy, không chừng Trần Minh thật đúng là có thể đem vĩnh hằng tinh vực đám kia kẻ cướp đoạt thu thập một trận, thậm chí Trần Minh có hy vọng cùng hắn sóng vai. Một bên khác, Trần Minh trong tinh không cực tốc xuyên qua, nhanh chóng tiếp cận chính mình mục đích thứ hai đất. Chỉ gặp đen nhánh băng lãnh trong vũ trụ, một mảnh vô biên vô hạn hạm đội chính chậm rãi đi về phía trước. Cái này hạm đội 10 phần hùng vĩ, trong đó nhỏ nhất thuyền cũng có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, lớn nhất thuyền càng là có mấy vạn trượng lớn nhỏ. Bất quá, cái này hùng vĩ hạm đội lúc này lại là một mảnh hoang vu tĩnh mịch. Năm tháng tại trên người bọn chúng lưu lại loang lổ nhiều màu vết tích, dù là chúng tất cả đều từ thần kim rèn đúc mà thành cũng không thể miễn đi này khó. Nếu là có vĩnh hằng tinh vực người ở đây, chắc chắn vì đó kinh hô, 100.000 năm trước U Linh thuyền. Chúng thế mà vẫn còn ở đó. Tại 100.000 năm trước, vĩnh hằng tinh vực từng nên đón một cái cực điểm rực rỡ thời đại. Khi đó, vĩnh hằng tinh vực mặc dù chưa từng đản sinh ra đại đế hoặc là chuẩn đế cấp nhân vật, nhưng lại trọn vẹn sinh ra 7 vị đại thánh. Phải biết, cho dù là giống như Bắc Đầu Tinh hoặc là Tử Vi Tinh như thế cổ xưa nơi bắt nguồn sinh mệnh, một thời đại có thể sinh ra 3 vị đại thánh đều có thể xưng thịnh thế. Mà 7 vị liên thủ tung hoành vũ trụ tinh hải đại thánh đồng thời sinh ra, có thể nghĩ, ngay lúc đó vĩnh hằng tinh vực sẽ có bao nhiêu hưng thịnh. Bất quá chỉ là tại cái kia dạng thời đại bên trong, phát sinh một việc, làm cho cả vĩnh hằng tinh vực từ thịnh chuyển suy. Lúc trước 4 vị vĩnh hằng tinh vực đại thánh liên thủ tổ kiến hạm đội vô địch, trong đó không thiếu vĩnh hằng tinh vực thế lực lớn tham dự trong đó. Bọn hắn cùng nhau đi tới sâu trong tinh không viễn trình, nghe nói muốn khai thác gì đó kinh thế bảo vật. Nhưng mà bọn hắn lại một đi không trở lại, từ đây không tin tức. Làm hạm đội xuất hiện lần nữa thời điểm, chi này hạm đội vô địch đã trở thành U Linh hạm đội. Tại về sau 100.000 năm tuế nguyệt bên trong, không ít vĩnh hằng tinh vực cổ thánh trước sau leo lên những thứ này thuyền, muốn phải tìm kiếm trong đó bí ẩn, nhưng bọn hắn cuối cùng đều thành chi này U Linh hạm đội một phần. Cũng có vĩnh hằng tinh vực bộ phận nhân mã dùng hết thủ đoạn công kích chi này U Linh hạm đội, trong đó không thiếu có thể hủy diệt tinh vực công kích, lại không cách nào dung chuyển chúng. Mà lại, những này nhân mã còn dẫn tới thần bí gợn sóng diệt sát, rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Chương 189, đế quan sóng gió cùng vĩnh hằng tinh vực, đến cuối cùng, chi này U Linh hạm đội nhường vĩnh hằng tinh vực người nghe mà biến sắc, không dám tiếp tục mạo phạm mảy may. Mà Trần Minh tìm tới chi hạm đội này, thì là vì chi này U Linh hạm đội hạch tâm mà tới. Chỉ gặp chi này U Linh hạm đội ở trung tâm, có 4 chiếc hùng vĩ lại uy nghiêm đại thánh cấp thuyền. Dù là trải qua 100.000 năm năm tháng, cái này 4 chiếc thuyền cũng phong thái vẫn như cũ, trên đó đại đạo thần ngân đều còn tại trán phóng ánh sáng chói lọi. Có thể nhìn thấy, cái này 4 chiếc đại thánh cấp thuyền riêng phần mình chiếm cứ một phương, mà bọn họ trung gian một mảnh đen kịt, ba cỗ dây dưa không nghỉ đại đế cấp lực lượng chiếm cứ nơi đó, che giấu trong đó tồn tại. Từ trong đó một luồng hư không lực lượng phát tán ra quen thuộc đạo vận đến xem, nơi đó tất nhiên là hư không đại đế đế quan vị trí. Hư không đại đế, vị này nhân tộc đại đế chứng đạo tại mười mấy vạn năm trước thời đại hoang cổ. Khi đó bắt đầu lục đại sinh mệnh cấm khu rất không bình tĩnh, lúc đó có cấm khu chí tôn từ trong đi ra, thôn vệ chúng sinh lấy chỉ hoãn nó tiên đại vết rách lan tràn. Đây là vì có khả năng phong tồn tại tiên nguyên bên trong mà tự chém một đao đại giới, nếu như không thể ngăn cản tự thân tiên đại vết rách lan tràn, những cái kia đã từng thiên tôn cùng cổ hoàng nhóm nhẹ thì thực lực đại tổn, nặng thì thậm chí có mất mạng nguy hiểm. Tại cái kia náo động thời đại bên trong, nhân tộc không đại đế, chín đại đại thành thánh thể chiến bầu trời, như thế mới bảo vệ trong vũ trụ đại bộ phận sinh linh. Cho đến hư không đại đế chứng đạo thành công, cũng từ vị cuối cùng đại thành thánh thể trong tay tiếp nhận thủ hộ chúng sinh gánh nặng, hắn đau khổ một đời bởi vậy bắt đầu. Hư không đại đế một đời cùng cấm khu các chí tôn chiến đấu không ngớt, hắn tại tất cả đại đế bên trong kinh lịch đế chiến nhiều nhất, càng là thường xuyên muốn kéo lấy thương thế đi chắn sinh mệnh cấm khu cửa. Đến mức có được bất tử thần dược hư không đại đế, lại chỉ còn sống một thế. So với bởi vì đế lộ tranh phong ám thương mà chỉ còn sống một thế đấu chiến thánh hoàng, hư không đại đế thật quá khổ. Tại hư không đại đế tuổi già thời điểm, hắn giả chết giấu tại đế quan bên trong, dẫn tới bất tử sơn hai vị chí tôn. Hai vị này chí tôn muốn phải cướp đoạt hư không đại đế đế huyết, thành tựu bản thân. Không ngờ hư không đại đế nhưng là mượn đế quan bày ra sát cục, thành công lôi kéo hai vị này chí tôn cùng nhau chịu chết. Mấy chục ngàn năm trôi qua, cho đến hôm nay, hai vị kia chí tôn cùng hư không đại đế lưu lại đại đạo còn tại hư không đế trong quan tài dây dưa không ngớt, kia là hoàng cổ đế chiến kéo dài. Mà chi này hạm đội vô địch sở dĩ sẽ biến thành U Linh hạm đội, thì là bởi vì 100.000 năm trước, vĩnh hằng tinh vực 4 vị đại thánh muốn phải kéo ra đế quan, từ đó thu nhận hai vị kia cấm khu chí tôn lưu lại lực lượng xâm hại. Hiện tại, Trần Minh cần phải làm là kết thúc trận này hoàng cổ đế chiến kéo dài, nhường hư không đại đế đế quan quay về thanh tĩnh. Chỉ gặp Trần Minh toàn thân màu tím bầm thần quang tràn phóng, từ trong tách ra hàng tỷ sợi ánh sáng thần thánh, hắn vận dụng cực đạo cái này một bí thuật cấm kỵ, đem chính mình có khả năng sao chép ra hư không đại đế chi đạo toàn bộ ngưng tụ mà ra. Rất nhanh, theo trung quanh lực lượng của đất trời cực tốc hội tụ, tại Trần Minh trước mặt liền xuất hiện một bức nhân thể đạo đồ. Tích chứa trong đó lấy hư không kinh cái này một đế kinh bộ phận chân ý, càng có từng tia từng sợi hư không đế uy từ trong tản ra. Này tấm đạo đồ xuất hiện, lập tức kinh động nơi xa U Linh trong hạm đội hư không đại đế lực lượng. Chỉ gặp U Linh trong hạm đội trung tâm đen nhánh rung chuyển lên, từ trong lộ ra một cái bị 4 chiếc đại thánh cấp thuyền dùng xích sắt xuyên ở cổ quan, đó chính là hư không đế quan tài. Mà khi Trần Minh đem trước người nhân thể đạo đồ đánh về phía hư không đế quan tài, lập tức dẫn tới hư không đế quan tài trùng quanh 3 cỗ lực lượng cùng chuyển động. Trong đó 2 cỗ lực lượng hướng về nhân thể đạo đồ trùng sát mà đến, nhưng hư không đại đế lực lượng nhưng là trước một bước bảo vệ nhân thể đạo đồ. Bởi vì người kia thể đạo đồ là từ hư không đại đế chi đạo kết hợp lượng lớn lực lượng của đất trời ngưng tụ mà ra, cùng hư không đại đế lực lượng tiếp xúc, liền một cách tự nhiên dung nhập trong đó. Mà hư không đại đế lực lượng đến này tổn rút, càng thêm nhanh chóng thanh tỉnh lại. Chỉ gặp hư không đế quan tài tỏa hào quang mạnh, trên đó cực đạo thần ngân cũng tại lấp lóe. Trần Minh võ đạo thiên nhãn xuyên thấu qua vô tận tiên quang, nhìn thấy hư không đế quan tài bộ dáng. Chỉ gặp kia là một cái 9 tầng quan tài, nó kiểu dáng chính là chuyên môn mai táng cổ đại thần minh thần linh 9 tầng quan tài. Trong đó 8 tầng đã bị 100.000 năm cái kia 4 cái tìm đường chết đại thánh kéo ra, chỉ còn lại có tận cùng bên trong nhất xem ra liền thành một khối tầng thứ 9 quan tài. Nghĩ đến, lúc trước cái kia 4 cái đại thánh hẳn là vừa mới nhìn thấy tầng thứ 9 quan tài, liền bị phía trên lưu lại chí tôn lực lượng diệt sát. Lúc này, tầng thứ 9 bên trên quan tài xông ra ba đạo tiên quang, kia là ba cố đại đế cấp lưu lại lực lượng cụ hiện hóa. Chúng như là ba đầu dây dưa không nghỉ thiên hà, tại kịch liệt đối kháng. Bất quá, Hư không đại đế lực lượng lưng tựa đế quan, cho nên nó rất nhanh chiếm cứ thượng phòng, đem mặt khác hai đạo tiên quang từng bước ma diệt. Chờ mặt khác hai đạo tiên quang hoàn toàn biến mất, trận này hoang cổ đế chiến kéo dài cuối cùng hạ màn. Mà thần linh 9 tầng quan tài tầng thứ 9 quan tài lúc này cũng tự chủ kéo ra, từ trong truyền ra nồng đậm ba loại đế uy. Sau đó, càng là có hai cỗ tản ra khủng bố gợn sóng thi thể từ trong rơi xuống mà ra. Trong đó một cỗ thi thể tay cầm vĩnh hằng làm kim đúc thành cổ hoàng binh, nó sớm đã rạn nứt, lúc này càng là hóa thành mấy chục mảnh vụn chạy tứ tán, trong đó mỗi một mảnh vụn bên trên đều nhiễm lấy đỏ tươi đế huyết. Mà cỗ kia cổ hoàng thi tàn niệm truyền vang ra, nói tôn này cổ hoàng di ngôn, tính tới chúng ta sẽ đến, giả chết tại trong quan tài. Dù tuổi già sức yếu, nhưng vẫn là liều chết chúng ta không cam lòng. Đồng thời một cỗ thi thể khác trên người tàn niệm cũng truyền ra hùng vị âm thanh. Hư không ngươi chiến đấu một đời, trước khi chết còn muốn kéo lên chúng ta, dù hận cũng là kính. Theo cái này hai cỗ tàn niệm tiêu tán, cái kia hai cỗ sớm tại mười mấy vạn năm trước liền đã chết đi cổ hoàng thi liền bắt đầu hóa đạo. Cho đến chúng hóa thành hai đạo sáng chói tiên huy dung nhập trong vũ trụ, Trần Minh trước mắt U Linh hạm đội cũng tại tan rã. 100.000 năm trôi qua, chúng hôm nay cuối cùng có thể giải thoát, mà mất đi trói buộc, có thể khôi phục thanh tĩnh hư không đế quan tài tại một lần nữa hợp che về sau, liền chậm rãi hướng về chỗ không biết tiếp tục phiêu bạt mà đi. Trần Minh lặng lặng đưa mắt nhìn tôn này nhân tộc đế quan đi xa, cho đến nó biến mất không thấy gì nữa, Trần Minh mới quay đầu nhìn về phía trước mắt một mảnh sắt thép phế tích. U Linh hạm đội bể tan tành rất triệt để, Trần Minh lúc này chỉ có thể nhìn thấy đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Bất quá, mấy chục ngàn năm năm tháng trôi qua, chi hạm đội này bên trong cũng cơ bản không có vật gì có giá trị, cho nên Trần Minh vừa rồi cũng không có ra tay vớt ý tứ. Lập tức, Trần Minh xoay người rời đi, bay thẳng vĩnh hằng tinh vực mà đi. Chỉ để lại tại chỗ đầy trời sắt thép mảnh vỡ, nói đã từng phát sinh đế quan sóng gió. Vĩnh hằng tinh vực, một cái đã từng sinh ra hai vị đại đế tinh vực. Cái tinh vực này các tu sĩ không biết bắt đầu từ khi nào, đi lên khoa học kỹ thuật cùng đạo pháp đem kết hợp con đường. Bọn hắn không chú trọng đào móc tự thân tiềm năng, chỉ chú trọng cơ giáp, thuyền dạng này ngoại vật cùng đại đạo cảm ngộ. Đáng giá nói chuyện chính là, vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ thích nhất mở ra vũ trụ mâu hạm trong tinh không khắp nơi du dãng, nó mục đích hoặc là khai thác thần tính quái vật, luyện chế huyết mạch tiến hóa dịch, hay là bắt giữ những tinh vực khác tu sĩ, lấy cung cấp lấy máu nghiên cứu cùng làm nô lệ buôn bán. Đối với cái tinh vực này tu sĩ, Trần Minh nhất thấy ngứa mắt chính là bọn hắn đem những tinh vực khác tu sĩ xem như chưa khai hóa thổ dân, trời sinh một bộ hơn người một bậc tư thế. Mà lại buôn bán nô lệ loại hành vi này càng làm cho Trần Minh sát tâm nổi lên, ở trong mắt Trần Minh, nô lệ loại này tồn tại chính là đối chúng sinh linh tính lớn nhất vũ nhục. Cho nên Trần Minh nhìn thấy đem người khác xem như nô lệ tu sĩ, tuyệt đối là thấy một cái giết một cái. Mà bây giờ, Trần Minh đã đi tới Vĩnh Hằng tinh vực bên trong. Vĩnh Hằng tinh vực chủ yếu là từ Vĩnh Hằng chủ tinh cùng ba viên phó tinh tổ thành, cái này ba viên phó ngôi sao tên là Tiên Vũ ngôi sao, Thủy Ma ngôi sao cùng Thần Thổ tinh, chúng vây quanh Vĩnh Hằng chủ tinh không ngừng vận chuyển, nhưng tự thân cũng là một mảnh không nhỏ nơi bắt nguồn sinh mệnh. Đáng giá nói chuyện chính là, Vĩnh Hằng tinh vực đã từng sinh ra nguyên thủy ma thể, Phạm Thiên chiến thể cùng Thái Thượng tiên thể cứ như vậy tên thể chất. Cái này ba loại thể chất tại Vĩnh Hằng tinh vực có thụ truy phụng, mà tại Tiên Vũ tinh vực liền có Phạm Thiên chiến thể cùng Thái Thượng tiên thể huyết mạch đời sau, bọn hắn tạo thành Phạm gia cùng Tiên Vũ gia tộc. Thủy Ma tinh vực thì có Nguyên Thủy Ma thể huyết mạch đời sau, bọn hắn tạo thành Mặc gia gia tộc này. Hiện tại, Trần Minh đầu tiên đi tới Vĩnh Hằng tinh vực Thái Dương tinh phụ cận. Chỉ gặp hắn mượn nhờ nơi này lượng lớn thiên địa tinh khí, thi triển ra nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ cái này một bí thuật cấm kỵ. Theo Trần Minh trung quanh mông lung tiên hoa từng đóa nở rộ, nó rơi là tả cánh hoa cuối cùng ngưng tụ ra mấy trăm cái Trần Minh hóa thân. Đồng thời trận này kịch liệt sóng năng lượng cũng gây nên phụ cận máy thăm dò chú ý làm một cái khoa học kỹ thuật tinh vực Thái Dương tinh, nơi này phụ cận tự nhiên bị bố trí máy thăm dò để quan trắc Thái Dương tinh động tĩnh cùng phòng ngừa người khác đối Thái Dương tinh động tay chân. Những thứ này khắc rõ đạo văn máy thăm dò lúc này đều bắt được Trần Minh cùng hắn cái kia mấy trăm cái hóa thân thân ảnh. Đối với cái này, Trần Minh mỉm cười, nói: "An cướp, đem các ngươi bảo vật đều giao ra." Rất nhanh, Trần Minh lời nói xuyên thấu qua máy thăm dò truyền thâu con đường, vang vọng đang phụ trách giám sát Thái Dương tinh vĩnh hằng tinh vực người bên hai. Giờ khắc này, bị đủ loại khoa học kỹ thuật dụng cụ vờn quanh bọn hắn cùng nhau sững sờ. Lập tức bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ, cho nên xuất hiện nghe nhầm. Không đề cập tới cái kia bộ phận vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ về sau sẽ là cỡ nào nổi giận, Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân đã bắt đầu hành động. Bọn hắn cùng nhau thi triển tiên quang cực hóa thành mấy trăm đạo tiên quang phân biệt hướng phía vĩnh hằng chủ tinh cùng nó ba viên phó ngôi sao giáng lâm mà đi. Mà vĩnh hằng chủ tinh cùng ba viên phó ngôi sao chung quanh phòng ngự thiên thể căn bản là không có cách bắt được bọn hắn lúc này, cho nên bọn hắn không có chút nào ngăn cản tới gần mục đích. Trong đó, Trần Minh bản thể đầu tiên đi tới Tiên Vũ ngôi sao phụ cận một viên tiểu hành tinh bên trên, linh giác chỉ dẫn hắn đến nơi này. Trần Minh nắm lên một cái để hắn thấy ngứa mắt chạm đạo vương giả, đối nó tiến hành siêu hồn về sau, hắn xác định nơi này chính là thiên đường vị trí một cõi cực lạc bên trong. Thiên đường, liền tại vĩnh hằng tinh vực cũng là một nhóm xú danh chiêu lấy kẻ cướp bóc. Bọn hắn là từ phạm tộc là chủ đạo, hấp thu các phương tu sĩ mà thành thực lực. Trong đó ngư long hỗn tạp, thậm chí hơn phân nửa tu sĩ đều là tội ác tẩy trời hàng người. Mà phương này thiên đường tịnh thổ vốn là một vị đại thánh tọa hóa sau lưu lại tiểu thế giới, đi qua dài dằng dặc thời gian diễn hóa mới thành một phương sinh cơ bừng bừng đại lục. Thậm chí nếu để cho nó thời gian, nó còn có thể đem viên này nguyên bản hoang vu vô cùng tiểu hành tinh hoàn toàn hóa thành một viên sinh mệnh hành tinh. Chỉ gặp nơi đây có bảy đủ loại phòng ngự thủ đoạn, chúng tất cả đều khắc rõ huyền ảo đạo văn, trong đó không thiếu thánh khí cấp pháp khí. Lúc này, chúng đã khóa chặt chống rông xuất hiện Trần Minh, cũng đối nó phát ra lít nha lít nhít công kích. Trong đó tức có phe khoa ký tia vũ trụ, cũng có đạo pháp bên cạnh đại đạo thần quang, bất quá những công kích này thủ đoạn đến Trần Minh phụ cận đều sẽ bị cực đạo bí thuật này trừ khử, thậm chí chúng cũng không có lần thứ hai phát động công kích cơ hội, bởi vì Trần Minh niệm động ở giữa liền đem bọn hắn toàn bộ tê liệt. Lập tức, Trần Minh bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ cần là trải qua tự thân linh giác phán định, cảm thấy đáng chết người, Trần Minh đều không chút lưu tình đem bọn hắn giết chết. Ở trong quá trình này, càng ngày càng nhiều thiên đường tu sĩ đối Trần Minh phát động vây công, nhưng bọn hắn cuối cùng cơ hồ đều thành thi thể. Rất nhanh, phạm tộc mấy cái thánh nhân cấp lao tổ liền bị kinh động, bọn hắn cùng nhau đi tới Trần Minh trước mặt. Mắt thấy Trần Minh căn bản không chút động thủ, liền nhường thiên đường đông đảo tu sĩ nháy mắt vẫn lạc, bọn hắn rất là kiêng kỵ mở miệng nói ra, "Đạo hữu, chúng ta thiên đường nếu là có đắc tội chỗ, chúng ta sẽ tiến hành bồi thường, còn xin dừng tay." Mà Trần Minh một bên phân tâm đại sát đặc sát, vừa nói, "Không phải là các ngươi thiên đường đắc tội ta, mà là các ngươi toàn bộ vĩnh hằng tinh vực đắc tội ta. Cho nên ta hôm nay tới đây chỉ vì hai chuyện, một là giết ta cảm thấy nên giết người, hai là cướp sạch các ngươi những thứ này vĩnh hằng tinh vực kẻ cướp đoạt." Chương 190, quét ngang vĩnh hằng tinh vực. Phạm tộc mấy cái thánh nhân cấp lao tổ nghe vậy có chút đưa mắt nhìn nhau, một vị phạm tộc cổ thánh mở miệng nói ra, "Đạo hữu có chút cố tình gây sự." "Trần Minh, cố tình gây sự? Các ngươi một đời cướp đoạt thành tính, kết quả là bị người khác cướp đoạt, liền thành cố tình gây sự." Lời vừa nói ra, phạm tộc nhóm cổ thánh nhất thời lại không phản bác được. Lập tức một vị khác cổ thánh âm thanh lạnh lùng nói, "Chỉ sợ đạo hữu không có bản sự này." Đối với cái này, Trần Minh đem chính mình thu liễm một thân thánh uy phóng thích ra ngoài, cỗ này đại thánh cự đầu cấp thánh uy rất nhanh liền bao phủ cả viên tiểu hành tinh. Mà Trần Minh tiếp tục nói, "Hiện tại, các ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh này hay không?" Đối mặt với một trận này như là thái cổ cự nhạc ra thân uy thế, tu sĩ cảnh giới thấp nhóm đã sớm quỳ rạp trên đất, mà mấy vị này phạm tộc cổ thánh cũng sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Thậm chí Trần Minh tiếp xuống một câu, càng làm cho bọn hắn sợ vỡ mật rung động. Nói đến, trong các ngươi cũng có ta cảm thấy đáng chết người đâu. Theo Trần Minh màu vàng võ đạo thiên nhãn bên trong ánh sáng lạnh chợt lóe lên, phạm tộc liền chỉ còn một vị thánh nhân cấp lao tổ sừng sững trên bầu trời, bởi vì còn lại phạm tộc cổ thánh đều tại rơi xuống dưới mà đi. Có thể nhìn thấy, bọn hắn toàn thân bắn ra dọa người huyết tinh cảnh, nháy mắt liền cướp đi tính mạng của bọn hắn, mà đây cũng là đông đảo thiên đường tu sĩ hạ chẳng. Đối với Trần Minh đến nói, cực đạo bây giờ có thể ảnh hưởng phạm vi đã vượt qua viên này tiểu hành tinh lớn nhỏ. Cho nên lần này thanh toán duy nhất phiền phức chính là, hắn cần hao chút thời gian đi phân biệt người nào nên giết, người nào không nên giết. Không bao lâu, Trần Minh liền đem toàn bộ thiên đường tịnh thổ thanh toán một lần. Tiện thể, Trần Minh cơ hồ đem thiên đỉnh tịnh thổ tất cả tiến hóa dịch, thánh hiền cấp cơ giáp, vũ trụ mẫu hạm, thần tính khoáng vật cùng thần kim quáng tài các loại bảo vật cướp sạch hết sạch. Đáng giá nói chuyện chính là, Trần Minh cũng nhìn thấy một vị dáng người cao gầy, hai chân thon dài nữ tử vũ mị, nàng mọc ra một đầu tươi sáng mái tóc dài màu đỏ. Nó trong cơ thể phạm thiên chiến thể huyết mạch tại bầu trời phòng bên trong vùng tịnh thổ nồng nặc nhất. Nghĩ đến, nàng hẳn là nổi tiếng tiên vũ tinh vực một viên minh châu, Phạm Thiên. Tại Trần Minh bên trong cảm giác, nữ tử này không có để hắn sinh ra sát ý, cho nên hắn dò xét liếc mắt liền quay đầu cướp sạch bảo khố mà đi. Ngược lại là Phạm Thiên mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Mà Trần Minh cũng không quay đầu lại nói, bác đầu tinh, Trần Minh. Cuối cùng, Trần Minh mang theo cướp sạch đến bảo vật và tiện đường giải cứu một chút nô lệ, rời đi thiên đường tịnh thổ, chỉ để lại kêu rên liên tục bộ phận thiên đường tu sĩ. Tại đây chút bảo vật bên trong, Trần Minh để ý nhất chính là một bộ ngũ hành thần giáp. Tại đây bộ ngũ hành thần giáp nơi trọng yếu, có năm quả thần bí hạt giống, chúng chính là vĩnh hằng tinh vực một vị đại đế lưu lại bí thuật chi chủng, hợp lực xuống có thể phát ra ngũ sắc thần quang, cái này một bí thuật cấm kỵ. Trong đó càng là có đại đế cấp ngũ hành đại đạo trật tự thần liên, đối Trần Minh đạo đồ đều có tác dụng lớn. Tiên Vũ gia tộc, lại tên Tề gia, nó ở vào Tiên Vũ ngôi sao bên trên một chỗ bên trong đại hoang. Trong đó có đông đảo hùng vĩ thành thị cùng không ít đạo thần lơ lửng giữa trời. Nơi này là Tiên Vũ trong tinh vực một chỗ cấm địa, ngày bình thường căn bản không người dám tại tự tiện xông vào. Mà khi Trần Minh mang theo một thân đại thánh cự đầu cấp thánh uy giáng lâm đến Tiên Vũ trong gia tộc thời điểm, Tiên Vũ gia tộc liền nên đón cùng thiên đường đồng dạng đãi ngộ. Chỉ bất quá, Tiên Vũ gia tộc trên tay dính máu so thiên đường ít, cho nên bị Trần Minh thanh toán tu sĩ tương đối ít mà thôi. Đồng thời Trần Minh tại cướp sạch thời vậy hạ thủ lưu tình, không có cướp sạch quá nhiều. Bất quá cho dù là như thế, cũng dẫn tới Tiên Vũ gia tộc cổ thánh điều khiển lấy cơ giáp đến cùng hắn liều mạng. Trong đó, càng là có một vị thánh nhân vương cấp cổ thánh tay cầm một cái thần bí cổ kính mà tới. Chiếc kính cổ này mắt Trần có thể thấy tràn ra từng sợi thiên khí, nó phát ra ánh gương nhường Trần Minh đều cảm nhận được mơ hồ uy hiếp cảm giác. Mấy vạn năm trước, Vĩnh Hằng Tinh vực từng xuất hiện một tôn cái thế thái thượng tiên thể, hắn cho tiên vực gia tộc lưu lại một chút bí bảo. Cái khác mấy món bí bảo đã bị Tiên Vũ gia tộc từng bước tiêu hao hết, chỉ còn cái này viên tên là Thái Thượng Tiên Kính cổ kính. Từ ở bề ngoài nhìn, chiếc kính cổ này tại một đám bí bảo bên trong uy năng không phải là mạnh nhất, nhưng lại có thể chiếu phá hết thể hư ảo cùng nguy trang, cho nên nó chỉ có thể coi là kỳ bảo. Nhưng theo nó cho Trần Minh ẩn ẩn uy hiếp cảm giác đến xem, Trần Minh hoài nghi Tiên Vũ gia tộc người căn bản không có phát huy ra chiếc kính cổ này chân chính uy năng. Rốt cuộc có thể lấy Thái Thượng Tiên Kính danh tự như vậy mệnh danh, lại tăng thêm chủ nhân vẫn là thế giới giả thiên một loại thứ hai đẳng cấp thể chất, Thái Thượng Tiên Thể, chiếc kính cổ này tất nhiên ẩn chứa Thái Thượng Tiên Thể bộ phận huyền bí. Cho nên Trần Minh niệm động ở giữa đem cái kia thánh nhân vương cấp cổ thánh đánh bay, đồng thời đem hắn trong tay Thái Thượng Tiên Kính cướp đoạt đi qua, tinh tế tìm hiểu trong đó đạo vận. Đối với cái khác Tiên Vũ gia tộc cổ thánh, Trần Minh giết một phần trong đó, một bộ phận khác cũng là đánh bay xong việc. Mà may mắn còn sống sót những thứ này, cổ thánh mắt thấy Trần Minh đối bọn hắn không có sát tâm, cũng rất có tự mình hiểu lấy không có lại đến quấy rầy Trần Minh. Sau đó không lâu, Trần Minh đồng dạng mang theo đông đảo bảo vật cùng một chút nô lệ rời đi Tiên Vũ gia tộc. Trước khi đi, Trần Minh đem Thái Thượng Tiên Kính ném cho một cái toàn thân tiên huy mông lung nữ tử. Vị nữ tử này chính là Tiên Vũ tinh vực lộng lẫy nhất Minh Châu, Tế Minh, đồng thời nàng cũng là hiện nay Tiên Vũ trong gia tộc, Thái Thượng Tiên thể huyết mạch nhất là nồng hậu dày đặc người. Hiện nay, cũng chỉ có vị nữ tử này mới có hy vọng nhường Thái Thượng Tiên Kính phát huy ra chân chính uy năng. Về sau, Trần Minh bản thể còn đi Thủy Ma ngôi sao bên trên mặt ra, thanh toán cùng cấp sạch bọn hắn một phen. Gia tộc này làm nhiều việc ác, so thiên đường chỉ có hơn chứ không kém, cho nên Trần Minh hạ thủ rất nặng, cũng cơ bản không cho bọn hắn lưu lại bảo vật gì. Một bên khác, Trần Minh đông đảo nhóm hóa thân cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn đầu tiên là thông qua đủ loại phương pháp, xác định vĩnh hằng tinh vực cụ thể thế lực phân bố. Sau đó bọn hắn liền riêng phần mình lựa chọn mục tiêu, đi thanh toán cùng cướp sạch những thế lực này. Bắt đầu tinh vực thế lực nhóm có một cái rõ ràng phân chia tiêu chuẩn, là một cái thế lực có thánh nhân cấp trở lên tu sĩ tọa trấn thời điểm, vậy cái này thế lực cơ bản liền xem như một phương vương hầu cấp thế lực. Trần Minh nhóm hóa thân mặc dù không cách nào vận dụng cực đạo bí thuật này, dẫn đến nó bản thân chỉ có thánh nhân thiên vương cấp thực lực, nhưng đối phó vĩnh hằng tinh vực đại bộ phận vương hầu thế lực cũng đã đủ. Mà còn lại vương hầu thế lực kỳ thực cũng chỉ có 5 cái, bọn hắn đều có thánh nhân thiên vương cấp tu sĩ cùng đại thánh cấp cơ giáp tọa trấn. Cho nên đối mặt bọn hắn, Trần Minh nhóm hóa thân chỉ cần tổ đội ngăn ở ngoài cửa, không nhường bọn hắn chạy trốn là được. Bởi vì vĩnh hằng tinh vực tin tức truyền bá nhanh gọn, cho nên vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ rất nhanh liền phát hiện có số lớn cường giả đang khắp nơi cướp sạch thế lực khắp nơi. Mà lại liền xem như Trần Minh hóa thân, cũng không biết giấu giếm tự thân danh hiệu, thế là những tu sĩ này rất nhanh liền biết rõ, kế vô thủy cùng vạn thanh về sau, lại có bắt đầu tinh mà đến cường giả đại náo vĩnh hằng tinh vực. Những thứ này vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ trong lòng gọi là một cái hận a, mười mấy vạn năm trước, vô thủy đại đế đã từng quét ngang vĩnh hằng tinh vực, không chỉ hủy đi vĩnh hằng tinh vực một kiện thần minh chiến y, còn kém chút đem vĩnh hằng chủ tinh đánh nổ. Thời điểm đó vô thủy đại đế còn chưa thành đạo, bởi vì thực tế là bị vĩnh hằng tinh vực tu sĩ làm phát bực, mới có thể làm to chuyện như vậy. Về sau qua khoảng chừng 10 vạn năm, tại 2, 3 vạn năm trước, vĩnh hằng tinh vực tu sĩ đến chết không đổi, lại trêu chọc đến tuổi nhỏ thanh đế. Thanh đế đồng dạng quét ngang vĩnh hằng tinh vực, lưu lại không thể xóa nhòa uy danh mới rời khỏi. Bởi vì khi đó thanh đế còn chưa thành đạo, cho nên vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ ghi nhớ chính là thanh đế chân chính tên, Vạn Thanh. Mà bây giờ, lại có từ bắt đầu tinh vực mà đến cường giả quét ngang lấy vĩnh hằng tinh vực. Cho nên tự nhận hơn người một bậc vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ, làm sao có thể không hận Trần Minh thậm chí là bắt đầu tinh vực. Một bên khác, Trần Minh tại Mặc Gia chuyến đi về sau, cũng tới đến vĩnh hằng chủ tinh bên trên. Hắn tự mình đi cái kia 5 cái có thánh nhân thiên vương cấp tu sĩ trấn thủ vương hầu cấp thế lực, đem bọn hắn cướp sạch một lần. Trong đó, vĩnh hằng tinh vực Loan Phong cùng Di La mấy cái thánh nhân thiên vương nhường Trần Minh đều nhìn nhiều mấy lần, rốt cuộc có thể đến tới cấp số này tu sĩ đã rất thưa thớt. Mà hắn nhóm hóa thân về sau không lâu, cũng đem vĩnh hằng tinh vực thế lực khắp nơi hoàn toàn cướp sạch một lần, từ đó trở lại Trần Minh bên người. Trần Minh đầu tiên là đem lần này đoạt được chiến lợi phẩm tồn vào thần tử một cái nội bộ thế giới bên trong, xem như về sau dự bị vật tư. Sau đó hắn mang theo một đám bị hắn giải cứu ra các nô lệ, đi tới một chỗ hoang vu bên trong vùng bình nguyên. Ở đây, Trần Minh lấy ra một chiếc đại thánh cấp mẫu hạm, chiếc mẫu hạm này đã bị Trần Minh luyện hóa một lần, trong đó đủ loại chuẩn bị ở sau đều đã bị hắn trừ bỏ, mà lại bên trong còn có một bộ đại thánh cấp cơ giáp cùng cái khác một chút vật tư. Lúc này, Trần Minh sau lưng dừng lại lấy mấy vạn trượng lớn nhỏ đại thánh cấp mẫu hạm. Mà Trần Minh tầm mắt thì chuyển hướng trước mặt một đám các nô lệ, những thứ này nô lệ chủng tộc hỗn tạp, trong đó càng là nam nữ già trẻ đều đủ. Bọn hắn đến từ các nơi nơi bắt nguồn sinh mệnh, thậm chí vĩnh hằng tinh vực tự thân tu sĩ đều có. Trần Minh mở miệng nói ra, chiếc này đại thánh cấp mẫu hạm ta dự định giao cho các ngươi có gì đó muốn hỏi sao? Một đám các nô lệ đưa mắt nhìn nhau, trong đó một vị xem ra vẫn như cũ cứng rắn lão giả tóc trắng mở miệng hỏi, vậy chúng ta cần vì ngài làm mấy thứ gì đó? Trần Minh nói mà không có biểu cảm gì nói, rất đơn giản, ta chán ghét kẻ cướp đoạt cùng nô lệ tồn tại. Cho nên các ngươi muốn cho nơi này kẻ cướp đoạt một ngạn, thuận tiện cũng vì chính mình báo thù. Ta nghĩ, các ngươi cần phải nguyện ý làm chuyện này. Lời vừa nói ra, Trần Minh trước mặt một đám các tu sĩ con mắt đều đỏ, một trận kinh người sát khí từ trên người bọn họ bắn ra. Từ giờ trở đi, bọn hắn không còn là nô lệ, mà là người báo thù. Mà Trần Minh tiếp tục nói, mặt khác, nếu như tiện đường, vậy liền nhiều giải cứu một chút nô lệ, cái này có thể lớn mạnh các ngươi thế lực. Đương nhiên, ta không phải là muốn các ngươi làm lạ người tốt, cho nên những cái kia không có thuốc nào cứu được nô lệ, các ngươi cũng đừng quản. Đám người nghe vậy đều gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Về sau, đám này tu sĩ tràn đầy phấn khởi và ở đại thánh cấp mẫu hạm. Bọn hắn thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc thanh âm, bởi vì Trần Minh lưu tại đại thánh cấp mẫu hạm bên trong vật tư, đầy đủ bọn hắn tổ kiến một cái mới vương hầu cấp thế lực. Thậm chí dần dần từng bước đi xa Trần Minh còn có thể nghe được, bọn hắn cho cái này tân sinh thế lực đặt tên là Vĩnh Hằng Nghiệm. Cái tên này ý chỉ bọn hắn sẽ hung hăng hướng Vĩnh Hằng Tinh vực tu sĩ báo thù, trở thành Vĩnh Hằng Tinh vực cả đời đều khó mà quên được một cái ác mộng. Không đề cập tới Vĩnh Hằng Nghiệm cái thế lực này về sau sẽ tại Vĩnh Hằng Tinh vực nhấc lên bao lớn sóng gió, vừa mới đi ra không xa Trần Minh liền bị hai người ngăn lại đường đi. Trên thực tế, hai người kia theo dõi Trần Minh đã có một hồi. Cho đến Trần Minh độc thân đi xa thời điểm, bọn hắn mới hiện thân mà ra. Hai người này, một vị là khuôn mặt hiền lành, râu tóc bạc trắng lão nhân, một vị khác thì là anh tuấn thẳng tắp, dáng tươi cười sáng rực người trẻ tuổi. Trong đó, vị kia đại thánh cự đầu cấp lão giả mở miệng nói ra, "Đạo hữu, một chút bảo vật cần phải không phải ngươi nhu cầu cấp bách. Ngươi cần gì phải tự xuống giá mình, đi làm cái kia cướp sạch sự tình." Trần Minh nói, "Tự xuống giá mình thuyết pháp này cũng là chưa hẳn, dù sao ta chính là vì thu thập các ngươi vĩnh hằng tinh vực kẻ cướp đoạt mà đến, làm ra cướp sạch sự tình có gì không thể?" Lập tức, Trần Minh quay đầu nhìn về phía vị kia xem ra ánh nắng sáng sủa người trẻ tuổi, nói, "Ngược lại là các ngươi đạo diễn đại đế nhất mạch, mắt thấy chính mình hành tinh mẹ bên trên quần ma loạn vũ mà thờ ơ bây giờ lại muốn hỏi tội tại ta, không cảm thấy hổ thẹn tại đã từng thủ hộ thương sinh đạo diễn đại đế sao?" Đế tử điện hạ. Lời vừa nói ra, lão giả cùng người trẻ tuổi đều có chút không phản bắt được. Đồng thời bọn hắn cũng thầm giật mình, bởi vì Trần Minh liếc mắt liền nhận ra lai lịch của bọn họ. Trầm mặc một hồi về sau, vị kia người trẻ tuổi mở miệng nói ra, "Tại hạ đạo nhất, việc này là ta thất trách, thực tế hổ thẹn tại gia phụ. Bất quá chúng ta hôm nay chỉ vì kết bạn các hạ mà đến, cũng không hỏi tội ý." Chương 191, thí luyện trên cổ lộ sáng tạo kinh người, đối với đạo nhất lời nói, Trần Minh có chút trầm âm, sau đó nói, "Kết bạn sao? Cũng tốt, tại hạ Bắc Đầu Tinh, Trần Minh, các ngươi cũng có thể xưng ta là linh đạo tử. Cái kia vị diện cho hiền hòa lão giả mở miệng nói ra, ta tên Vĩnh Viễn Thể, đạo diễn đại đế dưới trướng một giới lão bộc. Đạo nhất thì nói, ta là gia phụ ấu tử, bị nó phong tồn đến thời đại này mới xuất thế. Điện hạ danh xưng liền miễn, các hạ vẫn là xưng hô tên của ta đi. Tại biết được hai bên danh hiệu về sau, ba người tại trên mảnh thảo nguyên này vừa đi vừa nói. Mặc dù hai bên đều không có tiết lộ tự thân quá nhiều nội tình, nhưng ba người cũng coi như trò chuyện vui vẻ. Đến cuối cùng, đạo nhất nói, các hạ tiếp xuống có tính toán gì? Trần Minh, đi nhân tộc bầu trời sao thí luyện cổ lộ đi một lần, đuổi tại đường thành tiên mở ra trước tận khả năng mạnh lên. Đạo nhất cùng Vĩnh Viễn Thể Đại Thánh nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, lập tức Vĩnh Viễn Thể Đại Thánh nói, đạo hữu nói đùa, lấy ngươi bây giờ tu vi, thí luyện cổ lộ đã vô pháp vì ngươi cung cấp viện trợ. Mà cổ lộ về sau duy nhất chân lộ càng là chưa từng mở ra, đạo hữu dự định sợ là muốn thất bại. Đối với cái này, Trần Minh cười nói, đạo hữu có chỗ không biết, đừng nhìn ta có thể phát huy ra đại thánh cự đầu cấp thực lực, ta bản thân vẫn chỉ là thánh nhân cảnh giới tu sĩ, lúc này đi thí luyện cổ lộ không có gì thích hợp bằng. Lời vừa nói ra, Vĩnh Viễn Thể Đại Thánh cùng đạo nhất đều nhất thời không nói gì, trong lòng bọn họ tự nhiên là không tin, mà Trần Minh thì từ đầu ngón tay của mình bức ra một giọt hỗn độn khí lượn lờ máu tươi. Vĩnh Viễn Thể Đại Thánh cùng đạo nhất kinh ngạc đánh giá giọt này chỉ tản mát ra thánh nhân cấp thánh uy máu tươi, nếu như nói một cái tu sĩ lộ ra ngoài khí thế có thể làm giả, nhưng hắn thân thể bản nguyên khí tức lại sẽ không làm giả. Cho nên dù là khó có thể lý giải được Trần Minh là một loại gì tồn tại, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Trần Minh là một cái thánh nhân cảnh giới tu sĩ. Lập tức nói vừa nhìn lấy Trần Minh hỗn độn máu, có chút kinh nghi bất định nói, đạo hữu chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn thể? Trần Minh lắc đầu, nói, không phải là, máu của ta có như thế dị tượng, chẳng qua là bởi vì từng nuốt một gốc hỗn độn khác trồng mà thôi. Vĩnh Viễn Thể Đại Thánh cùng đạo nhất nghe vậy, ở bề ngoài một bộ hiểu rõ bộ dạng, nhưng loại này hoài nghi vẫn là lưu tại đáy lòng của bọn hắn. Về sau, đạo nhất nói, nhắc tới cũng nhanh, ta cũng dự định đi hướng nhân tộc thí luyện cổ lộ, đến lúc đó không cho phép ngươi ta còn có thể tại trên cổ lộ gặp lại. Trần Minh, tin tưởng sẽ có một ngày như vậy, việc nơi này, ta cũng nên rời đi, xin từ biệt đi. Một phen lễ biệt về sau, Trần Minh tiếp tục đi hướng phương xa, mà đạo nhất cùng Vĩnh Viễn Thể Đại Thánh đưa mắt nhìn Trần Minh đi xa. Chờ đi ra một khoảng cách, Trần Minh liền hóa thành một đạo tiên quang phóng lên tận trời, kết thúc vĩnh hằng tinh vực một đoạn này ngắn ngủi lữ đồ. Cùng bình thường tinh không cổ lộ, nhân tộc thí luyện cổ lộ cũng là từ cái này đến cái khác cỡ nhỏ tế đàn năm màu kết nối mà thành. Mà lại như nghĩ bước vào trong đó, cũng cần có được đặc biệt bí pháp, đến tìm kiếm những thứ này bị che giấu tế đàn năm màu. Loại bí pháp này, Trần Minh lại xuất phát trước đã từ kỳ sĩ phủ lao phủ chủ nơi đó lấy được. Cho nên Trần Minh chỉ cần tìm tới nhân tộc thí luyện cổ lộ một chỗ trạm điểm, liền có thể chân chính bước vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Mà Trần Minh vừa vặn liền biết dạng này một chỗ trạm điểm, thậm chí Trần Minh đã từng đi qua nơi đó một lần. Không bao lâu, Trần Minh liền tới đến một viên bị tử khí khói đen che phủ tiểu hành tinh bên trên. Hắn đã từng từ nơi này lấy đi một viên tử giới chi tâm, dùng cho luyện chế đệ cửu giai đoạn mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Thậm chí cho tới bây giờ, Trần Minh mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch cũng xài chưa hết. Cùng lần trước giáng lâm nơi này không giống, Trần Minh cũng không có giống chống thua chiêng, hắn chỉ là lặng lặng tại một chỗ phía dưới mặt đất, tìm được bị trận pháp che giấu lên một cái tiểu thế giới, trong đó có một cái cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Khởi động tế đàn năm màu về sau, Trần Minh liền bị chuyển tống rời đi, từ đó chân chính bước vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Bất quá, ngay tại lúc đó, cái này tử vong quốc độ bên trong cấm địa, một cái sau lưng mọc ra một loạt gai xương mà lại càng là mọc ra một đầu đuôi bò cạp vượt ngoại thiên thú đột nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Ngay tại vừa rồi, nó cảm giác chính mình toàn thân lạnh siêu siêu, cái này khiến nó có chút không nghĩ ra, thậm chí không hiểu sinh ra dọn nhà ý niệm. Một bên khác, Trần Minh đi ra tế đàn năm màu về sau, liền tới đến một viên cô quặng tinh cầu bên trên. Chỉ gặp nơi này mặt đất một mảnh khô cứng, không có một ngọn cỏ, rõ ràng là trong vũ trụ rất bình thường một viên hành tinh. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên mặt đất trống trải, cũng vì cất bước ở trong đó Trần Minh phủ thêm một tầng ánh bạc. Lúc này giữa thiên địa giống như chỉ còn lại có Trần Minh một người, mà Trần Minh lặng lặng cảm thụ được loại này sâu thẳm cùng lẻ loi. Đối với hắn mà nói, loại cảm giác này thực tế là quá quen thuộc. Không biết đi được bao lâu, Trần Minh mới gặp viên tinh cầu này dân bản địa. Kia là một cái toàn thân mọc đầy lông đỏ khô gầy thân ảnh, xa xa xem ra rất là dọa người. Thậm chí, nó còn rất giống phát sinh tuổi già không rõ nguyên thiên sư. Bất quá, nói cho cùng nó cũng chỉ là một loại tên là Hỏa Thần Khỉ tồn tại. Hỏa Thần Khỉ nhất tộc trời sinh có được kim cương bất hoại thân thể, một thân thể phách cứng đến nỗi kinh người. Chúng thường nơi ở phía dưới, chỉ cần có mồi lửa liền có thể sinh tồn. Mà lại bọn họ nơi nghỉ lại thường thường sẽ cộng sinh ra một chút linh vật quý, xem như rất bất phàm một chủng tộc. Hỏa Thần Khỉ tại Bắc Đấu cơ hồ tuyệt tích, nhưng nơi này lại còn có lưu một nhánh tộc đàn. Bởi vì cái hành tinh này sinh ra một viên Hỏa Thần Thạch, cho nên chúng mới có thể ở đây sinh sôi đến nay. Mà Trần Minh nhìn thấy cái này Hỏa Thần Khỉ thần sắc xuống thấp, bởi vì chúng tộc đàn nguyên bản có Hỏa Thần Thạch, bị Vĩnh Hằng Tinh vực tu sĩ dùng vũ trụ mâu hạm thấp phối bản ngũ sắc thần quang cấp đi. Hỏa Thần Thạch loại bảo vật này có thể phun ra nuốt vào vũ trụ thần năng, từ đó chuyển hóa thành vô tận nhiệt năng. Đối với Hỏa Thần Khỉ nhất tộc đến nói, cái này Hỏa Thần Thạch chính là bọn họ tộc đàn căn cơ, liên quan đến bọn họ sinh tồn và sinh sôi, cho nên cái này Hỏa Thần Khỉ thống lĩnh mới có thể thấp như vậy rơi. Xa xa nhìn thấy cái kia Trảm Đạo Vương giả cấp Hỏa Thần Khỉ về sau, Trần Minh liền lấy ra một viên Hỏa Thần Thạch. Viên này Hỏa Thần Thạch có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ thẫm như ngọc, trên đó càng là có một viên lỗ thủng, đang phun ra nuốt vào lấy vũ trụ thần năng, phảng phất có sinh mệnh. Trần Minh tại Vĩnh Hằng Tinh vực một chỗ trong bảo khố lấy được viên này Hỏa Thần Thạch, từ nhập kho ghi chép bên trên nhìn, nó hẳn là bị vừa mới giành được. Nếu là Trần Minh không có đoán sai, viên này Hỏa Thần Thạch nguyên bản là thuộc về chi này Hỏa Thần Hầu tộc nhóm. Theo viên này Hỏa Thần Thạch xuất hiện, nó phát tán ánh sáng màu đỏ lập tức chiếu sáng cái hành tinh này hơn phân nửa khu vực. Dị tượng như thế, tự nhiên dẫn tới hỏa thần khỉ nhất tộc chú ý, chỉ gặp cái kia Trảm Đạo Vương giả cấp hỏa thần khỉ như phát điên phóng tới Trần Minh vị trí, bất quá đang đến gần Trần Minh về sau, nó bị Trần Minh tiết lộ ra một chút khí tức chấn nhiếp, cho nên chỉ có thể mắt lom lom nhìn tại Trần Minh trong tay chìm nổi hỏa thần thạch. Sau đó, xa xa trong một hang động cổ cũng xông ra đông đảo hỏa thần khỉ. Chúng tại một cái bán thánh cấp hỏa thần khỉ dẫn đầu xuống tới đến Trần Minh trước mặt, lúc này, chúng cũng một mặt khát vọng mà nhìn xem Trần Minh trong tay hỏa thần thạch. Mà Trần Minh mở miệng nói ra, nghe nói các ngươi hỏa thần khỉ nhất tộc cam hiểu sản xuất rượu ngon, cầm chút rượu ngon đến đổi, cái này hỏa thần thạch chính là các ngươi. Trần Minh lời nói bí mật mang theo thần niệm ba động, cho nên dù là song phương ngôn ngữ không thông, nhưng hỏa thần khỉ nhất tộc vẫn có thể nghe hiểu hắn. Mà đối với khoản giao dịch này, chúng tự nhiên là vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ Trần Minh mời vào bọn hắn nơi ở bên trong. Thâm nhập dưới đất mấy ngàn trượng về sau, Trần Minh trước mặt xuất hiện đông đảo sông nham thạch. Có thể nhìn thấy, rất nhiều hỏa thần khỉ ở đây uống dung nham, từ trong hấp thụ thần năng lấy duy trì sinh mệnh. Đồng thời nơi này cũng không ít kỳ lạ hỏa thuộc tính tây, có thể nói, cái hành tinh này chỉ là mặt ngoài cô quạnh, mà tại nó đất xuống chỗ sâu, tồn tại một phương sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới. Tại một chỗ trong cổ động, cái kia ban thánh cấp lao hầu tử chính chỉ huy tộc nhân chuyển ra từng cái thạch đàn. Trần Minh cầm lấy trong đó một cái thạch đàn, đem nó sau khi mở ra, lập tức đã nghe đến một trận nồng đậm mùi rượu. Trần Minh cầm trong tay rượu ngon uống hết sạch, trong đó nồng đậm tinh khí nhường Trần Minh đều cảm giác một trận ấm hô hô. Lập tức, Trần Minh cầm trong tay hỏa thần thạch vứt cho bên cạnh lao hầu tử, dẫn tới một đám hỏa thần khỉ nhóm reo hò không ngừng, rời lên vỏ rượu đến ra sức hơn. Mà Trần Minh cầm viên này hỏa thần thạch giao dịch rượu ngon cũng không đau lòng, bởi vì hắn còn có mấy khóa đây. Trừ bỏ hỏa thần thạch cái này phụ liệu, Trần Minh còn từ Vĩnh Hằng tinh vực vơ vét đến Thiên Mệnh nham thạch cùng Thái Sơ mệnh thạch chờ rèn luyện mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch cần thiết mấy loại chủ tài. Nếu là hắn nguyện ý, tùy thời có thể luyện chế lại một lần một chút mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Chỉ bất quá, hiện tại Trần Minh còn không có cái này cần mà thôi. Thu lấy hỏa thần khỉ nhất tộc dùng để giao dịch rượu ngon về sau, Trần Minh liền cùng bán thánh cấp lão hầu tử nói chuyện phiếm lên. Thông qua cùng lão hầu tử nói chuyện phiếm, Trần Minh cùng lão hầu tử đều xác định, Trần Minh trong tay hỏa thần thạch chính là chi này hỏa thần hầu tộc nhóm bị cướp đi viên kia. Đáng giá nói chuyện chính là, làm lão hầu tử biết rõ Trần Minh bởi vì nhìn Vĩnh Hằng tinh vực kẻ cướp đoạt không vừa mắt, mà cướp sạch vùng tinh vực kia về sau, nó tức bởi vì cựu nhân không may mà cười trên nỗi đau của người khác, cũng đối Trần Minh hung hãn âu sầu trong lòng. Tại về sau nói chuyện phiếm bên trong, lão hầu tử còn nâng lên tuổi nhỏ Vô Thủy đại đế, Thanh đế cùng mấy cái thánh thể mấy đặc thù nhân vật. Bọn hắn đều đã từng đi ngang qua nơi này, cho hỏa thần khí nhất tộc lưu lại sâu hơn ấn tượng. Mà Trần Minh cũng nói cho lão hầu tử, Vô Thủy đại đế cùng Thanh đế đã từng quét ngang qua Vĩnh Hằng tinh vực, để nó càng thêm vui vẻ. Trần Minh bị hỏa thần khí nhất tộc thịnh tình khoản đãi một phen về sau, liền từ biệt hỏa thần khí nhất tộc, tiếp tục dọc theo nhân tộc thí luyện cổ lộ đi xuống. Hắn không có ý định đi đường, mà là chậm rãi thể nghiệm lấy đầu này cổ lộ hết thảy. Trên đường đi, Trần Minh gặp được kiến tộc, không chọn vẹn thánh linh cùng linh tộc chờ vô cùng kỳ quặc chủng tộc. Bất quá, chúng cũng không thể cho Trần Minh tạo thành phiền phức, cho nên Trần Minh một đường đi đều rất nhẹ nhàng. Đồng thời Trần Minh dứt khoát nhịn chút thời gian, bắt đầu sáng lập chính mình Luân Hải Bí cảnh kinh văn. Đối với Trần Minh đến nói, mặc dù hắn đi chính là linh tính chi đạo cùng hỗn độn chi đạo xen lẫn mà thành bất diệt chi đạo. Thế nhưng linh tính chi đạo cùng hỗn độn chi đạo chủ yếu xen lẫn địa phương ở chỗ tiên đài bí cảnh, cho nên trước đó, hắn cho sáng tác kinh văn đều chỉ là hỗn độn chi đạo phương diện kinh văn. Nhân thể Luân Hải Bí cảnh từ sinh mệnh chi luân cùng khổ hải tạo thành, trong đó sinh mệnh chi luân chính là nhân thể sinh bản nguyên vị trí, mà khổ hải chính là nhân thể cái chết bản nguyên vị trí. Chúng đối lập lẫn nhau, nhưng lại hài hòa thống nhất, như là trời sinh âm dương lưỡng nghi. Đạo Đức Kinh có nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Trong đó một chính là thái cực, lại xưng hỗn độn, trong đó hai chính là âm dương lưỡng nghi, cả hai tương sinh tương khắc. Mọi người đều biết, thái cực có thể sinh âm dương, mà âm dương lưỡng nghi cũng có thể nghịch diễn thái cực. Cho nên tại Trần Minh sáng lập Luân Hải Bí cảnh bên trong kinh văn, chính là muốn dùng sinh mệnh chi luân sinh khí cùng khổ hải tử khí nghịch diễn hỗn độn. Cho đến Luân Hải bên trong bí cảnh, mỗi thời mỗi khắc sinh ra sinh mệnh chi luân sinh khí cùng khổ hải tử khí toàn bộ giao hòa thành hỗn độn khí, từ đó lại không triệt tiêu cùng hao tổn lúc, Trần Minh thọ nguyên liền sẽ viễn siêu thường nhân. Đây cũng là đại thành hỗn độn thể mới có thể làm đến sự tình, cho nên Trần Minh muốn đi đến một bước kia, còn cần không bao lâu ngày. Trần Minh lần này sáng tạo kinh duy trì liên tục thời gian 8 năm, tại đây 8 năm bên trong, hắn dù cất bước tại nhân tộc thí luyện trên cổ lộ, nhưng lại vẹn vẹn kinh lịch lấy lẻ loi cùng tịch mịch thí luyện. Cho đến Trần Minh chạy tới nhân tộc thí luyện cổ lộ bắt đầu giai đoạn một viên cuối cùng cô quặng trên hành tinh, Trần Minh đột nhiên có cảm giác dừng bước, lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Cuối cùng 8 năm, Trần Minh Luân Hải Bí cảnh kinh văn gần đột nhiên xuất hiện. Mà khoảng cách Trần Minh vị trí, vẹn vẹn chênh lệch một cái cỡ nhỏ tế đàn năm màu truyền tống khoảng cách trong bầu trời sao, một tòa hùng vĩ cổ thành dạt dào đứng sừng sững lấy. Ở xung quanh, còn có đông đảo bia đá, chỉ dẫn lấy các phương nhân kiệt tề tụ tại cổ thành phía trước. Chương 192, Hỗn Độn Nguyên Nhãn cùng cổ lộ cửa thứ nhất. Mà tại Trần Minh bế quan cô quặng hành tinh phía trên, đầy trời hỗn độn khí đã đem nơi này bao phủ, mà lại vạn đạo đạo văn vô cùng sinh động trong hư không hiện ra. Trung quanh bên trong bầu trời sao càng là có rất nhiều dị tượng xuất hiện, trong đó tức có Trần Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng kỳ lân các loại tiên linh dị tượng, cũng có Ngoan Nhân Đại Đế, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Tây Hoàng mấy đại đế hư ảnh hiện ra, liền Tử Sơn cùng núi Côn Lôn nơi thành tiên mấy tiên địa vậy tùy theo hiện ra. Như thế dị động, nhường phương xa hùng vĩ cổ thành đều ẩn ẩn dao động. Trong đó tu sĩ chỉ cảm thấy mình bị gì đó thu hút tâm thần, cái này lập tức để bọn hắn trong lòng sinh ra một cái giống nhau ý niệm. Phu cận có tuyệt thế bảo vật hiện thế. Sau khi tỏa thành trì này, bộ phận các tu sĩ thành đội phóng lên tận trời, đối mặt với mênh mông vũ trụ, bọn hắn cũng chỉ có thể phân tán lục soát. Mà tòa này hùng vĩ thành trì trước các phương nhân kiệt cũng ý thức được gì đó, gia nhập siêu tầm hàng ngũ. Tại đông đảo các tu sĩ vô biên tìm kiếm thời điểm, ở xa cô quảng hành tinh bên trong Trần Minh chính chuyên tâm suy tư kinh văn. Tại thời gian 8 năm bên trong, Trần Minh Luân Hải bí cảnh kinh văn đã đại thể hoàn thành. Lần này bế quan, chỉ là Trần Minh hiện giai đoạn có thể làm một lần cuối cùng tu sửa. Cùng bình thường kinh văn khổ hải, mệnh tuyển, thần tiểu cùng bị ngạn chờ 4 cái tiểu cảnh giới có chỗ khác biệt, Trần Minh đem Luân Hải bí cảnh chia làm khổ hải cảnh giới, nguyên nhãn cảnh giới, thần tiểu cảnh giới cùng bị ngạn cảnh giới chờ 4 cái tiểu thế giới. Tại khổ hải giai đoạn tu hành về sau, Trần Minh kinh văn liền chú ý lấy sinh mệnh chi luân sinh khí cùng khổ hải tử khí huyền diệu giao hòa, tu ra một cái hỗn độn nguyên nhãn tới. Mà bình thường kinh văn chú ý chính là phóng thích sinh mệnh chi luân tiềm lực, tu ra một cái mệnh tuyển, cái này cùng Trần Minh kinh văn có bản chất sai biệt. Trừ cái đó ra, Trần Minh kinh văn chỗ tu liền cùng cái khác kinh văn cơ bản giống nhau. Chờ Trần Minh ở trong đầu, không có cách nào lại từ bên trong kinh văn lấy ra tật xấu thời điểm, hắn liền mở mắt. Mà trên cái hành tinh này dị tượng cũng theo đó dần dần tiêu tán, chỉ còn lại trên cái hành tinh này nồng đậm thiên địa tinh khí, kể ra Trần Minh từng ở đây sáng tạo kinh hành động vĩ đại. Đối với tu sĩ đến nói, sáng tạo kinh chuyện này có ý nghĩa trọng yếu. Bởi vì sáng chế thuộc về mình kinh văn, một cái tu sĩ mới tính chân chính đi lên chính mình đạo đồ. Đồng thời đây cũng là một cái tu sĩ tương lai xương tôn làm tổ chân chính nội tình. Lúc này, Trần Minh cảm thụ được chung quanh nồng đậm thiên địa tinh khí, đột nhiên có một loại dự cảm, tương lai nơi này tất nhiên sẽ ẩn dục ra một loại nào đó hỗn độn thuộc tính kỳ chân. Chỉ bất quá đến lúc đó, cũng không biết tiện nghi cái nào hậu bối. Hơi thu liễm một chút suy nghĩ của mình, Trần Minh đứng dậy đi hướng cách đó không xa cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Lần này bế quan, Trần Minh dứt khoát tuyển tại tế đàn năm màu vị trí bên trong tiểu thế giới tiến hành. Bây giờ đã công thành, Trần Minh liền dự định đi trước nhân tộc đệ nhất quan. Đến mức lấy chính mình kinh văn trùng tu luân hải bí cảnh, chuyện này có thể chậm rãi. Cái gọi là nhân tộc đệ nhất quan, tự nhiên chính là kể trên hùng vĩ cổ thành. Nhân tộc thí luyện cổ lộ tại bắt đầu giai đoạn có đông đảo đường mòn, dẫn dắt đến vũ trụ các phe nhân kiệt tiến lên. Mà những thứ này đường mòn cuối cùng liền hội tụ tại nhân tộc đệ nhất quan phía trước, tại nhân tộc đệ nhất quan về sau, chính là nhân tộc thí luyện cổ lộ đường chính. Trong đó, tổng cộng có 108 tòa cổ quan cùng dọc đường một chút cổ địa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ có đến nhân tộc đệ nhất quan mới thật sự là đạp lên nhân tộc thí luyện cổ lộ. Mà bây giờ, Trần Minh kích hoạt trước mắt cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Theo hắn đi vào bên trên tế đàn ngũ sắc hiện ra vực môn, Trần Minh cảnh sắc trước mắt chuyển một cái liền tới đến một chỗ phân bố không ít bia lớn trong bầu trời sao. Thuận bia lớn chỉ dẫn, Trần Minh chậm rãi tiến lên. Trên đường, Trần Minh nhìn thấy không ít thần thái trước khi xuất phát vội vã tu sĩ. Bọn hắn hoặc là cưỡi đủ loại man hoang dị thú tu sĩ, hay là điều khiển lấy loan điểu mà đi mỹ lệ tiên tử. Lúc này, bọn hắn tất cả đều bận rộn tìm kiếm bị Trần Minh ghi ở trong lòng tuyệt thế bảo vật. Đối với Trần Minh như thế một cái cả tọa kỵ cũng không mang đặc biệt người, bọn hắn mặc dù nhiều nhìn qua, nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới. Từ bọn hắn thần niệm giao lưu bên trong, Trần Minh biết được sự tình nguyên do. Lại nghĩ tới chính mình mới thương kinh văn, Trần Minh lắc đầu bật cười, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hai ngày về sau, Trần Minh cuối cùng nhìn thấy nhân tộc đệ nhất quan. Chỉ gặp tinh không đen nhánh bên trong, một tòa hùng vĩ cổ thành sừng sững đứng vững. Có thể nhìn thấy, thành này bao la vô cùng. Trong đó muôn hình vạn trạng, càng có long ngâm phượng reo chờ thủy thú thanh âm truyền ra. Mà như vậy dạng một tòa cổ thành, nhưng là trực tiếp vắt ngang trong tinh không, dẫn tới đầy trời ánh sao tẩy lễ. Ánh trăng như nước, ánh sao như thác nước, khiến cho tắm rửa tại ánh sao xuống cổ thành thần thánh vô cùng, thật có thể nói là ở gần thần linh chi địa. Theo Trần Minh từng bước tiếp cận tòa cổ thành này, cổ thành tường thành ở trong mắt Trần Minh liền càng phát ra rõ ràng, trên đó cực lớn đao thương kích ngấn cùng như ẩn như hiện huyền ảo đạo văn kể rõ tòa thành lớn này tang thương cùng bất phàm. Bất quá đây đối với Trần Minh đến nói, cũng chỉ là phất tay tức nát đồ vật, cho nên Trần Minh không có quá nhiều để ý tới. Theo Trần Minh đem chính mình thu liễm một thân khí tức thả ra, lập tức dẫn tới nơi đây gió mây đột biến. Tại một trận mênh mông thánh uy cùng hùng vĩ đại đạo cùng gieo vang bên trong, cả tòa nhân tộc đệ nhất quan thậm chí chung quanh trụ vực đều có vạn đạo đạo văn ẩn ẩn hiện ra. Lượng lớn vũ trụ thần năng tại vạn đạo đạo văn sen lẫn phía dưới, diễn sinh ra như mây mù lượn lờ hỗn độn khí. Những thứ này hỗn độn khí dong chơi tại đây mảnh trụ vực bên trong, nhưng mảnh này trụ vực giống như trở lại thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân thời đại. Mà tại hỗn độn khí bao phủ bên trong, Trần Minh toàn thân màu tím bẩm thần quang sáng chói, trở thành mấy vạn dặm phạm vi bên trong nguồn sáng. Lúc này, Trần Minh ngẩng đầu nhìn về phía trên cổng thành còn sót lại bộ phận thủ thành binh lính, mở miệng nói ra, "Mở cửa, ta muốn vào quan." Những thứ này binh lính vô cùng kính sợ mà nhìn trước mắt tuyệt thế thần nhân, sau đó càng là tại không có cửa này tiếp dẫn sứ đồng ý phía dưới, trực tiếp vì Trần Minh kéo ra cửa thành. Theo hùng vĩ cửa thành bị từ từ mở ra, Trần Minh ở sau cửa dân chúng vây xem nhìn chăm chú, một thân một mình bước vào liêu không bỏ cửa thành quan. Mà phương xa nguyên bản dẫn đội ra ngoài cửa thứ nhất tiếp dẫn sứ thậm chí còn lại các phương nhân kiệt, chính vô cùng lo lắng hướng trở về. Bọn hắn đều nghĩ mở mang kiến thức một chút, đến cùng là nhân vật bậc nào, như thế gióng trống khua chiêng đi tới nhân tộc đệ nhất quan. Đáng tiếc coi như bọn hắn mở ra đủ loại thiên mục, cũng chỉ có thể nhìn thấy Trần Minh một mình vào thành bóng lưng. Nhân tộc đệ nhất quan khe cửa thành bên trong, cũng có mấy vị thân mang nặng nghề giáp trụ sĩ binh ở đây đóng giữ. Lúc này, bọn hắn ngay tại một cái binh trưởng dẫn đầu xuống đứng tại vào thành trên đường. Những thứ này sĩ binh nguyên bản cũng là đạp lên nhân tộc thí luyện cổ lộ nhân kiệt, bất quá bọn hắn ở phía trước đường bị đánh bại đồng thời may mắn còn sống về sau, liền biết được đưa đến từng cái thí luyện cổ lộ cửa ải đóng giữ. Lúc này, cái kia tên là quản thừa binh trưởng sắc mặt dãy rủa, một bộ nghĩ lên trước ngăn cản nhưng lại do dự bộ dáng. Làm Trần Minh đi tới quản thừa cách đó không xa, hắn dừng bước, quay đầu hỏi, có chuyện gì sao? Bị giáp trụ che lấp khuôn mặt quản thừa trầm giọng nói, nơi đây bất luận kẻ nào không được làm loạn, người vi phạm đem giết chết bất luận tội. Quản thừa lời nói càng không có lực lượng, lời nói này đến chính hắn cũng hoài nghi thật giả. Đối với cái này, Trần Minh chỉ là lạnh nhạt nói, biết rõ. Lập tức, Trần Minh vượt qua cái này bởi vì đã từng thất bại, mà đối kẻ đến sau có mang phẫn hận binh trưởng, đi vào nhân tộc đệ nhất quan nội. Mà quản thừa như chút được gánh nặng thở dài một hơi, dưới tay hắn sĩ binh lúc này càng là đối với binh trưởng của bọn họ ném lấy cặp mắt kính nể. Bởi vì đối mặt như thế tuyệt thế thần nhân, quản thừa lại vẫn dám nói ra câu nói như thế kia. Nhân tộc đệ nhất quan đường đi rộng rãi, ven đường khắp nơi có thể thấy được cảnh lá rậm rạp ngàn năm cổ thụ. Đồng thời nơi này cửa hàng phong phú, như tiệm đan dược, cửa hàng binh khí, khách sạn, thanh lâu cùng sòng bạc các loại đầy đủ mọi thứ. Lúc này, nhân tộc đệ nhất quan nội bách tính đều tề tụ tại ven đường, đứng xem cất bước mà vào Trần Minh. Dĩ vãng nhân tộc đệ nhất quan mở rộng cửa thành thời điểm, nơi này bách tính nhìn thấy đều là mọi nhân kiệt cùng nhập chẳng cảnh. Giống như Trần Minh như vậy có thể một mình vào thành tuyệt thế thần nhân, bọn hắn là lần đầu tiên thấy. Mà những người dân này lai lịch cũng không đơn giản, nhân tộc thí luyện cổ lộ mỗi vạn năm vừa mở, nhưng có thể chân chính thành tựu đại đế nhân vật cũng liền mấy cái như vậy, còn sót lại vô tận cường giả đều thất bại. Trong đó may mắn còn sống sót bộ phận cường giả không có lựa chọn trở về cố hương, mà là lựa chọn tại nhân tộc thí luyện trên cổ lộ cắm rễ. Bọn hắn hoặc là mở ra nơi bắt nguồn sinh mệnh, hay là tại nhân tộc thí luyện cửa ải bên trong khai chi tán diệp. Kể từ đó, nhân tộc thí luyện trên cổ lộ tự nhiên không thiếu hụt người ở, mặc dù trong đó có một số người đời sau đã thành phàm nhân, nhưng nhân tộc thí luyện trên cổ lộ không thiếu khuyết cường đại tu sĩ. Bọn hắn ở đây rắc rối khó gỡ, cũng là một luồng không thể khinh thường lực lượng. Cho nên những người dân này tầm mắt cũng không thấp, nhưng trong mắt bọn họ, Trần Minh cũng đã là thời đại này kinh diễm nhất một người. Lúc này càng có một chút tu sĩ đang nhỏ giọng bàn luận, hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn thể ạ? Còn có bộ phận gia tộc tu sĩ ánh mắt lấp lóe, muốn phải thay gia tộc kết giao Trần Minh cái này vô cùng chói mắt đế lộ nhân vật cấp độ hạt giống. Bất quá trước đó, Trần Minh đã bị đuổi kịp đến quản thừa dẫn hướng tòa cổ thành này ở trung tâm. Lúc này, quản thừa đã không còn đối cho hắn xuống bậc thang Trần Minh ôm lấy để ý, dù là Trần Minh cũng không có chân chính để ý qua hắn. Nhân tộc đệ nhất quan trung tâm là một chỗ quảng trường, nơi này từ màu nâu xám phiến đá trải đường, mặt trên che kín đủ loại dấu vết tháng năm. Tại quảng trường phía trước có một tòa cao lớn bệ đá, nơi đó là tiếp dẫn sứ cho đông đảo nhập quan nhân kiệt phổ cập một chút thí luyện thưởng thức địa phương. Bất quá bây giờ nhân tộc tiếp dẫn sứ mới vừa vặn vô cùng lo lắng đi tới Trần Minh trước mặt, những nhân kiệt khác càng là đang đuổi đến nhân tộc đệ nhất quan trên đường, cho nên nhân tộc tiếp dẫn sứ một bên cẩn thận đánh giá Trần Minh, một bên một mình cho Trần Minh phổ cập nơi này một chút thưởng thức. Thứ nhất, không phải là tất cả lại tới đây nhân kiệt đều có tư cách đi đến nhân tộc cửa thứ hai, cho nên tại chỉnh đốn một phen về sau, đến chỗ này nhân kiệt liền cần tiến hành một trận thí luyện. Chỉ có thông qua trận này thí luyện nhân kiệt mới có tư cách đi xuống, mà kẻ thất bại liền chỉ có thể rời đi hoặc là lưu ở nơi đây đóng giữ. Thứ hai chính là chuyện xưa nói chuyện bình thường, trên nguyên tắc, tất cả mọi người không được tại nhân tộc đệ nhất quan nội làm to chuyện, người vi phạm chắc chắn nghiêm trị. Bất quá, nhân tộc đệ nhất quan tiếp dẫn sứ rất hoài nghi mình đánh thắng được hay không trước mắt người trẻ tuổi này là được. Về sau, mặc dù biết được Trần Minh cũng không phải là hỗn độn thể mà có chút thất vọng, nhưng cái này tiếp dẫn sứ vẫn là nhiệt tình cho Trần Minh giới thiệu một cái dừng chân nơi tốt đẹp mới rời khỏi. Rốt cuộc làm một cái 45 tuổi đỉnh phong thánh nhân, Trần Minh là thật là tiền đồ vô khả hạn lượng. Mà lại Trần Minh càng làm cho hắn cái này thánh nhân vương cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cảm giác, cho nên tiếp dẫn sứ đối với hắn tự nhiên là rất khách khí. Làm Trần Minh đi ra nhân tộc đệ nhất quan trung tâm quảng trường, nơi này trên đường phố đã náo nhiệt, đủ loại tiếng giao hàng liên tiếp. Ngàn năm xích nguyệt quả xuyên, ngọt giòn ngon miệng, mau tới nếm thử a. Giao long bánh nhân thịt sủi cảo, không thể ăn không cần đưa tiền. Mặc dù lúc này nhân tộc đệ nhất quan nội cực giống phàm nhân thành trì, nhưng những thứ này tiếng giao hàng thế nhưng là không chút gạt người. Những cái kia ven đường người bán hàng rong bán thật sự là ngàn năm cổ dược quả xuyên cùng giao long bánh nhân thịt sủi cảo, mặc dù bọn họ giá cả khá cao, nhưng Trần Minh vì thế cũng tiêu xài phí một chút dị chủng nguyên, mua đặc sắc ăn vặt, xem như giúp đỡ nơi này sinh ý rốt cuộc tòa cổ thành này chỗ sâu sâu trong tinh không, tại tài nguyên phương diện vẫn tương đối thiếu thốn. Chờ Trần Minh đi tới tiếp dẫn sứ chỗ giới thiệu nơi tốt đẹp, tiểu nhị của nơi này càng là há miệng liền muốn một khối thần nguyên, bất quá nơi này cũng coi như đáng giá. Trần Minh chỗ mướn trong tiểu viện không thiếu tinh mỹ đỉnh đài lầu cát, trong đó càng có nước chảy cầu nhỏ cùng lâm viên cảnh sắc, rất là dễ chịu. Trần Minh tại trong tiểu viện đi dạo thời điểm, cái khác các đường nhân kiệt cũng nối tiếp nhau vào thành. Cùng Trần Minh không giống, nơi này bách tính đối bọn hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều. Mà tiếp dẫn sứ rất không kiên nhẫn lần nữa hiện thân giảng giải một phen, liền để bọn hắn ai đi đường nấy chỉnh đốn.